Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng phát hiện mình không mang quà gì, cũng có chút xấu hổ. Anh, em cao hơn tôi một chút. Tần Tiểu Hổ hơi cúi đầu ủ rũ nói, tôi ăn nhiều hơn em sao còn không cao bằng em vậy? Bác Vu nói, đó là bởi vì trước kia anh ăn không đủ dinh dưỡng, dậy thì một ít. Tần Tiểu Tốt rất hiểu chuyện nhún gối xuống một chút, sợ anh tức giận. Tần Phong, đây không phải là quần áo anh mua cho bọn trẻ sao, để bọn họ mặc thử xem. Mạnh Giao đi vào tứ hợp viện đi vào phòng mình luôn, lúc đi ra trên tay có hai bộ quần áo mới, cô thường xuyên đến tứ hợp viện, rất quen thuộc với hai đứa bé này, lần trước mua xong để trong phòng, vẫn chưa có cơ hội đưa cho bọn chúng. Đi, thử đồ mới xe, đây là quần áo anh và chị dâu mua cho các em, vào phòng thay đi. Tần Phong cảm kích nhìn Mạnh Giao. Có một người vợ dịu dàng hiểu mình như vậy, Tần Phong thật sự không biết mình hưởng phúc gì. Anh, lần này anh không đi nữa chứ? Khiến Tần Phong có chút bất ngờ chính là hai đứa nhỏ cũng không đi thử quần áo, mà cứ nhìn hắn, vẻ mặt sợ Tần Phong đột nhiên biến mất. Anh ở nhà một thời gian ngắn, Tần Phong vuốt vuốt đầu Tiểu Tốt nói, đi thay quần áo đi, để anh xem có đẹp không? Ồ, thử quần áo nào? Nghe Tần Phong nói vậy hai đứa bé mới xoay người chạy vào phòng. Tần Phong, sao đến chậm như vậy? Hồ Bảo Quốc đứng ở cửa phòng nói với Tần Phong xong bước vào phòng. Hồ đại ca, trông anh gầy vậy, lần trước tôi đưa thuốc cho anh không ăn sao? Đi vào phòng khách, Tần Phong không khỏi nhíu mày. Mấy tháng không gặp, sắc mặt của Hồ Bảo Quốc kém hơn so với trước kia rất nhiều, ngay cả lưng cũng hơi còng xuống. Thật sự là quá bận, sau này tôi sẽ bảo Thẩm Hạo đun cho tôi hàng ngày. Hồ Bảo Quốc đã dùng thuốc đông y của Tần Phong một thời gian ngắn, hiệu quả rất tốt, tuy nhiên vì bận rộn cũng chẳng quan tâm, đã không dùng thuốc mấy tháng rồi. Thuốc kia không cần uống. Tần Phong lắc đầu nói, tôi lại chế ra một loại thuốc khác sau khi ăn vào nhất định anh sẽ khỏe. Như một thanh niên, hàng đêm sinh ca cũng không vấn đề gì. Vớ vẩn, các gì mà hàng đêm sinh ca, cẩn thận tôi đánh cậu. Nghe Tần Phong nói không ngượng mồm, Hồ Bảo Quốc chỉ vào Mạnh Giao nói, nhiệm vụ cậu giao cho tôi coi như đã hoàn thành, cô bé này đã đồng ý, lần này gọi cậu đến đây là vì việc này. Tần Phong, Hồ Đại ca, anh, hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài chơi với bọn trẻ. Mạnh Giao vừa nghe đến chuyện cầu hôn lập tức đỏ mặt lên. Chương 1059, ăn hỏi thượng. Hồ đại ca, nhà bọn họ đồng ý rồi, chuyện này không phải là xong sao? Đợi Mạnh Giao ra ngoài xong, Tần Phong vẻ mặt kỳ lạ nhìn Hồ Bảo Quốc nói, anh lo lắng gọi tôi đến đây, không phải là chỉ nói cho tôi biết kết quả của chuyện này chứ? Chuyện này trước đó chúng ta đã nói qua điện thoại rồi. Việc cầu hôn là nhà họ Mạnh để Mạnh Lâm nói ý với Tần Phong đấy. Tần Phong suy nghĩ một lúc sau nghĩ chuyện này chỉ có Hồ Bảo Quốc có thể làm. Cho nên khi Tần Phong chưa về Bắc Kinh, Hồ Bảo Quốc đã đến nhà họ Mạnh, Tần Phong không biết vì sao anh ta lại nhắc lại chuyện cũ. Thằng nhóc, đó là tôi đi cầu hôn, người ta đồng ý là thật nhưng lễ ăn hỏi cậu còn chưa đưa qua. Nghe Tần Phong nói xong, Hồ Bảo Quốc tức giận nói, tôi là kẻ nghèo hèn, đến đó tay không đấy, đừng hy vọng tôi trải nệm cho cậu. Lễ hỏi. Tần Phong nghe vậy trừng mắt, hiện giờ đã là xã hội gì, còn phải lễ hỏi sao? Tôi nói nhé anh Hồ, anh chắc chắn là nhà họ muốn nhận lễ hỏi. Tần Phong cũng không phải tiếc gì cái lễ hỏi, bao nhiêu tiền hắn cũng có thể có. Chẳng qua hắn nghĩ nát óc cũng không đoán được Hồ Bảo Quốc gọi hắn đến đây là vì chuyện này. Bọn họ không cần, chúng ta cần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hồ Bảo Quốc nói Mạnh ra cũng phải giữ thể hiện. Cậu nói một câu đã đi cưới cô con gái nhà người ta. Việc này không khỏi không được. Cậu nghĩ họ là cái gì vậy? Hồ Bảo Quốc khi còn trẻ cũng đã đưa lễ hỏi cho nhà gái. Cho nên tuy rằng nhà họ Mạnh không có nói yêu cầu cái gì, nhưng anh ta không muốn Tần Phong keo kiệt. Dù sao cưới con gái của nhà quyền quý, vốn có lẽ tỏ vẻ yếu đuối, nhưng nếu Tần Phong không đưa ra ít đồ, Hồ Bảo Quốc sợ sau này địa vị của Tần Phong ở Mạnh gia không có. Này, việc này là sao vậy? Nghe Hồ Bảo Quốc giải thích xong, Tần Phong dở khóc dở cười. Mấy hôm nay Vương Hộ Tâm đan hắn đều lấy ra rồi, đối với ông lão nhà Mạnh Giao mà nói đây chính là việc nhiều tiền hơn, cũng không mua được đấy, so với lễ hỏi thì hiếm lạ hơn. Tôi mặc kệ cậu, dù sao, nhất định cậu phải chuẩn bị chút đồ. Nếu có sẵn thì hôm nay đến Mạnh Giao một chuyến với tôi. Tôi nghe nói ông cụ đã xuất viện, nếu không có vậy nhanh chuẩn bị đi, trước Tết chúng ta đến đó một lần. Hồ Bảo Quốc lần đầu làm mai, cho nên, anh ta rất coi trọng. Nói Tần Phong không biết xấu hổ, anh ta đường đường là cán bộ cấp bộ còn phải thể diện. Hồ Bảo Quốc quyết định phải giải quyết hôn sự này thật nở mày nở mặt. Những đồ này ở Thực Ngọc Phường nhiều mà. Tần Phong nói đến Thực Ngọc Phường lấy vài món trang sức phỉ thúy không được sao? Trước kia tôi để lại không ít thứ tốt, lấy hết có được không? Tần Phong suy nghĩ một chút cũng biết, tuy rằng Mạnh gia biết Vương Hộ Tâm đan quý, nhưng người ngoài không biết, Tần Phong nghĩ một chút liền quyết định đến Thực Ngọc Phường, lấy vài món đồ quý để trấn cửa hàng ra, coi như là làm lễ hỏi cho nhà họ Mạnh. Hơn nữa, thứ này còn chưa hỏng, Tần Phong đến Mạnh gia nhất định Mạnh gia sẽ cho Mạnh giao, cuối cùng đi một vòng vẫn quay trở về tay mình. Phỉ Thúy. Hồ Bảo Quốc suy nghĩ một chút lắc đầu nói, đó tuy rằng quý nhưng hình như không có gì đặc sắc. Cậu cả ngày chạy loạn bên ngoài không có vật gì khác sao? Những thứ khác. Tần Phong nghe vậy cười khổ, bỗng nhiên nghĩ ra không khỏi vui vẻ. Những thứ khác thật ra là có nhưng không biết Mạnh gia có dám nhận không? Cái gì vậy? Hồ Bảo Quốc có chút lạ hỏi, chỉ cần không phải là súng ống thuốc phiện, Mạnh gia có gì không dám nhận? Nói cũng đúng. Tần Phong cười ha hả, lấy trong túi quần ra một bình sứ nói. Hồ đại ca, ông cụ hôm nay mới xuất viện, chúng ta đến không hay, mai chúng ta đi, hôm nay tôi đến Thực Ngọc Phường chuẩn bị một bộ trang sức. Ừ, chuẩn bị nhiều đồ một chút cũng đúng. Hồ Bảo Quốc bất mãn nói, tuy nhiên cái kia cậu còn chưa nói đó là cái gì. Hồ đại ca, chuyện này anh cũng đừng hỏi, ngày mai theo tôi đi chẳng phải sẽ biết sao. Tần Phong cố ý bí ẩn, giơ bình sứ trong tay lên nói cho anh đồ tốt, hiện giờ ăn hết sau đó tôi sẽ truyền cho anh phương pháp hành công, bệnh của anh có thể trừ tận gốc rồi. Nghiêm chỉnh mà nói Hồ Bảo Quốc, thật ra chỉ có là đệ tử ký danh của sư phụ Tần Phong. Lúc ấy cũng không được truyền thụ nội tâm công pháp. Hiện giờ công pháp mà ông ta học vẫn là Tần Phong lấy từ không gian kia truyền cho đấy. Chỉ có điều Hồ Bảo Quốc đã qua thời điểm luyện võ tốt nhất, hiện giờ khi tu luyện ra tâm pháp, tác dụng lớn nhất cũng chỉ là giữ gìn sức khỏe thôi, thậm chí ngay cả bệnh trong cơ thể cũng không thể loại trừ hết. Đó là cái quái gì thế? Nhìn viên thuốc kỳ lạ trong tay Tần Phong, Hồ Bảo Quốc bĩu môi nói. Cậu không nghĩ mình sẽ đổi nghề bán thuốc giả chứ? Lấy thứ này cho tôi uống. Có độc không vậy? Có độc. Được, vậy anh đừng uống. Tần Phong hợp hai tay lại tức giận nói. Viên thuốc này có tiền anh cũng không mua được, không cần đừng hối hận nhé. Ôi, tôi chưa nói là không cần. Hồ Bảo Quốc một tay giành lấy viên thuốc. Quen biết nhiều năm như vậy anh ta biết Tần Phong, chắc chắn sẽ không nói đùa một việc như vậy. Thấy hắn để bình sức bên người Hồ Bảo Quốc tất nhiên biết thứ này quý. Dùng như thế nào? Hồ Bảo Quốc nhìn viên thuốc, chỉ có một mùi hương rất thơm tỏa ra, vừa ngửi giống như sảng khoái hơn. Cứ trực tiếp uống là được. Tần Phong nói Hồ đại ca, sau khi uống xong anh ngồi xuống, luyện hóa hoàn toàn dược tính sau đó tôi đi đến Thực Ngọc Phường một lát, tối nay hai anh em ta uống một chuyến. Tôi nào có nhiều thời gian như vậy? Hồ Bảo Quốc lắc đầu nói, cậu giúp tôi đi, ngày mai trưa tôi dành chút thời gian chúng ta đến Mạnh gia, buổi chiều tôi còn có việc, sau đó phải đi. Hồ Bảo Quốc vừa nói vừa thả viên thuốc vào miệng. Giống như ăn kẹo vậy nuốt luôn vào bụng. Hà, không đúng, sao lại nóng như vậy? Tần Phong, cái này khí cảm mà cậu nói. Vừa nuốt viên thuốc xuống bụng Hồ Bảo Quốc cũng cảm giác một luồng nhiệt từ bụng bốc lên. Tuy anh ta đã luyện võ mấy chục năm, nhưng tối đa cũng chỉ đến minh kính, đối với khí cảm, mà cao thủ ám kình có khả năng sinh ra vẫn chỉ nghe Tần Phong nói. Ừ, nói không chừng anh có thể tiến vào ám kình. Tần Phong nghe vậy cười nói. Hồ đại ca, tốt nhất anh bảo Thẩm Hạo từ chối như chuyện lặt vặt cho anh, trạng thái này của anh không thích hợp để ra ngoài lắm. Tần Phong không nói Hồ Bảo Quốc cũng hiểu, cảm giác trong cơ thể anh ta như bắt lửa vậy, cả người đều nóng hầm hập, tay và cổ đều đỏ lên. Cảm giác này tuy không khó chịu, nhưng cũng không thể cả người như tôm nướng mà đi ra ngoài họp với cấp dưới. Mẹ kiếp, tôi bị cậu hại chết rồi. Hồ Bảo Quốc trừng mắt nhìn Tần Phong hô lớn, Thẩm Hạo, vào đây. Thủ trưởng, chuyện gì? Nghe Hồ Bảo Quốc hô lớn, Thẩm Hạo bước vào vừa nhìn thấy Hồ Bảo Quốc liền ngẩn người, thủ trưởng, ngài, bị sao vậy, trên người sao đỏ thế? Chính là bị thằng nhóc này làm ra như vậy. Hồ Bảo Quốc tức giận chỉ vào Tần Phong nói, Thẩm Hạo thông báo hôm nay lùi hội nghị đến ngày mai, lý do chắc không có người nói, nếu có ai hỏi, cậu nói tôi không được khỏe, đến bệnh viện kiểm tra. Hồ Bảo Quốc nằm trên giường không dậy nổi gần một năm, phàm là người quen biết anh ta đều biết cơ thể bộ trưởng không tốt. Cho nên dùng lý do như vậy không ai nói gì. Ngài không sao chứ? Có phải đến bệnh viện kiểm tra không? Nhìn Hồ Bảo Quốc mặt đỏ bừng, Thẩm Hạo có chút lo lắng hỏi. Không sao, thông báo xuống là được, hôm nay hoạt động gì cũng hủy, tôi nghỉ ở đây. Hồ Bảo Quốc khoát tay áo, anh ta có thể cảm giác dược, tuy rằng cả người mình nóng lên nhưng không khó chịu, hơn nữa ấm áp hết sức thoải mái. Vâng, Thẩm Hạo đáp rồi xoay người ra ngoài gọi điện thoại. Được rồi, Hồ đại ca, anh ngồi xuống đi, luyện hóa hết nhiệt lực trong cơ thể anh. Nhìn Hồ Bảo Quốc khoanh chân ngồi xuống, Tần Phong cũng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Tần Phong, thủ trưởng thật sự không việc gì chứ? Vừa mới gọi xong một cuộc điện thoại, Thẩm Hạo đã đi đến, cậu ta có chút không yên lòng. Quan hệ của tôi và Hồ đại ca như thế nào? Tôi có thể hại anh ta sao? Tần Phong chỉ vào phòng nói, thời gian vừa qua anh ấy làm việc vất vả, tôi sợ anh ấy lại tái phát bệnh ở lưng, cho anh ấy viên thuốc không sao cả. Tôi yên tâm rồi. Thẩm Hạo gật đầu, tiếp tục gọi điện thoại. Hôm nay là hội nghị toàn quốc. ngoài phải báo cho văn phòng còn có nhiều bộ phận phải thông báo. Anh xem quần áo của bọn em đẹp không? Tần Phong đi ra ngoài, Tiểu Hổ và Tiểu Tốt đã xông đến. Tuy nhiên hai đứa bé này đều rất hiểu chuyện, mãi đến khi Tần Phong nói chuyện xong với Thẩm Hạo mới vây lại bên Tần Phong. Đẹp, một người là hoàng tử dũng cảm, một người là công chúa xinh đẹp. Tần Phong cười ha hả, ở đấy 2 năm hai đứa nhỏ đã mất hết dấu tích trước đây, so với trước đây quả thực là một trời một vực. Đi, anh dẫn hai đứa đi dạo chợ, mua cho chút pháo. Tần Phong cúi người bế hai đứa nhỏ lên, cười nói với Mạnh Giao Giao Giao, chúng ta đến Thực Ngọc Phương, anh chọn cho anh vài món đồ trang sức. Chương 1060, lễ hỏi. Được, em cũng rất thích phỉ thúy, trước kia khi anh không ở đây, Tạ Hiện cũng để em chọn một ít trang sức trong cửa hàng. Tần Phong căn bản không nói gì đến chuyện lễ hỏi, Mạnh Giao trả lời cũng rất tự nhiên, giữa hai người rất ăn ý, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương nghĩ gì rồi. Đi mua pháo, đi dạo phố, hai đứa nhỏ cũng không quan tâm nhiều chuyện nghe Tần Phong nói dẫn bọn chúng đi chợ, hai đứa nhỏ lập tức vui mừng, ôm đầu Tần Phong hôn một cái. Gần đến năm mới, Phan Gia Viên cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, gần như mỗi cửa hàng đều dán chữ phúc còn có câu đối, có chủ quán gần cổng thành còn treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà mình. Vừa đi vào đây, có thể cảm nhận được năm mới đã đến gần. Dọc theo đường Tần Phong mua không ít đồ cho hai đứa trẻ, ngoài ăn chơi ra còn mua hết một sạp pháo. Chỉ là pháo loại 120 đồng mà hắn mua hết 10.000 đấy. Sau khi trả tiền đã bảo chủ quán đem hết đến Thực Ngọc Phường. Ôi, Tần Phong, hôm nay anh đến rồi hả? Đi dạo một vòng xong, Tần Phong mới dẫn hai đứa trẻ và Mạnh Giao vào Thực Ngọc Phường. Vừa mới vào cửa, Hoàng Bính Dư và Hoàng Đại Kinh đều vội vàng chạy ra đón. Cổ phần của tôi đã chuyển nhượng thì không thể đến đây có phải không? Tần Phong và đùa với Hoàng Bính Dư. Lần này cổ phần của hắn cũng không phải chuyển nhượng toàn bộ cho Tạ Hiên, mà lấy 5% cho quản lý cửa hàng, cho nên Hoàng Bính Dư hiện giờ coi như là một trong những cổ đông của Thực Ngọc Phường rồi. Chỗ nào có thể, Tần Phong, dù thế nào, cậu đều là ông chủ của Thực Ngọc Phường này. Hoàng Bính Dư nói cũng đúng, năm đó anh ta lăn lộn kinh doanh Ngọc Thạch, thua lỗ toàn bộ được Tần Phong đưa đến Bắc Kinh. Hiện giờ Hoàng Bính Dư có nhà có xe, ngay cả hộ khẩu cũng chuyển về Bắc Kinh, con trai được đi học, cuộc sống gia đình rất tốt đẹp. Hơn nữa Tần Phong tuy rằng đã chuyển nhượng cổ phần nhưng quy trình chưa làm xong, cho nên bây giờ Tần Phong vẫn là ông chủ của Thực Ngọc Phường. Nếu không có căn cứ này thì Tần Phong cũng không đến Thực Ngọc Phường để lấy trang sức đấy. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Tần Phong cười khoát tay nhìn chung quanh một cái nói, Tạ Hiên đâu rồi, cậu ta không ở cửa hàng sao? Có, đang ở tầng 2, Tần Phong tôi dẫn cậu lên đó. Hoàng Bính Dư đi trước dẫn đường. Tiểu Hổ, Tiểu Tốt, các cậu chơi ở đây, thích gì cứ nhớ kỹ, sau này anh trai sẽ mua cho. Tần Phong muốn chọn phỉ thúy, dẫn bọn trẻ theo không tiện lập tức bảo Hoàng Bính Dư cho nhân viên dẫn hai đứa trẻ đi chơi tiếp trong quán. Chào Tổng Giám Đốc Tần. Đi đường có 3-4 nhân viên trong cửa hàng biết Tần Phong thỉnh thoảng chào hỏi hắn. Mấy người nhân viên làm lâu năm ở đây biết, vị này gần như không thấy mặt nhưng mới đích thực là ông chủ của Thực Ngọc Phường. Lão Hoàng, năm mới tiền thưởng phát cao một chút, những nhân viên này đi theo chúng ta coi như là chung hoạn nạn rồi, không cần tính toán thiệt hơn. Tần Phong vừa đi vừa nói. Năm trước Thực Ngọc Phường thiếu chút nữa phá sản đóng cửa, những nhân viên này còn có thể ở lại đây đúng là đáng quý rồi. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Tạ đã nói, tiền thưởng của nhân viên năm nay sẽ gấp 5 lần năm ngoái. Hoàng Bính Dư nghe vậy gật đầu. Đãi ngộ và phúc lợi của Thực Ngọc Phường đều rất tốt, cuối năm nhân viên được thưởng gấp 5 lần có thể lấy được 5-6 nghìn, ở Phan Gia Viên tuyệt đối là độc nhất. Ừ, vậy thì tốt, đừng quá nhỏ mọn, khụ khụ. Tần Phong đi đến bậc thang bỗng nhiên đứng sững lại ho khan vài tiếng, lúc này mới tiếp tục đi. Bởi vì thần thức của hắn phát hiện Tạ Hiên đang ngồi trên ghế salon ở tầng 2, mà cửa hàng trưởng cũng đang ngồi trên đùi hắn. Tổng Giám Đốc Tạ, là Tần Phong tới, hai người nói chuyện đi, tôi đi xuống. Hoàng Bính Dư cũng không lên tầng 2 mà đứng ở đầu cầu thang nói với Tạ Hiên một tiếng. Anh Phong, sao anh lại đến đây? Ôi, chị dâu cũng đến sao? Tiếng ho khan của Tần Phong vừa vang lên, cửa hàng trưởng liền đứng dậy, thấy Tần Phong đi lên, Tạ Hiên vội vàng chào, nói với cửa hàng trưởng. A Liên, đi pha mấy ly trà, lấy thêm đồ uống cho chị dâu. Thằng nhóc này, không có việc gì về nhà làm không được sao? Sao lại làm linh tinh trong cửa hàng? Đợi cửa hàng trưởng đi xong, Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái. Thằng nhóc này là con thỏ chuyên ăn cỏ gần hang, Tần Phong nhớ rõ là cửa hàng trưởng đã bị cậu ta bắt mất rồi. Anh Phong, tôi, chúng tôi yêu nhau. Tạ Hiên bị Tần Phong nói vậy mặt đỏ lên lắp bắp nói, anh Thiên Viễn tìm được đối tượng, tôi cuối cùng tôi cũng tìm được một người. A Liên cũng thật tốt, tốt nghiệp đại học chuyên ngành đá quý, có cô giúp Thực Ngọc Phường về sau sẽ càng ngày càng tốt đấy. Thực Ngọc Phường là của cậu rồi, làm thế nào tôi mặc kệ, cậu tự giải quyết là được. Tần Phong xua tay ngắt lời Tạ Hiên nói, trước kia tôi để lại đây mấy thứ, còn trong cửa hàng chứ. Không tính mặt tiền này lấy được từ tay Phương Nhã Trí, cống hiến lớn nhất của Tần Phong cho cửa hàng chính là một lần đánh bạc Ngọc Thạch, ở phía Nam, quen với Lê Vĩnh Càn, hợp tác gia công đá quý. Tuy nhiên, lần đó Tần Phong có được không ít thứ tốt, sau đó hắn cho Lê Vĩnh Càn đen khối đá quý nguyên khối gần như, đạt đến trình độ vua của các loại đá quý chế tác thành một bộ trang sức, vẫn giữ trong cửa hàng, đây là chi bảo trấn thực Ngọc Phường. Đương nhiên là có, anh Phong, anh không nói sao tôi dám bán bộ đồ đó. Lần trước có người ra giá 160 triệu mua bộ đó, tôi cũng chưa bán. Tạ Hiên nhìn thoáng qua Mạnh Giao phía sau Tần Phong hiểu luôn lập tức cười nói, anh Phong, anh giữ cho chị dâu đúng không? Tôi nói rồi, ngoài người có khí chất cao nhã, như chị dâu không ai xứng với bộ trang sức phỉ thúy kia đấy. Được rồi, đừng ba hoa, lấy nó xuống đây, Tần Phong xua tay ngắt lời Tạ Hiên. Hắn biết Mạnh Giao dễ xấu hổ không muốn nghe người khác nói những lời này. A Liên, em xuống dưới chơi với bọn trẻ anh nói chuyện với anh Phong một chút. Cửa hàng trưởng bê trà lên xong Tạ Hiên tìm lý do để cô đi xuống dưới. Ngồi tù mấy năm, người có thể làm cho Tạ Hiên, tin tưởng ngoài cha mẹ ra chỉ sợ chỉ có Tần Phong và Lý Thiên Viễn. Cửa hàng trưởng đi xuống xong cậu ta đặt tay lên bàn ấn một cái bàn lập tức trượt, ra lộ ra một cái két. Mật mã của két rất khó, hơn nữa còn cần hai chiếc chìa khóa mới có thể mở được, hơi sai một chút sẽ tự động báo cảnh sát. Ở đây báo cảnh sát không đơn giản chỉ là âm thanh mà là, trực tiếp báo đến sở công an gần đấy đấy. Tạ Hiên từng cho Miêu Lục Chỉ, xem qua két nhập khẩu từ Thụy Sĩ này ngay cả lão tặc nhiều năm như Miêu Lục Chỉ, cũng bó tay không có biện pháp cho nên đá quý nhất trong cửa hàng đều giữ trong đây. Anh Phong, là bộ này phải không? Ước chừng 10 phút Tạ Hiên mới mở được khóa an toàn, từ bên trong lấy ra một hộp màu tím đưa cho Tần Phong. Đúng rồi, đúng là nó. Tần Phong đặt hộp lên bàn trà nói với Mạnh Giao. Giao Giao, đây chính là đồ tốt mà anh giữ, đến đây, xem có thích không? Anh tặng gì em cũng thích hết, Mạnh Giao cười nói. Tuy nhiên nhìn thấy bộ trang sức phỉ thúy trong hộp song tim cũng ngừng đập rồi. Một chiếc vòng cổ phỉ thúy đường kích 18 phân, đôi bông tai phỉ thúy tinh xảo, một cây châm hình hoa mẫu đơn, còn có một chiếc nhẫn vàng được khảm phỉ thúy. Bên cạnh là chiếc vòng tay phỉ thúy gần như xanh biếc, dưới ánh đèn phản chiếu xuống mặt bàn thủy tinh gần như biến thành màu xanh. Cái này đẹp quá. Có câu châm ngôn nói trên đời không có người phụ nữ nào có thể ngăn được sự hấp dẫn của châu báu. Dù Mạnh Giao xuất thân từ gia đình gia thế mặc dù không quan tâm đến mấy thứ này, nhưng thấy được bộ trang sức phỉ thúy này ánh mắt, cũng rất vui mừng. Đến đây, Giao Giao, anh đeo cho em. Tần Phong kéo tay Mạnh Giao, đeo chiếc vòng tay vào cổ tay Mạnh Giao. Đừng, Tần Phong, cái này rất quý. Mạnh Giao rụt tay lại nói, nếu bị vỡ thì làm sao? Vỡ thì vỡ, đồ vật là phục vụ con người, không thể khác. Tần Phong cười, không để Mạnh Giao đặt vòng tay xuống. Vậy được rồi, Mạnh Giao kéo vòng tay vào trong tay áo. Tuy rằng gia thế của cô rất tốt nhưng từ nhỏ cũng không có nhiều tiền tiêu vặt. Đeo trang sức quý như vậy đúng là lần đầu tiên. Tạ Hiên, thứ này xem như anh lấy của cậu, bắt nó từ kho công ty ra. Đeo vòng cho Mạnh Giao xong Tần Phong đóng hộp lại xoay người nói với Tạ Hiên. Anh Phong, anh nói vậy không phải đánh vào mặt tôi sao? Nghe Tần Phong nói xong Tạ Hiên dở khóc dở cười nói. Thực Ngọc Phường này đều là của anh, nói có ưu đãi cũng là tôi, nếu không, cổ phần anh giữ đi tôi không giữ nữa. Được rồi, Thực Ngọc Phường này xem như tiền cưới vợ tôi cho cậu, cậu không cần tôi sẽ cho Thiên Viễn. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Tạ Hiên một cái. Tạ Hiên gây dựng sự nghiệp không được nhưng giữ vững sự nghiệp vẫn rất tốt đấy. Tuy nhiên Lý Thiên Viễn liền không giống như trước, anh ta chỉ có thể làm thủ quỹ, để anh ta kinh doanh thì hỏng bét. Chương 1061, lễ hỏi hạ. Sau Tết nhanh chóng giải quyết chuyện chuyển nhượng cổ phần, có lẽ tôi phải ra nước ngoài một chuyến. Tần Phong đóng nắp hộp trang sức lại nhận lấy cái túi Tạ Hiên đưa nói, mấy năm nay giá phỉ thúy tăng, cậu bảo lão hoàng đến Myanmar, chữ một ít đá phỉ thúy, sau này sẽ dùng đến đấy. Tôi biết rồi, mấy năm nay tôi đều trích ra 30% lợi nhuận để thu mua đá quý. Tạ Hiên gật đầu. Làm mấy năm ở Thực Ngọc Phương, Tạ Hiên coi như đã tôi luyện tốt. Hiện giờ ở Phan Gia Viên thậm chí trong ngành đá quý. Người nào không biết quản lý của Thực Ngọc Phường Tạ Hiên đấy, đừng nhìn cậu ta còn trẻ tuổi cũng rất khôn khéo, đừng ai nghĩ lừa cậu ta cái gì. Được rồi, Hiên tử, xem ra ở đây sau này tôi không cần phải quan tâm nữa. Tần Phong đứng dậy nói chỗ Hoàng Phổ Kiều cậu cũng mất nhiều công sức rồi, chờ bọn họ quen rồi cậu không cần tham gia nữa sau này, tài chính của công ty bên đó tôi sẽ không điều động từ Thực Ngọc Phường nữa. Công ty thương mại kia có thể hoạt động đều lấy tiền từ Thực Ngọc Phường. Ngoài việc chia hoa hồng cho các cổ đông ra thì Tần Phong gần như đem hết tiền mặt của Thực Ngọc Phương, đầu tư vào công ty thương mại kia. Cho nên Tạ Hiên có được cổ phần này, chỉ có thể đợi năm tiếp chia cổ phần mới có thể kiếm tiền. Anh Phong, ban đầu đây là tiền của anh, không có thu nhập này anh có túng thiếu không? Tần Phong kinh doanh ở Ma Cao không phải Tạ Hiên biết rõ, Nhưng cậu ta biết sòng bạc ở Macau bây giờ cũng bắt đầu kinh doanh, cũng chưa sinh ra lợi nhuận, bây giờ Tần Phong vẫn phải dựa vào lợi nhuận của Thực Ngọc Phường. Eo hét! Tần Phong nghe vậy cười nói, Hiên tử, sau khi cũng ta làm mấy vụ kinh doanh mà anh cậu vẫn phải buồn phiền vì tiền sao? Không phải là cậu không tin anh cậu chứ? Tần Phong hiện giờ không có nhiều tiền, tuy nhiên công ty thương mại cần điều đã trả xong hết rồi, trong thời gian tới Tần Phong không cần thêm tiền gì. Mà chỉ cần Tần Phong mở lại không gian kia, lập tức hắn có thể đem vàng từ không gian kia ra, đến lúc đó tiền vàng đối với Tần Phong mà nói thật sự là một thước đo mà thôi. Được rồi, những việc khác không có gì nữa, tôi và chị dâu cậu về trước. Nói chuyện tào lao với Tạ Hiên vài câu xong, Tần Phong đi xuống tầng chợt nhớ đến một việc, quay đầu lại nói, Hiên tử, Tết năm nay về Tứ Hợp Viện, cậu bảo Thiên Viễn cũng về đó, chúng ta tổ chức một cái Tết thật náo nhiệt. Yes sir, tôi cũng có ý định này. Tạ Hiên cười nói, anh Phong, anh yên tâm đi, tôi nhất định gọi mọi người đến, đảm bảo không ít. Cậu đừng mạnh miệng nói trước, lão Miêu vẫn chưa tìm được à? Tần Phong nói câu đầu tiên khiến Tạ Hiên cười khổ, anh Phong, tôi đã tìm rồi, thông báo đến hết các bạn ở Kim Lăng, chỉ còn thiếu thông báo tìm người trên đài truyền hình thôi, nhưng vẫn không có tin tức của lão Miêu, ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. 2 năm qua Tạ Hiên kinh doanh Thực Ngọc Phương, Miêu Lục Chỉ đã đưa ra không ít ý tưởng. Tạ Hiên cũng hết sức tôn trọng Miêu Lục Chỉ, cho nên chuyện lần này cậu ta rất quan tâm. Nhưng cậu ta cũng chỉ điều tra được Miêu Lục Chỉ đi tàu đến Kim Lăng, xuống đó rồi như người mất tích vậy, không tìm được tăm hơi của ông ấy. Gặp chuyện không may cũng không thể, lão Miêu là tổ tông của kẻ trộm, ai cũng không thể lừa được ông ấy. Tần Phong lắc đầu nói, chuyện này cậu đừng lo nhiều, sau này tôi sẽ nói với anh Thẩm xem cảnh sát có tin tức của lão Miêu không, không chừng lão già đó trộm gì đó bị bắt cũng nên. Chỉ có Tần Phong biết Miêu Lục Chỉ lần này đến Kim Lăng, làm gì là ông ta đến đó để tìm bảo tàng Thái Bình Thiên Quốc. Tìm bảo vật tất nhiên phải đào bới, nói không chừng sẽ trở thành trộm cắp. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng có thể, lão Miêu đã lớn tuổi, nói không chừng sẽ lỡ tay. Không được, để tôi báo cho người làm đá quý ở đó một chút. Nghe Tần Phong nói vậy, Tạ Hiên lập tức lo lắng, bấm điện thoại luôn. Được, cậu cứ gọi đi, tôi đi trước đây. Với quan hệ của Tần Phong và Tạ Hiên, tất nhiên không cần khách sáo, lập tức dẫn Mạnh Giao xuống tầng, chào hỏi với Hoàng Bính Dư xong dẫn hai đứa trẻ rời khỏi Thực Ngọc Phường. Nghĩ đến Hồ Bảo Quốc, Tần Phong cũng không ở lâu bên ngoài, mà trở về Tứ Hợp Viện luôn. Hồ Bảo Quốc vẫn còn ngồi thiền, tuy nhiên khí tức của ông ta đã ổn định lại, dược tính đã được luyện hóa hơn một nửa. Buổi tối Tần Phong xuống bếp làm chút thức ăn, cùng Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu Tốt chơi một hồi rồi để hai đứa bé ngủ. Mạnh Giao ở phòng của mình, Tần Phong nói chuyện với cô một lát rồi để cô nghỉ ngơi. Thoải mái, thật sự là thoải mái. Sáng sớm hôm sau Tần Phong vừa mới ra sân đã thấy Hồ Bảo Quốc đẩy cửa ra, lớn tiếng nói, Tần Phong, cậu cho tôi uống thuốc gì vậy? Sao tôi cảm giác mình đang ở tuổi 20 vậy? Tuổi trẻ không tốt sao? Nếu không anh tìm chị dâu cho tôi. Tần Phong nghe vậy cười nói. Cút sang một bên, đến, chúng ta vật tay một chiêu. Hồ Bảo Quốc lúc này cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, thầm nghĩ, đánh nhau một trận, phát hết năng lượng trong cơ thể ra ngoài. Thủ trưởng, ông không sao chứ? Nghe tiếng của Hồ Bảo Quốc, Thẩm Hạo cả đêm ngủ không yên giấc cũng lao vào, vừa nhìn thấy Hồ Bảo Quốc đang gây hấn với Tần Phong. Thôi đi, tôi và anh đánh nhau thì là bắt nạt anh. Tần Phong nhìn Hồ Bảo Quốc một cái gật đầu nói, đúng vậy, một viên thuốc không ngờ anh đã đến Minh Kình đỉnh cao. Ngày mai dùng một viên, có thể đột phá đến ám kình rồi. Tôi có thể đột phá đến ám kình. Đây chẳng phải là cảnh giới của sư phụ sao? Nghe Tần Phong nói vậy, Hồ Bảo Quốc có vẻ không thể tin nổi. Khi còn bé luyện võ chỉ để cơ thể khỏe mạnh, sau đó lại nhập ngũ ra chiến trường, mới phát hiện tầm quan trọng của công phu. Nhưng khi đó thời cơ luyện võ tốt nhất của ông ta đã quan mất rồi, cơ thể nhiều nhất chỉ là tốt hơn người bình thường một chút. Khi còn ở sở quản giáo, Hồ Bảo Quốc vẫn luyện võ, dưới sự hướng dẫn của sư phụ cũng có chút tiến bộ. Tuy nhiên, sau khi đến Tân Thiên đảm nhiệm chức cục trưởng, Hồ Bảo Quốc thật sự không có thời gian luyện công, trong lòng cũng không còn có ý định đột phá tu vi, không nghĩ rằng hôm nay uống viên thuốc không biết chế từ gì, không ngờ có đột phá. Anh cũng chỉ là có thể sinh ra chân khí, so với sư phụ còn kém xa. Tần Phong nghe vậy bĩu môi. Đừng nghĩ Hồ Bảo Quốc đã ra chiến trường, năng lực thực chiến cũng rất kém, cũng là người luyện võ ám kình, nhưng nếu động thủ những thứ khác không nói, ông ta thì ngay cả Trương Hổ cũng không đánh lại. Thủ trưởng, ngài trẻ ra rất nhiều. Thẩm Hạo ngồi bên cạnh xen vào một câu nói, tóc bạc bên tai của ngài biến thành đen rồi, thủ trưởng, có cần tôi lấy gương cho ngài soi không? Đây là thuốc gì cũng quá thần kỳ đi. Thẩm Hạo hàng ngày đều ở với Hồ Bảo Quốc, cho nên cảm nhận sâu sắc nhất những thay đổi trên người của ông ta. Tóc của Hồ Bảo Quốc đã bạc một nửa, nhưng giờ đã hóa tóc đen. Nếu không phải Thẩm Hạo biết Hồ Bảo Quốc cả đêm qua không đi ra ngoài, thì nhất định cho rằng ông ta đã nhuộm tóc đấy. Cũng không phải con gái mới lớn, sai phải soi gương. Hồ Bảo Quốc khoát tay nói Thẩm Hạo, nếu có người hỏi vì sao tóc tôi đen, cậu nói là tôi nhuộm, còn về thuốc không được nói ra ngoài, hiểu không? Hồ Bảo Quốc nhìn có vẻ thô lỗ nhưng thật ra là người rất cẩn thận. Sau khi thay da đổi thịt xong, trước tiên ông ta nghĩ đến viên thuốc kia, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ Tần Phong sẽ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích. Hồ đại ca, tôi đi mua chút điểm tâm. Nghe tiếng Mạnh Giao rời giường, Tần Phong vội vàng đi ra ngoài. Hôm nay đã cách một ngày, hắn để Mạnh Giao ăn sáng xong dùng phần thuốc thứ hai. Cậu đó, xem ra sau này cũng là người sợ vợ. Nhìn bóng của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc tức giận nói ông ta tất nhiên cũng có thể nghe động tĩnh của Mạnh Giao trong phòng. So với lần đầu tiên, lần thứ hai dùng thuốc của Mạnh Giao gần như không có bất kỳ trở ngại nào. Dược tính phát huy cũng rất nhanh, còn chưa đến buổi trưa, Tần Phong thậm chí đã làm xong cả việc cung huyết. Đi thôi, đến nhà cô bé Giao Giao kia, nếu không tôi thật sự không có thời gian. Thấy Tần Phong đi ra ngoài, Hồ Bảo Quốc nóng lòng nói cậu chuẩn bị lễ hỏi đâu, coi lời của tôi như gió thoảng bên tai sao. Hồ đại ca, nhà chúng tôi không muốn lễ hỏi gì đấy. Mạnh Giao giúp chồng sắp cưới giải thích, hơn nữa, Tần Phong đã chuẩn bị cho tôi một bộ trang sức phỉ thúy, tôi rất thích. Đó là cho cô, lễ hỏi là cho nhà cô, không giống nhau. Hồ Bảo Quốc xua tay ngắt lời Mạnh Giao. Đi thôi, lễ hỏi đã ở trên xe rồi, đảm bảo là làm cho anh nở mày nở mặt. Tần Phong cười cười kéo Hồ Bảo Quốc ra ngoài cửa. Ôi, tôi nói nhé, cậu đừng lừa tôi, nếu cậu để cho tôi mất mặt cẩn thận tôi sẽ trừng trị cậu. Mãi khi đến nhà của Mạnh Giao, Hồ Bảo Quốc cũng không hỏi Tần Phong rốt cuộc lấy gì làm lễ hỏi. Tuy nhiên lúc xuống xe Tần Phong đã xách theo một cái túi rất lớn, đây cũng khiến Hồ Bảo Quốc yên tâm. Sau khi vào nhà Tần Phong lại gặp chút phiền toái, bởi vì cảnh vệ kiên quyết phải kiểm tra bọc đồ của Tần Phong. Mà Tần Phong lại nói không cho họ xem, hai bên đều không nhường nên bị kẹt ở cửa. Nghe tiếng ồn ào cha của Mạnh Giao từ trong nhà ra, nhưng ông ấy nói cũng không được, cuối cùng, vẫn là ông cụ phải chống gậy ra chiếc ba lô mới có thể không bị kiểm tra đi, vào trong nhà. Chương 1062. Lão Mạnh, ngài vẫn khỏe chứ? Thấy Mạnh lão gia tự mình ra đón, Hồ Bảo Quốc vội vàng chạy lên phía trước nhưng ông ta không lấy tay đỡ Mạnh lão gia. Ai cũng biết Mạnh lão gia già nhưng vẫn mạnh khỏe, không thích nhất là người khác đỡ mình. Trước đây một số năm có một vị lãnh đạo vừa mới nhậm chức đến chúc Tết Mạnh lão gia, cũng không biết tính cách này của ông, lúc ấy lấy tay đỡ lão gia ngồi xuống, cũng bị lão gia mắng cho một chất, lúc ấy liền có chút không xuống đài không được rồi. Được, hôm qua vừa ăn tối xong đi suốt hơn 3 dặm đường. Lão gia cười hết sức cởi mở. Đằng sau trang viên có một công viên ở đó rất yên tĩnh, Mạnh lão trước kia thường xuyên đi tản bộ, chỉ là những năm gần đây cơ thể ngày càng yếu, đã có thời gian không đi. Nhưng hôm qua sau khi xuất viện, ông lại tiếp tục thói quen đi bộ trong công viên. Không có bất kỳ ai dám đỡ lão gia đã đi suốt nửa tiếng không thấy mệt mỏi. Nhưng lại làm cho bác sĩ bảo vệ sức khỏe đi theo phải mở rộng tầm mắt. Ông nội, ngài không thể vận động mạnh như vậy, có phải là hôm qua bác sĩ đã dặn thế không ạ? Mạnh Giao nghe Mạnh lão gia nói vậy đi lên phía trước khoác lên tay ông nội nói, sau này quy định mỗi ngày ông chỉ được đi một dặm đường. Chao ôi, cháu còn lợi hại hơn cả bác sĩ bảo vệ sức khỏe. Nghe cháu gái nói ông lão Mạnh cười phá lên. Trong nhà ông yêu chiều nhất là cô cháu gái nhỏ này, chỉ cần Mạnh Giao nói thì chuyện gì cũng có thể. Mạnh Lâm còn nhỏ tinh nghịch, có một lần không cẩn thận làm vỡ cái nghiên mực của ông nội khiến ông nội rất giận dữ. Nhưng Mạnh Giao nói là mình làm vỡ ông lão lập tức đổi giận thành vui. Lại nói là nghiên mực không vừa mắt vỡ thì thay mới, cho nên trong nhà họ Manh ai cũng biết ông lão sống thiên về nội tâm. Cha, khách vẫn còn ở bên ngoài để bộ trưởng Hồ và Tiểu Tần vào nhà ngồi đã. Cha của Mạnh Giao bận việc không thể ở cạnh cha mình, mấy ngày nay đều là mẹ của Mạnh Giao phục vụ ông cụ. Thấy mấy người vẫn đứng bên ngoài liền vội vã nói. Đúng, đi vào phòng ngồi, Tiểu Hồ, nghe nói tửu lượng của cậu không tệ, trưa này uống với lão già này mấy chén. Hôm qua cảm nhận được thay đổi của cơ thể cho nên... Mạnh lão gia cảm thấy rất hào hứng quay sang nói với con dâu, con tìm chai Mao Đài 50 năm kia ra, lát chúng tôi uống vài chén. Ông nội, ngài lại kiếm cớ uống rượu, Mạnh Giao đứng bên cạnh nói bác sĩ không phải đã nói, rượu này ngàn vạn không thể uống, ông không nghe sao? Đúng vậy, ngài không khỏe, không nên uống thì hơn. Nghe Mạnh Giao nói vậy Hồ Bảo Quốc không khỏi thầm kêu khổ. Công việc của ông ta đã hoãn lại 2 ngày rồi, vốn chỉ định một lát rồi trở lại họp, không nghĩ lão gia lại giữ khách, nhất định phải nể mặt. Đây không phải là vui sao? Lão gia cười ha ha nói, thấy con bé này sắp được gả ra ngoài rồi, sao không còn ai để ý đến, dù thế nào cũng phải uống vài chén chúc mừng mới được. Không được lấy bình Mao Đài 80 năm ra, nói cho mọi người biết, đây chính là bình Mao Đài, mà trên đường chinh chiến đi qua thị trấn Mao Đài vô tình giữ lại, chỉ còn một bình thôi. Ông nội, Mạnh Giao không tha kéo tay lão gia một chút. Giao Giao, ông nội uống vài chén không có chuyện gì đây, uống ít một chút cũng tốt cho cơ thể. Tần Phong lúc này mới lên tiếng. Thật ra hiện giờ ông lão đã 6 đến 70 tuổi, hơn nữa cơ thể còn không có bệnh gì, uống một chút rượu hoàn toàn không có vấn đề gì. Thật sao? Mạnh Giao nhìn Tần Phong rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy uống ít một chút, chỉ có thể uống 3 chén thôi. Cháu đó, lời ông nội không bằng lời của Tần Phong có phải không? Ông lão gõ một cái lên đầu cháu gái nói, đi, vào phòng rồi nói chuyện. Tiểu Tần, trong túi sách của cậu có gì vậy? Nhìn Tần Phong cầm theo cái ba lô, Mạnh Giao thuận miệng hỏi, người tặng quà cô, cũng thấy nhiều rồi nhưng chưa từng thấy ai cầm chiếc ba lô to như vậy. Ôi, Bộ trưởng Hồ nói, đây là lễ hỏi. Tần Phong ngại ngùng nói, những lời này nói ra lập tức làm Mạnh Giao, thẹn thùng đỏ mặt trừng mắt nhìn Tần Phong một cái. Ôi, hiện giờ đã là lúc nào rồi, còn lễ hỏi cái gì? Nghe Tần Phong nói, mẹ Mạnh Giao giận dữ nhìn thoáng qua Tần Phong nói, thằng bé này trước khi đến cũng không gọi điện cho gì mọt tiếng. Bộ trưởng Hồ, ngài cũng vậy, chúng tôi cưới con gái cũng không phải bán con gái. Tuy ngoài miệng nói không cần đưa lễ hỏi nhưng có thể thấy mẹ Mạnh Giao vẫn rất vui. Đồ vật này đáng giá hay không bà không quan tâm, quan trọng chính là tâm ý, cái này quan trọng hơn. Chị dâu, không thể nói như vậy, cũng không thể dễ dàng quá cho thằng nhóc Tần Phong này chứ. Bộ trưởng Hồ cười ha ha nói, thằng nhóc Tần Phong này thần thần bí bí không nói cho tôi biết lễ hỏi là cái gì, sau này nếu không lấy được chị dâu cũng không thể dễ tha cho hắn. Cái này có tâm ý là được rồi, Tần Phong cũng đã không dễ dàng. Tục ngữ nói mẹ vợ thương con rể, càng nhìn càng thích. Mẹ Mạnh Giao biết rõ Tần Phong từ nhỏ gia đình gặp biến cố, tự mình có được ngày hôm nay, trong lòng cũng đã rất thương, hận không thể đem Tần Phong thành con trai mình. Đúng rồi, Bộ trưởng Hồ, hai người họ giờ đã kết hôn, có chút vội, ngồi xuống phòng khách xong, mẹ của Mạnh Giao nói với Hồ Bảo Quốc, tôi muốn trong năm này cho hai đứa nhỏ tổ chức đính hôn, ngài thấy có được không? Mẹ của Mạnh Giao biết rõ, bệnh của Mạnh Giao cần Tần Phong ở cạnh, nhưng nhà họ Mạnh ở Bắc Kinh cũng là gia đình gia thế, không đính hôn mà ở cùng một chỗ bà cũng sợ người ta đám tiếu, vì vậy nghĩ đến việc tổ chức đính hôn, cũng để cho người khác biết hai người đã là quan hệ được công nhận. Tốt, đương nhiên là được rồi, Hồ Bảo Quốc vỗ đùng nói. Chị dâu nói đúng lắm, nghi thức đính hôn nhất định chúng ta phải làm tốt, để tôi sắp xếp, chị dâu và mọi người cứ yên tâm. Tiểu Hổ, người nhà mình ăn bữa cơm là được, không cần quấy nhiễu với người khác. Lão già khoát tay ngắt lời Hồ Bảo Quốc nói, những chuyện này để phụ nữ giải quyết là được, cậu chớ xía vào, để mẹ nó đi chuẩn bị, đến lúc đó cậu đến uống rượu là được rồi. Vậy được rồi, tôi nghe thế. Hồ Bảo Quốc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về Tần Phong nói lễ hỏi của cậu có thể cầm ra rồi chứ. Nói cho cậu biết nếu chị dâu không hài lòng, tôi sẽ không tha cho cậu. Bộ trưởng Hồ, Tần Phong thật ra đã cho cháu lễ hỏi rồi. Mạnh Giao cũng không biết trong ba lô của Tần Phong có cái gì. Cô sợ Tần Phong lấy ra đồ vật không bằng đồ trang sức phỉ thúy kia, lập tức giơ cổ tay lên đi đến trước mặt mẹ nói, mẹ, mẹ xem, đây là vòng tay phỉ thúy Tần Phong tặng con, còn có vòng tai và vòng cổ và châm cài, là một bộ trang sức phỉ thúy. Hả, vòng tay này màu rất đẹp, đưa mẹ xem. Nhìn thấy vòng tay của con gái, mẹ của Mạnh Giao không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu Tần, chiếc vòng tay này rất quý. Một lúc lâu sau mẹ của Mạnh Giao ngẩng đầu lên nói với Tần Phong. Làm một bộ vòng tay như vậy sợ là con đã mất nhiều công sức. Mẹ của Mạnh Giao là người biết nhìn hàng xịn, chỉ cần nhìn màu xanh biếc của chiếc vòng ngọc này có thể nhìn thấy, chiếc vòng tay này giá trị ít nhất phải trên dưới 5 triệu, hơn nữa còn thuộc loại có tiền không mua được muốn mua giống như, phải tìm vận may ở các phòng đấu giá. Sinh ra trong gia đình quyền quý, mẹ của Mạnh Giao đối với tiền bạc không quan tâm lắm, nhưng tốn nhiều ít tiền thường thường thể hiện thành ý của người tặng, cho nên nhìn thấy bộ vòng tay này xong mẹ của Mạnh Giao cũng rất hài lòng. Riêng lễ hỏi là bộ đồ trang sức phỉ thúy này, chỉ sợ khắp Bắc Kinh không có nhà thứ hai có thể lấy ra được. Ôi đây là lấy từ Thực Ngọc Phường đến ạ. Tần Phong cười đáp, hắn biết rõ Thực Ngọc Phường là tài sản của mình, chắc chắn không thể nói dối mẹ của Mạnh Giao. Kiếm được bộ đồ này cũng không phải dễ dàng. Mẹ Mạnh Giao gật đầu nói với con gái, vòng tay này dễ vỡ, lúc không có việc gì làm không cần đeo, nên cất đi. Con biết rồi mẹ, Mạnh Giao cười nói. Đeo chiếc vòng 5-60 triệu trên tay Mạnh Giao cũng có chút áp lực. Được rồi không phải là chiếc vòng tay thôi sao, con bé thích cứ đeo là được. Ông lão không có chút cảm giác gì với phỉ thúy và đá quý gì, nhìn về chiếc ba lô của Tần Phong nói. Nhìn cháu, thì đồ trong chiếc ba lô mày còn tốt hơn so với chiếc vòng tay có phải không? So với vòng tay thì không thể nói nhưng vòng tay kia là, con người chế tác ra thứ này lại tự nó có được. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói ra, hơn nữa đây là lễ vật cháu tặng ông, phải xem ngài có thích hay không thôi. Tặng tôi. Mạnh lão ra vỗ vỗ bàn nói mở ra cho tôi xem rốt cuộc là cái gì. Đây là một bức thư pháp. Tần Phong lấy ra một cái hộp hình chữ nhật mở ra nói, ông nội, đây là bộ chữ mà tự tay cháu viết, ngài xem một chút. Hổ lão hùng phong tại. Tần Phong lấy ra bức tranh, trên đó viết 5 chữ, nhưng 5 chữ này được Tần Phong phát huy hết nét tinh túy của thư pháp. Hơn nữa còn mang theo tư thế hào hùng, vừa mở ra một cỗ sát ý đã đập vào mặt. Chữ tốt. Lão già đeo kính lên cẩn thận xem tới xem lui từng chữ, gật đầu nói tiểu Tần, thư pháp của cậu có tiến bộ, so với Lan Đình lập tự của Vương Hy Chi không giống, không tệ, lễ vật này tôi rất hài lòng. Giao giao, nhận bộ chữ này. Ôi, ông nội, bức tranh chữ này chỉ là một phần của lễ vật thôi ạ. Thấy ông lão hài lòng Tần Phong cười nói, cháu cầm đến đây một ba lô lớn như vậy cũng không thể chỉ có một bộ tranh chữ, nếu như vậy khi về bộ trưởng Hồ nhất định tính sổ với cháu. Hả, còn có nữa? Lão gia đã vui mừng, giống như trẻ con có được đồ chơi vậy, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nếu là Hồ, nhất định phải hợp với tình hình, Tần Phong liếc nhìn hai phía nói, xin mượn dùng cái bàn này một chút, nếu không thì không bỏ xuống được. Tần Phong đi đến cái bàn dài trong phòng suy nghĩ một chút, đặt một cái ghế trên mặt bàn, rồi mới lấy từ trong ba lô ra một tấm da hổ màu sắc sặc sỡ. Khi Tần Phong đem tấm da hổ phủ lên mặt ghế, trải rộng ra, một mùi nồng lập tức xông vào mũi mọi người, con cọp hơn 2 mét kia như là sống lại, người nhát gan thậm chí không dám nhìn thẳng. Hả, chuyện này, đây chính là đồ hiếm. Nhìn thấy tấm da hổ kia, lão gia đột nhiên đứng thẳng lên, đi đến cạnh bàn vuốt ve tấm da hổ, liên tục gật đầu nói. Đồ tốt, Tần Phong, cái này trước kia có được một phần đã là đại gia rồi, cậu đi đâu lấy được nguyên con? Tiểu Tần, chuyện này, con hổ này có thể là động vật được bảo vệ, cậu làm sao tặng vật này? Tần Phong chưa trả lời mẹ của Mạnh Giao đã hỏi. Cạnh đó còn có Hồ Bảo Quốc đứng đó, chuyện này nhìn ngoài hình như là ông ta quản lý. Con cọp làm sao vậy? Cái gì mà động vật được bảo vệ? Hổ có thể hại người, không thể giết hổ sao? Ông lão lập tức bất mãn, lên tiếng ủng hộ Tần Phong. Đối với người kinh nghiệm chinh chiến như ông lão Mạnh, chết trên tay ông cũng không biết bao nhiêu người, trong đầu căn bản không có khái niệm về động vật được bảo vệ. Năm đó, khi còn đánh du kích trong núi, khi ông không chú ý, đã tự mình săn không biết bao nhiêu động vật quý hiếm. Tần Phong, không cần sợ, chuyện này tôi chịu trách nhiệm cho. Mạnh lão ra nhìn thoáng qua Hồ Bảo Quốc nói, tiểu Hồ, hiện giờ tấm da hổ là của tôi, cậu có ý kiến gì không? Không, tôi nào có ý kiến gì. Hồ Bảo Quốc vốn chưa từng thấy tấm da hổ bao giờ. Nhìn qua thấy người nóng lên vội vàng nói, lão gia, da hổ này rất có hiệu quả trong việc giữ ấm cho ngài, Tần Phong cũng là người có hiếu. Thời gian trước Hồ Bảo Quốc đã tham gia một hội nghị, nhằm vào các loại tội phạm buôn lậu da lông động vật, nhưng dưới mắt ông ta chẳng lẽ lại cho người đến đem tấm da hổ này đi? Chỉ sợ là cửa cũng không vào được. Bộ trưởng Hồ, tôi nói là lễ vật này ông nội dám nhận rồi. Tần Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồ Bảo Quốc cười. Tiểu Tần, nói xem cậu lấy tấm da này ở đâu? Ông lão vuốt về tấm da, nói với Tần Phong công nghệ thuộc da cũng không tệ, nhưng không phải thời gian dài, không phải là cháu săn được gần đây chứ. Ông nội thật tinh mắt. Nghe ông nội hỏi, Tần Phong giơ ngón tay lên nói đúng là mới săn được gần đây. Bộ trưởng Hồ, ngài đừng lo, tôi không phải là săn bắn trong nước mà là ở Siberia, người Nga bảo vệ động vật nhưng không quản được tôi. Thằng nhóc này, buôn lậu không phải là phạm tội sao? Hồ Bảo Quốc lầm bầm một cậu không ai nghe rõ ngoài miệng nói. Sau này cậu hãy khai vào tờ khai nhập khẩu, phải có tên xác nhận mới được. Được, sau tôi sẽ làm việc này. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Ông lão đã lớn tuổi như vậy rồi, tất nhiên không sợ người khác nói xấu, cũng không ai dám nói xấu, nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Hồ Bảo Quốc đưa ra cách này đúng là hay, Tần Phong xem ra nên trình báo rồi. Tần Phong, lấy cái gì bắn chết con cọp này? Ông lão đã tìm trên tấm da hổ, nhưng tìm hết đều không tìm thấy không khỏi ngạc nhiên hỏi Tần Phong. Tấm da hổ không có chút lỗi nào thật là rất hiếm thấy. Dù sao chuyện võ tòng đà hổ chỉ là truyền thuyết. Ông nội, con cọp này cũng đàn. Lúc đuổi theo cháu không chú ý đã đâm vào cây chết nên không có lỗ thủng. Tần Phong cười, viện ra một lý do không ai có thể tin nổi. Tần Phong, chuyện này, con hổ thật sự là cậu đánh chết sao? Mạnh Giao giọng hơi run, cô biết rõ Tần Phong rất lợi hại, sẽ rất nhiều thứ. Nhưng một con hổ lớn như vậy cho dù chỉ là con hổ già sắp chết. Cũng khiến người khác sợ hãi, càng không cần nói đến con hổ còn sống trong rừng này. Giao giao, không có chuyện gì đây, chồng của em rất lợi hại đấy. Tần Phong cười cười vỗ vỗ vào hai tay Tần Phong nhưng câu nói sau cùng là, truyền âm đấy có nhiều bậc bể trên như vậy hắn không dám nói đùa. Về sau anh không được phép mạo hiểm nữa. Mạnh Giao bị Tần Phong làm cho đỏ mặt, nhìn từ trên xuống dưới một lần, sợ hắn bị thương ở đâu đó. Cháu gái, đàn ông nên như Tần Phong, ông của cháu khi còn trẻ cũng có thể tay không đánh chết một con hổ như vậy. Nhìn vẻ mặt của cháu gái ông lão không khỏi có chút ghen tị, giọng vang ầm ầm. Dù sao khoác lác không đánh thuế, với thân phận và tuổi tác của ông ngoài mấy người cùng thân phận, và tuổi ai dám phản bác ông ta. Đúng thế, ông nội anh Minh Thần Vũ, đánh chết một con hổ tất nhiên không nói chơi. Khụ, khụ, hiện giờ già rồi, hảo hán không nói đến dũng khí năm đó nữa, không nói chuyện này nữa. Nịnh nọt tất nhiên không cần tiền, nhưng Tần Phong nịnh cũng hơi quá, ông lão Mạnh nghe cũng hơi đỏ mặt. Chỉ huy chiến trường là một chuyện, cá nhân anh dũng lại là một chuyện. Năm đó trong quân đội dám nói mình có thể tay không giết hổ, ngoài vị thượng tướng xuất thân từ hòa thượng thật không có người thứ hai. Lát cho Mạnh Lâm chuẩn bị, dọn dẹp phòng khách, chữ treo lên phía trên, da hổ ở dưới, ông lão càng xem càng thích tấm da hổ này, liền nghĩ, lễ hỏi của cháu gái, ông cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cha, con đi nấu cơm, mọi người trò chuyện nhé. Nhìn ông lão vui vẻ, mẹ của Mạnh Giao không nói thêm gì. Trong nhà dù có bảo mẫu nhưng ông lão vẫn thích thức ăn bà nấu, nên bà luôn quan tâm. Buổi trưa ăn cơm ông lão quả nhiên lấy bình rượu mang đi, từ thị trấn Mao Đài năm đó. Một bình rượu còn giữ đến giờ, đã chỉ còn hơn nửa bình, rượu đã biến thành màu vàng đậm, nhưng rất trong suốt, hương vị lưu rất lâu, Tần Phong được uống bình Mao Đài ngon nhất. Sau khi ăn cơm chưa xong Tần Phong cùng Hồ Bảo Quốc chào tạm biệt, bởi vì hôm nay Mạnh Giao vừa uống thuốc, cần một ngày nữa vì vậy ở lại nhà với ông nội. Thằng nhóc này, đưa lễ gì không đưa, không nên đưa ra hổ. Từ nhà họ Mạnh trở về Hồ Bảo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong. Muốn tặng thì tự tặng được rồi, không biết tôi đang làm gì sao? Không sợ tôi bắt cậu lại sao? Hồ đại ca, một tấm da hổ thôi, thế nào? Tần Phong nghe vậy cười, hắn cũng không tin là người cầm súng lên núi săn thú với mình quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa, Tần Phong có thể nhìn thấy tuy Hồ lão đại trừng mắt đấy, nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được sự hâm mộ. Tần Phong biết rõ Hồ Bảo Quốc thích nhất là đi săn, nếu ai nói hổ là động vật được bảo vệ ông ta sẽ nhổ vào mặt họ đấy. Một tấm da hổ thôi. Đồ chơi này hiện giờ tôi cũng không dám chạm vào. Hồ Bảo Quốc thở dài, nói ông lão nhà tôi khi sống trong ngục, chân không được tốt lắm. Tôi muốn tìm một tấm da hổ cho ông lão nẹp chân cũng không thể tìm được. Tôi kém xa cậu rồi. Hồ đại ca, ngài đừng nói vậy. Khi còn sống, tôi cũng không biết có được hiếu thuận như vậy không. Nghe Hồ Bảo Quốc nói mắt Tần Phong cũng đỏ lên. Đúng rồi, Hồ đại ca, tôi còn một tấm da hổ nữa. Sau này về tứ hợp viện, trải ra để anh dùng. Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến tấm da bổ. Vốn là muốn để lại cho Miêu Lục Chỉ nhưng lão già này không biết chạy đi nơi nào, vừa đúng lúc hiếu kính với Hồ Bảo Quốc. Còn có một tấm nữa. Thằng nhóc thối này, về lấy cho tôi xem một chút. Nghe Tần Phong nói xong Hồ Bảo Quốc trợn tròn mắt. Da hổ từ lúc nào đã thành vật mua bán rồi. Yên tâm đi, xem ra là da hổ trắng, tặng anh không thích hợp, tôi giữ lại cho mình dùng. Tần Phong nghe vậy cười. Trong sách xưa có bạch hổ đừng, đó là nơi khắc nghiệt, tặng không thật tốt, cho nên Tần Phong không đem tấm da hổ trắng ra ngoài. Đi, nhanh về, đồ tốt như vậy cậu cũng không nói cho tôi. Hồ Bảo Quốc còn nghĩ gì đến lại lịch của gia hổ, lập tức giục Tần Phong lái xe về tứ hợp viện, liên tục không ngừng muốn xem gia hổ. Chương 1063, 1, chúc Tết. Mạnh Giao ở cùng ông nội 2 ngày đến ngày thứ 3, thì đến tứ hợp viện của Tần Phong. Sau khi cho Mạnh Giao ăn một viên vương hộ tâm đan, và thôi cung hoạt huyết xong hai người ra ngoài đi dạo. Tần Phong, em rất thích cuộc sống như vậy. Mạnh Giao tựa vào vai Tần Phong nhìn những bông hoa tuyết chưa tan chỉ cảm thấy, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cô hy vọng cả đời mình có thể sống cùng Tần Phong như vậy. Anh cũng như em. Tần Phong cúi đầu ngửi mùi tóc Mạnh Giao, hắn rất thích cảm giác này, không có phân tranh không có giết chóc cũng không có lừa gạt, cuộc sống giống như người thường, cũng là điều mà Tần Phong hướng tới. Đi hơn một tiếng xong thấy Mạnh Giao có chút mệt mỏi Tần Phong nói, đi, về nhà luyện chữ đi, buổi tối em đi cùng anh ra ngoài một chuyến, chào bậc bề trên. Được, em mài mực cho anh. Mạnh Giao dịu dàng gật đầu. Cô không hỏi Tần Phong muốn làm gì, chỉ cứ yên lặng đi bên cạnh Tần Phong. Viết rất tốt. Nhìn một chữ rồng bay phượng múa Tần Phong viết trên giấy Mạnh Giao, không kìm nổi mở miệng khen một tiếng. Từ khi 6 tuổi cô đã theo ông nội bắt đầu học thư pháp, tuy sau này không luyện chữ nữa nhưng khả năng giám định và thưởng thức vẫn phải có. Anh cũng nghĩ không tồi. Tần Phong gật đầu cười, viết chữ cần lòng yên tĩnh, có Mạnh Giao bên cạnh trong lòng Tần Phong đặc biệt an bình, trình độ thư pháp cũng tăng lên không ít. Cả ngày Tần Phong luyện chữ bên cạnh Mạnh Giao. Tối Tần Phong dọn một ít đồ, dẫn Mạnh Giao ra khỏi nhà. Giáo sư có nhà không? Đi đến dưới tầng nhà tề công Tần Phong gọi một tiếng. Hắn biết giáo sư đã lớn tuổi tai và mắt không thể nào tốt cho nên nói hơn lớn. Là ai vậy? Tiếng tề công vang lên, ngay sau đó một người đàn ông trung niên, từ trong nhà đi ra hồ nghi nhìn Tần Phong nói, hai người là ai? Anh là. Tần Phong cũng chưa từng gặp qua người nhà, cũng ngẩn cả người, hắn biết giáo sư không có con. Mấy chục năm vẫn sống đơn độc trong nhà cũng không có bảo mẫu hay người giúp việc. Là Tần Phong sao? Nhanh, nhanh vào đây. Đang lúc hai người mắt nhìn nhau tề công, từ trong nhà choàng một bộ y phục đi ra ngoài, chỉ vào người trung niên kia nói, đây là cháu trai của tôi đến chăm sóc tôi đấy, năm nay lớn tuổi bên cạnh không có ai không được. Ngài nên nghĩ như vậy từ trước rồi. Tần Phong nghe vậy cười nói, giáo sư, tôi đem đến cho ngài chút quà Tết, có gì bảo đại ca ra ngoài mua, trời rất lạnh ngài cũng đừng ra ngoài. Tần Phong có thể nhìn ra được so với mấy năm trước mới quen Tề Công giáo sư đã già đi rất nhiều. Dáng người đã còng xuống, tay chống gậy cũng hơi chút run rẩy, cả người rõ ràng đã là tuổi già rồi. Dù là anh hùng một đời cũng khó vượt qua sự vô tình của năm tháng. Tần Phong khẽ thở dài một cái. Đệ tử của Tề Công ở khắp cả nước, có thể coi là giáo sư hàng đầu, nhưng cũng già đi rồi. Đến thăm tôi được rồi mua gì nhiều thứ vậy? Tề Công dùng gậy đập Tần Phong một chút nói, mấy anh chị của con mang đến tôi còn chưa dùng hết, lát về con mang theo một chút về đi. Ông cụ cả đời không dùng rượu và thuốc lá, cũng không nhận quà. Ông yêu cầu các học sinh đến cửa không ai được mang đồ này nọ, nhưng gần đến năm mới cũng không dễ để đệ tử mang mấy đồ này đi, cho nên Tề Công nhận lấy lễ vật của học sinh xong thường, cũng để cho họ mang đi một phần. Vâng, thưa giáo sư. Tần Phong biết tính của Tề Công lập tức cũng không khách khí. Tần Phong, đây là bạn của con sao? Tề Công nhìn Mạnh Giao vui vẻ nói. Đúng vậy, lông mày thanh tú, là một người tốt, đi vào phòng ngồi. Tề Công năm đó nhận đại ân của sư phụ Tần Phong, sở dĩ ông ta nhận Tần Phong là đồ đệ vốn là muốn báo ân. Có chiêu bài của ông về học thuật, Tần Phong cũng không bị thua thiệt. Nhưng khiến Tề Công không ngờ đó là Tần Phong rất có tài trong giám định và thưởng thức đồ cổ. Một ít tài nghệ của ông trong một năm đã bị Tần Phong vét sạch rồi. Điều này làm cho Tề Công rất vui, cảm giác có người kế tục. Khi Tần Phong nhận học sĩ, cũng coi Tần Phong là đệ tử cuối cùng. Cho nên nhìn thấy Tần Phong dẫn bạn gái đến, ông cụ rất vui vẻ, sờ sờ trên người cười khổ đi, vào nhà nói chuyện. Giáo sư nhưng không có có gì quý, chỉ có thể viết tặng con vài chữ thôi. Chào giáo sư. Mạnh Giao thật biết điều, khéo léo bái ông cụ một cái nói, giáo sư, chữ của ngài giá trị hơn nhiều so với quà tặng bình thường. Không đáng giá tiền, viết hơn sẽ không đáng giá tiền. Tề Công cười cười. Ông là người hiền lành, cho đến bây giờ đều không cho là mình giá trị nhiều tiền. Chỉ cần có người đến xin, ông cụ chắc sẽ không từ chối viết, cho họ vài chữ lưu niệm, ngay cả phí cũng không nhận, thường thường đều là mọi người cố đưa. Lão Tề mặc dù có địa vị rất cao về học thuật, nhưng là do tác phẩm của ông trên thị trường nhiều cho nên giá chữ không cao lắm. Nói như vậy, một tranh hoặc chữ viết là 2-3 vạn, so với danh tiếng của ông thì kém xa lắc. Lão Tề, ông nội của cháu cũng rất thích chữ của ngài, nói chữ của ngài có khí khái, rất nhiều người muốn học không được. Vừa đỡ Tề Công vào nhà, Mạnh Giao vừa nói. Ồ, ông nội cháu là ai? Tề Công thuận miệng hỏi. Là, Mạnh, Mạnh Giao nói tên ông nội cười nói. Ông nội cũng rất thích viết chữ, thường xuyên viết chữ của ngài. Hóa ra là cháu gái ông bạn. Nghe Mạnh Giao nói tên ông nội, Tề Công cười nói, chữ của ông nội cháu cũng rất tốt, khó là lúc trước bận rộn như vậy nhưng mỗi ngày vẫn dành thời gian luyện chữ. Ở thời của ông ấy là chữ tốt nhất. Tề Công là người rất ý tứ, trong mắt ông tốt chính là tốt, không tốt thì là không tốt. Giữa trắng và đen chưa từng có lý thuyết màu xám. Cho nên có thể nghe ông nói những lời này, có thể thấy thư pháp của ông lão Mạnh coi như là cũng được rồi. Ông nội nghe ngài khen nhất định sẽ rất vui đấy. Nghe một vị giáo sư hàng đầu khích lệ ông nội mình, Mạnh Giao cũng rất vui vẻ. Đã lâu không gặp ông ấy, ông nội cháu khỏe chứ? Ông ấy hình như còn lớn hơn tôi 2 tuổi đi. Sau khi vào phòng, Tề Công mời Tần Phong và Mạnh Giao ngồi. Phòng của ông bừa bộn, gần như tất cả đều là sách, gần như tiện đâu để đấy, ở đâu cũng có thể động vào sách. Ông nội cháu vẫn khỏe, Mạnh Giao cười nói. Đều già rồi, về sau cơ hội gặp mặt cũng ít rồi. Tề Công thở dài, trước kia trên hội nghị thư pháp ở Bắc Kinh, ông vẫn gặp lão Mạnh, nhưng mấy năm gần đây lão Mạnh vẫn ở trong nhà, hai người đã nhiều năm không gặp mặt. Giáo sư, mấy ngày nữa ngài có thể gặp ông nội rồi. Tần Phong nghe vậy cười nói, 29 tháng này con và Mạnh Giao đính hôn, chỉ mời một ít người trong nhà gặp mặt, đến lúc đó ngài và Mạnh lão gia không phải có thể gặp mặt sao? Được, đính hôn vào lễ mừng năm mới, đây là vui mừng gấp bội. Nghe Tần Phong nói, Tề Công rất vui sướng, nói tôi viết cho cháu bức chữ, nhất định phải viết bức chữ. Giáo sư không có gì tặng, chỉ có thể tặng chữ cho hai cháu rồi. Đến ngày hai cháu đính hôn, giáo sư sẽ mang đến cho hai cháu. Viết chữ phải có tâm và cảnh, không phải mở giấy ra cầm bút lông là có thể viết được chữ tốt đấy. Mắt của Tề Công thật không tốt, buổi tối không thấy rõ cho nên ông sẽ không viết tặng vội, mà muốn đợi đến ban ngày viết mấy bức, sau đó chọn bức tốt đưa cho Tần Phong. Giáo sư, con vốn cũng muốn đến xin chữ, Tần Phong cũng không khách khí. Hắn thấy chờ đến khi mình đính hôn, ông lão Mạnh chắc cũng tặng chữ. Giống giáo sư, vị nào cũng không có gì ngoài chữ. Được, ngày mai tôi sẽ viết. Tề Công gật gật đầu giận dữ nói, cơ thể ngày càng tệ, buổi tối đọc sách đã không thấy rõ rồi. Giáo sư, lần này vội nên con đem đến cho ngài 2 món quà. Tần Phong lấy trong túi ra một cái bình sứ nói. Đây là loại thuốc tự con phối chế, phương thuốc là sư phụ con chuyển lại, có thể làm giảm lão hóa, ngài dùng xem hiệu quả thế nào. Tần Phong luyện chế vương hộ tâm đan là dùng phương pháp mà Tần Đông Nguyên đã đọc trong một quyển sách cổ. Tuy nhiên chuyện này không có cách nào giải thích với Tề Công cho nên Tần Phong nói là phương thuốc của sư phụ. Hà, là bài thuốc của chú tôi. Cậu học y thuật của ông ta. Tề Công nghe vậy hơi sửng sốt, nhưng ông cũng không nghi ngờ cái gì. Năm đó sư phụ của Tần Phong bị thương ở chỗ ông, chính tự mình kê đơn thuốc để ông đi bốc thuốc cho nên ông biết tái thị, tinh thông y thuật, chỉ có điều không nghĩ Tần Phong cũng học được. Vâng, sư phụ con học thức uyên bác, con học được cũng không nhiều lắm. Tần Phong khiêm tốn một chút, đổ từ bình sứ ra 1/10 của viên thuốc nói, giáo sư, hiện giờ ngài ăn hết đi, dùng nước ấm để nuốt. Tần Phong và Tần Đông Nguyên luyện chế ra loại thuốc này dược liệu hết sức ôn hòa, cho dù người già cả như Tề Công dùng cũng không có chuyện gì. Mạnh lão gia đã dùng rất tốt, nhưng với người như họ, thuốc này cũng chỉ là dùng lần đầu tiên làm cho các tế bào trong cơ thể khỏe mạnh hơn, khiến cho cơ thể có thể trẻ hơn một chút, nhưng nếu dùng lần thứ hai cũng không có hiệu quả. Dù sao, đây cũng chỉ là thuốc chứ không phải thuốc tiên, không có cách nào làm cho con người trường sinh bất lão. Được, phương thuốc của sư phụ con giáo sư tin tưởng. Tề Công nhận ly nước ấm mà Mạnh Giao đưa đến ngửa đầu một chút nuốt viên thuốc kia, sau đó cười nói bình thường không phải tôi không tin y dược. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, Diêm Vương gọi anh đi rồi, anh cũng không thể nán lại không đi, không thể không nể mặt Diêm Vương đúng không? Giáo sư, đó là ngày thoải mái, trên đời này rất nhiều người không muốn chết. Mạnh Giao bị Tề Công trêu cũng cười, cô cảm giác ông lão này rất vui tính. Không muốn chết cũng không tránh được, Tề Công cười cười nói. Tôi sống được 85, đến lúc đó các cậu chôn tôi ở núi Bát Bảo là được, trên tấm bia viết như vậy, chữ của ông lão này không tệ lắm. Sư phụ, ngài sống đến 100 tuổi cũng không có vấn đề gì. Tần Phong cũng không bất chấp vô lễ, vội vàng ngắt lời giáo sư, nói 100 tuổi có thể hơi khoa trương một lúc nhưng dùng viên thuốc này, dù thế nào Tề Công cũng có thể sống đến hơn 90 tuổi đấy. Sống lâu 100 tuổi nói rất đúng, lại có mấy người có thể sống được lâu như vậy. Tề Công cười khoát tay nói không có chuyện gì, tôi không kiêng kỵ điều này. Các cậu cũng không phải người mê tín, cả đời người quan trọng nhất có hai việc, thứ nhất là sinh ra ở đâu, sinh ra thân phận gì, thứ hai là chừng nào thì chết. Tề Công thật sự rất thoải mái, ông ta sinh ra trong hoàng tộc nhưng chưa bao giờ hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thụ chế độ đãi ngộ của thiên hoàng, mà dựa vào cố gắng của chính mình, từng bước có thành tựu như hiện giờ. Cả đời chứng kiến rất nhiều thời khắc lịch sử, đã không còn quan tâm đến sống và chết. Hả cả người hơi nóng, là tác dụng thuốc của cậu. Khi Tề Công đang nói chuyện, bỗng a lên một tiếng, ông cảm giác cả người nóng lên. Nhưng hết sức thoải mái, hơn nữa, nhiệt trong người giống như cho ông thêm sức mạnh. Giáo sư, hẳn là như vậy không có chuyện gì đâu, một lúc là tốt rồi. Không giống như người uống thuốc bình thường, người cao tuổi như Tề Công, dược tính của viên thuốc gần như để cải thiện tổ chức tế bào của bọn họ. Quá trình này không phải rất rõ ràng, không giống Nhậm Độc Hành vừa mới uống có thể nhận thấy thay đổi của cơ thể. Không đúng, tôi cảm thấy hơi hoa mắt. Khi luồng nhiệt kia phát lên đến mặt Tề Công chợt phát hiện khuôn mặt Tần Phong, ngồi trước mặt cách mình hơn 1 mét đột nhiên trở nên mờ nhạt. Chương 1063-2, chúc Tết. Mắt, cái này không nên. Tần Phong bị câu nói của ông lão làm cho giật mình. Hôm nay hắn đưa thuốc cho giáo sư, đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không Tần Phong thật đúng là không giải thích được. Phải biết rằng Tề Công là bảo vật của quốc gia. Càng ngày càng không nhìn rõ lắm. Tề Công có chút hoảng hốt, khoát tay nói Tần Phong, không có chuyện gì đâu, mắt của tôi vốn không tốt, nhìn không thấy thì không thấy, có sư huynh của con tặng tôi một thiết bị đọc báo, đến lúc đó dùng nghe cũng không sao. Không, giáo sư, ngài không sao nhưng con sao? Tần Phong thật đúng là hơi sợ, nắm tay Tề Công nói tôi giữ mạch cho ngài, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, này không nên. Tần Phong cho Tề Công một số mạch xong vẻ mặt nghi ngờ nói, cơ thể ngài không tệ, sao lại nhìn mờ? Cái đó, giáo sư Tề, Tần Phong, tôi có lời muốn nói. Khi Tần Phong và Tề Công nói chuyện Mạnh Giao xen vào một câu. Sao vậy Giao Giao? Tần Phong quay đầu nhìn Mạnh Giao. Tần Phong có phải là giáo sư không tháo kính lão xuống không? Đối với sự thần kỳ của viên thuốc này của Tần Phong, Mạnh Giao đã biết rất rõ. Trước đó trái tim của cô làm cho cơ thể cô không khỏe mạnh, đi bộ vài bước cũng cảm giác tim đập nhanh. Nhưng hiện giờ dù đi mấy cây số Mạnh Giao cũng không cảm thấy mệt, cơ thể lại không xuất hiện vấn đề gì. Kính lão, đúng là kính lão. Nghe Mạnh Giao nói Tần Phong vỗ đầu một cái, cũng không cần sự đồng ý của giáo sư tháo kính lão của Tề Công xuống nói. Giáo sư, ngài nhìn lại xem. Bây giờ ngài nhìn còn thấy mờ không? Ôi, tôi, mắt của tôi không mờ rồi. Tề Công hơi ngơ ngác nhìn bốn phía, trên mặt lập tức mừng rỡ. Kính lão này ông đeo đã 20 năm rồi, ngoài ngủ cơ bản là không bỏ xuống. Bởi vì chỉ cần lấy xuống tề công sẽ không nhìn rõ. Nhưng hiện giờ tề công có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tần Phong, thậm chí cách xa hơn 1 mét hắn cũng có thể thấy tên quyển sách cạnh Tần Phong. Chuyện này đã mấy chục năm ông không thể làm được. Giáo sư, chúc mừng, nhìn vẻ mặt của tề công Tần Phong không khỏi vui vẻ. Hắn không ngờ tác dụng của thuốc lên mắt giáo sư như vậy chữa được bệnh mắt của ông. Tần Phong, con, thuốc này của con quá thần kỳ. Tề công đứng dậy nhìn trái nhìn phải, cho dù đeo kính, ông cũng rất lâu mới có thể nhìn rõ thế giới này như vậy. Nhất thời ông cụ thậm chí không dám chớp mắt, sợ trong nháy mắt không nhìn thấy nữa. Thuốc này dùng những dược liệu quý, chỉ luyện chế ra mấy viên thôi. Tần Phong nghe vậy cười nói chủ yếu là phương thuốc mà sư phụ để lại rất tốt, không có phương thuốc con cũng không thể luyện ra thuốc này. Sư phụ con, vậy thì đúng là một kỳ nhân. Nghe Tần Phong nói về tái thị tề công không khỏi thở dài. Năm đó khi tôi còn nhỏ, đã chịu ân lớn của lão nhân gia, không nghĩ khi sắp xuống mồ rồi, còn có thể có được ưu đãi của lão nhân gia. Giáo sư, không nói chuyện này nữa, con còn có quà tặng ngài. Tần Phong chuyển đề tài lấy ra một quyển sách cổ. Gì vậy, là tranh chữ. Hiện giờ mắt tề công rõ vô cùng, khi ông nhìn thấy cán và giấy kia, sắc mặt lập tức biến rồi, nó rất lâu năm. Tần Phong, tác phẩm của ai vậy? Giáo sư, ngài xem trước một chút. Tần Phong cười không đáp. Tề công đi đến bàn luyện chữ, mở bức tranh ra. À, Lan Đình Tụ Tập Tự. Tề công cả đời nghiên cứu về thư pháp, các bản cũ của Lan Đình Tụ Tập Tự cũng biết viết nhiều hay ít, Tần Phong chỉ mới hé ra ông ra nhìn ra. Tần Phong, đây là bản cũ sao? Tiếng của Tề công hơi run. Đối với vật ngoài thân ông ít để ý, nhưng cả đời yêu tranh chữ, đối với bức tranh quý báu thất lạc năm đó, ông cụ vô cùng đau đớn, hận không thể đổi tất cả để đem về. Giáo sư, con muốn nói là thật sự là dấu của Vương Hy Chi, ngài tin không? Tần Phong cười nói, hắn cũng có tư cách nói những lời này đấy. Bởi vì về trình độ nghệ thuật, bức chữ của Tần Phong dù là vẽ lại Vương Hy Chi nhưng trò giỏi hơn thấy, về ý cảnh thậm chí đã vượt qua Vương Hy Chi. Bút tích thật, Tề công chẳng những giọng run run, thậm chí tay cũng run lên. Nói đùa gì vậy, Lan Đình Tập Tự của Vương Hy Chi ở thời Lý Thế Dân, đời Đường đã mất tích không thấy. Mấy trăm nghìn năm lưu truyền đều là bản gốc, ai thấy bút tích thực đây? Chẳng quan tâm đến nói chuyện với Tần Phong, Tề công tự mình đi đến bàn sách, mở bức tranh ra, đồng thời cầm kính lúp lên, cẩn thận quan sát, ánh mắt gần như dán vào giấy rồi. Ông cụ xem cũng hơn một tiếng, may là Tần Phong vừa cho ông uống thuốc xong, nếu không với sức khỏe của ông không thể chịu được cường độ như vậy. Tuy nhiên ngay cả như vậy chờ ông buông kính lúp xuống trên trán cũng đổ đầy mồ hôi. Tần Phong, cậu lấy đâu ra bức tranh này? Tề công liên tục lau mồ hôi. Cũng không lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Phong nói, bức tranh này tuy không phải Vương Hy Chi tự tay viết, nhưng về nghệ thuật so với bức Lan Đình Tụ Tập kia là vượt qua, đây là bảo vật vô giá. Hả, giáo sư, ngài sao có thể nhìn ra nó không phải bức do Vương Hy Chi tự tay viết? Nghe Tề công nói trong lòng Tần Phong không khỏi lạ, tự hỏi chính mình là mình chưa chắc có thể viết ra bức tranh đỉnh cao như vậy, hơn nữa tờ giấy và gỗ khung kia tuyệt đối có thể làm giả đánh cháo, Tề công không ngờ có thể phân biệt được đây là đồ giả. Nếu là bút tích hoặc là chính nó, tôi sẽ nói đó là sự thật. Nghe Tần Phong nói, Tề công cười khổ nói nhưng tôi cảm giác, bức chữ này không phải thật sự là của Vương Hy Chi tự tay viết. Tôi xem bút tích tương đối nhiều, sau đó khi còn giám định tranh chữ, đôi khi có một cảm giác này đến giờ vẫn chưa từng sai. Hả, chẳng lẽ giáo sư cũng là người dị năng? Nghe Tề công nói xong Tần Phong lập tức sửng sốt. Hắn cũng không phải rất quen thuộc người dị năng, cũng không rõ khả năng có thể phân biệt rõ tranh chữ có phải là một loại dị năng. Không. Tần Phong, bức chữ này tuy không phải Vương Hy Chi tự tay viết nhưng tôi cũng không biết là ai viết. Nhưng tuyệt đối có thể gọi là quốc bảo, rất quý. Tôi không thể nhận món quà này được. Tề công có chút tiếc nuối nhìn bức tranh, tự tay cuốn nó lại. Giáo sư, ngài cũng quá đề cao con. Nhìn thấy Tề công rất cẩn thận, Tần Phong vuốt vuốt mũi nói. Giáo sư, bức chữ này là con viết, sau đó tìm người làm cũ, vốn tưởng ngài không nhìn ra đồ dỏm, không ngờ vẫn bị ngài phát hiện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong thật đúng là, bức chữ thật sự cũng trong tay hắn đấy. Tuy nhiên nó liên lụy quá lớn, Tần Phong bất kể thể nào cũng không lấy ra nữa. Có lẽ đặt ở một không gian khác, mới có thể bảo tồn tốt hơn. Cái gì, cậu viết sao? Tề công xoay mạnh người lại, nhìn chăm chăm Tần Phong nói thật sự là cậu viết sao? Thư pháp của cậu không ngờ đạt đến cảnh giới này rồi sao? Tề công tuy rằng có thể nhìn ra bức chữ này không phải là của Vương Hy Chi, nhưng cũng không thể nhìn ra người viết bức này trình độ thư pháp sâu đến cơ nào. Ít nhất ông tự hỏi mình tuyệt đối chắc không viết ra được. Bởi vì tinh khí thần của bức chữ, cho dù là so với bút tích của Vương Hi Chi chỉ sợ là không thua kém bao nhiêu. Giáo sư, con đã vẽ suốt 6 ngày 6 đêm một bức Lan Đình tụ tập, mới viết ra một bức như vậy. Tần Phong nghe vậy cười khổ nói, nếu giáo sư để cho con viết một bức như vậy chỉ sợ con cũng không làm được, đây con như là tác phẩm đỉnh cao của đời con. Thời gian đó Tần Phong như bị ma nhập, liều mạng vẽ Lan Đình tập từ thật, đây là bức viết hắn hài lòng nhất. Sau khi viết bức này cũng không có một bức nào nữa. Tần Phong, tôi mài mực cho cậu viết lên một bức, ông cũng nghiên cứu học vấn cẩn thận, ông không tin Tần Phong chỉ dựa vào vẽ có thể viết ra một tác phẩm như vậy, lấy nghiên mực và giấy tuyên thành ra. Được rồi, con sẽ viết một bức. Tần Phong thấy điệu bộ này không viết cũng không được lập tức xắn tay áo lên, đi đến bên cạnh bàn. Ban đầu Tần Phong muốn tự mình mài mực nhưng bị ông cụ gạt đi, ông thật sự tự tay mài mực cho Tần Phong. Lan Đình tụ tập tự Tần Phong vẽ ít nhất hơn 10.000 thứ, thật sự là chín không thể chín nữa. Nhắc bút lông chấm mực xong Tần Phong, dùng cổ tay không ngừng gần như hành văn liền mạch lưu loát viết ra một bức chữ, không dừng lại chút nào. Tốt, chữ tốt. Khi mực còn chưa khô Tề Công đã cúi người xuống xem, miệng không dứt lời khen. Không phải là thổi, không nói những cái khác, trong nước người có thể viết ra bức Lan Đình tập tụ tự, như vậy chỉ sợ không có hai người. Hơn nữa, trong bức chữ này của Tần Phong, ngay cả chỗ phá bút và tấm thiếp truyền lưu trong nước cực kỳ giống, nếu không tận mắt thấy Tần Phong viết hơn nữa, giấy mực con thơm mùi mới chỉ sợ ông cụ nghĩ là người xưa viết ra. Tần Phong, tôi tin rồi, bức chữ kia tuyệt đối là con viết. Nhìn thật lâu sau Tề Công ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy khen ngợi cười ha ha nói. Có được học trò như vậy thật sự lão già này may mắn, Tần Phong sau này tôi coi con là sự vẻ vang. Trong thời gian vài phút, Tần Phong có thể viết ra một bức không thua gì tác phẩm Thần Long Thiếp Lan Đình tụ tập tự Tề Công làm sao, không biết trình độ thư pháp của tên đệ tử này đã vượt xa mình, rồi. Mặc dù nói là đã dạy trò thì thầy đói chết, nhưng Tề Công là người thẳng thắn vô tử, học trò cả đời của ông khắp thiên hạ, không có một người nào có thành tựu về nghệ thuật siêu việt như ông. Giờ gần về già gặp Tần Phong trong lòng Tề Công rất vui, mà không có bất kỳ suy nghĩ đen tối nào. Giáo sư ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, Tần Phong liên tục khoát tay áo nói. Tôi luyện thư pháp vì rèn luyện cho mình, chữ tặng giáo sư, ngài giữ là được, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Tần Phong biết Tề Công bắt đầu cũng là người sưu tập, trên tay có không ít tác phẩm quý nhưng cuối cùng ông đều tặng hết cho nhà nước. Hiện giờ không nói nghèo rớt mồng tơi, nhưng vật đáng giá đúng là không có mấy thứ. Không quyên, bức này tôi muốn lúc nào cũng theo, sau khi tôi chết sẽ quyên, Tề Công nói khiến Tần Phong cười khổ. Hóa ra nói xong lời cuối cùng ông cụ sẽ tự đem bức vẽ ra ngoài. Chương 1064, đính hôn thượng. Giáo sư, ngài nghỉ ngơi một chút đi, đợi đến hôm con đính hôn, sẽ cho xe đến đón ngài. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Tề Công, Tần Phong có chút bất đắc dĩ. Người nghiên cứu khi vào đến trạng thái này rồi giống như là hút thuốc phiện vậy, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt là chuyện rất bình thường. Năm đó Tần Phong còn ở bảo tàng cố cung, cũng đã gặp ông như vậy. Tốt, tiểu Tần, hai người về trước đi. Tôi còn xem chữ của cậu, ông lão đứng dậy tiễn Tần Phong và Mạnh Giao ra cửa, tuy nhiên không đợi Tần Phong lên xe đã vội vàng quay vào phòng, chỉ sợ hôm nay không ngủ yên. Tần Phong, sư phụ anh và lão Tề có quan hệ sao? Mạnh Giao tuy không phải là người tò mò nhưng lên xe vẫn hỏi Tần Phong một câu. Bởi vì cô biết, trên người Tần Phong có đủ bản lĩnh khác hẳn với người thường, đều là do vị sư phụ kia dạy, chỉ có điều cô không biết người giang hồ này lại quen biết với Tề Công. Ông ấy coi như chú họ của giáo sư. Khi giáo sư còn nhỏ anh đã từng gặp ông. Tần Phong giải thích cho Mạnh Giao một chút. Hắn định đợi cơ thể Mạnh Giao khỏe lên một chút sẽ nói cho cô biết bí mật của mình, thậm chí bao gồm cả sự tồn tại của không gian kia. Theo Tần Phong, giữa vợ chồng phải thẳng thắn thành khẩn. Tần Phong, trước kia anh đã chịu khổ rồi. Nghe Tần Phong nói đến việc sống trong tù, vẻ mặt Mạnh Giao trở nên dịu dàng. Cô thật sự không thể tưởng tượng, người từng chịu quá nhiều cực khổ như Tần Phong sao có được thành tựu như ngày hôm nay. Cho dù Tần Phong sắp thành chồng mình, trong lòng cô hắn vẫn là một con số bí ẩn. Trải qua đau khổ mới nên người đấy, Tần Phong nghe vậy cười nói, Giao Giao, khi em khỏe hẳn, anh có một số việc muốn nói cho em biết. Tuy nhiên em phải hứa với anh, đây là bí mật của hai chúng ta dù thế nào cũng không được nói cho ai biết. Tần Phong là người thông minh như thế nào, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của cô đã đoán được suy nghĩ của cô, chỉ là hiện giờ tim của cô không được tốt Tần Phong, không muốn cô phải nghĩ quá nhiều chuyện. Vâng, em hứa, sẽ không nói cho bất cứ ai. Nghe Tần Phong nói xong Mạnh Giao cười ngọt ngào. Những cô gái đôi khi có một việc không biết cũng không sao, các cô coi trọng người đàn ông của mình. Tần Phong nói ra lời này Mạnh Giao cũng đã rất vui rồi. Từ lúc Tần Phong về tứ hợp viện từ yên tĩnh trở nên dần náo nhiệt. Không giống như mấy năm trước, hiện giờ Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên đều đã có bạn gái. Tân Nam thì mới kết hôn năm ngoái, hiện giờ vợ đã mang bầu 5 tháng rồi cũng theo chồng đến tứ hợp viện. Ngoài ra hai bạn học của Tần Phong là một trong những cổ đông của Thực Ngọc Phường. Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải hiện giờ tài sản cũng hơn 10.000 lần rồi, ở Bắc Kinh đều thuộc những người có nhà có xe, so với các bạn học khác hai người bọn họ đã trở thành những người thành công rồi. Mấy năm nay Tần Phong có ít thời gian sống dơ Bắc Kinh, cho nên các bạn đều đến đây cũng may tứ hợp viện đủ rộng, dọn dẹp các phòng lớn nhỏ, ở 7-8 gia đình tuyệt đối là không có vấn đề gì. Ban đầu Tần Phong có ý định chọn một khách sạn để tổ chức lễ đính hôn, nhưng bị ông cụ gạt đi, ông nói làm ở nhà, nghĩ đến vấn đề an toàn của ông lão đã quyết định làm ở tứ hợp viện. Hôm nay chính là ngày Tần Phong đính hôn. Thời tiết cũng rất tốt, sau vài ngày tuyết lớn cuối cùng tối qua đã ngừng. Từ sân đến cửa treo một dãy đèn lồng dài màu đỏ, chiếu sáng lên tuyết trắng trông rất vui mắt. Tần Phong, không ngờ cậu là người kết hôn sớm nhất. Phùng Vĩnh Khai tính hoạt bát hơn mấy năm trước rất nhiều, hiện giờ ngoài cổ phần ở Thực Ngọc Phường cũng đã đảm nhận việc kinh doanh của gia đình. Nhìn anh ta mặc bộ vest rất ra dáng doanh nhân thành đạt. Thế nào? Thấy thèm. Tần Phong cười đưa điếu thuốc ra, nói cậu và cô y tá kia đã gặp gỡ nhiều năm rồi, đã đến lúc kết thúc, không muốn kết hôn cũng đừng làm người ta chậm trễ. Nói đến người bạn gái của Phùng Vĩnh Khang, Tần Phong và Mạnh Giao đều biết, bởi vì cô là bạn học của Mạnh Giao, chỉ là không học cùng chuyên nghiệp nhưng quan hệ của hai người rất tốt. Tôi cũng muốn kết hôn nhưng người ta không muốn. Nghe Tần Phong nói xong, Phùng Vĩnh Khang vẻ mặt đau khổ, nhìn thoáng qua bạn gái đang nói chuyện với Mạnh Giao cách đó không xa nói, năm trước tôi đã nhắc đến chuyện này nhưng cô nói mới đi làm, phải ổn định một chút mới kết hôn. Tần Phong cậu nói một chút xem, tôi chẳng lẽ còn cần cô kiếm tiền nuôi gia đình sao? Tôi nói, sau khi kết hôn ở nhà là được, kiếm tiền là việc của tôi. Ôi, tôi nói nhé lão Phùng, anh nghĩ như vậy không đúng. Tần Phong lắc đầu nói, Tống Dĩnh gia cảnh không được tốt, cô gái như vậy lòng tự trọng đều rất cao. Nếu cậu thật sự thích cô, đừng có cả ngày nói đến tiền, như vậy sẽ cho cô áp lực rất lớn, cô không chịu kết hôn với cậu, chỉ sợ là vì lý do này. Thật ra Tần Phong còn có một điều không nói ra, đó là Tống Dĩnh không có được cảm giác an toàn trên người Phùng Vĩnh Khang. Gần đây đàn ông có tiền càng dễ đổi bại, mà Phùng Vĩnh Khang có tư tưởng đàn ông gia trưởng, khiến Tống Dĩnh khó quyết định lấy anh ta. Tần Phong, có chuyện như vậy sao? Phùng Vĩnh Khang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Phong nói cậu nói thật sao? Tôi so với cậu nhiều kinh nghiệm hơn, sao không thấy giống như cậu vậy? Tôi thấy cậu là người kinh doanh nên mở miệng là tiền rồi. Tần Phong trừng mắt tức giận nhìn Phùng Vĩnh Khang một cái nói, có tin hay không là tùy cậu, cậu không tin, sau này cứ hết sức ủng hộ công việc và sự nghiệp của cô, sau đó cầu hôn với cô, xem cô có đồng ý không? Kinh nghiệm yêu đương của Tần Phong thật sự là không nhiều lắm, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Mạnh Giao. Nhưng đối với người hay suy nghĩ, cho dù Vĩnh Khang có thể so sánh nhưng điều Tần Phong nói chính là khúc mắc trong lòng Tống Dĩnh. Sự nghiệp của cô, vậy nhà ai lo? Phùng Vĩnh Khang có tư tưởng gia trưởng rất lớn. Cậu đầu heo sao? Tần Phong chỉ Phùng Vĩnh Khang nói tiền cậu kiếm ra để làm gì? Thuê một người giúp việc, một không đủ thì thuê hai, người ta học hơn 10 năm, dựa vào cái gì phải ở nhà giúp chồng dạy con? Nói cũng đúng. Nghe Tần Phong nói xong Phùng Vĩnh Khang gãi gãi đầu. Anh ta thật sự thích Tống Dĩnh, nếu không dựa vào tính tình chán thì ném không thể nào gặp gỡ Tống Dĩnh mấy năm được. Được, anh bạn, sau này tôi sẽ làm theo cách của cậu thử xem. Phùng Vĩnh Khang suy nghĩ một lúc sau, mắt sáng rực lên, đập một cái thật mạnh lên vai Tần Phong nói. Nếu thật sự mà thành công, tôi chuẩn bị mồng 1 tháng 5 sẽ kết hôn. Đến lúc đó mời cậu đến uống rượu mừng. Vô nghĩa, cậu kết hôn mà không gọi tôi có tin là, nửa đêm tôi đập vỡ cửa kính nhà cậu không? Tần Phong đá một cái vào mông Phùng Vĩnh Khang nói, chủ ý này của tôi có từ trước rồi, chờ cậu kết hôn, tôi cũng không tặng đồ nữa. Cậu dám, nếu không đưa tôi 1.800 tôi sẽ chuyển nhà đến chỗ cậu. Phùng Vĩnh Khang chợt thấy bạn gái và Mạnh Giao đi ra vội vàng nói, không nói nữa, tôi đi tìm Tống Dĩnh. Đi thôi, không thành công đừng trở về gặp tôi. Tần Phong cười khoát tay áo, từ từ ngồi xuống ghế. Cha mẹ và họ hàng của Mạnh Giao còn chưa đến, phần lớn đều là người ở nhà Tần Phong, cũng không cần hắn lo tiếp đón. Tài sản tăng lên và địa vị thay đổi tuy rằng, tu vi của Tần Phong đã trở lại trạng thái ban đầu. Người khác cũng không cảm giác được áp lực của hắn, nhưng thay đổi này thực chất đều là Tần Phong tôn trọng người đối diện. Cho nên có thể nói chuyện vui đùa trước mặt Phùng Vĩnh Khang Tần Phong vẫn rất vui vẻ. Hắn không muốn khi chính mình đi đến thời kỳ đỉnh cao của sinh mạng, không có một người bạn nào, đây không phải kết quả Tần Phong cần. Ông chủ, chúc mừng. Ngay lúc Tần Phong đang yên tĩnh một lúc, có tiếng chúc mừng vang lên, quay đầu nhìn lại Đậu Kiến Quân giơ một chén rượu ra hiệu. Lão Đậu, lại đây ngồi, Tần Phong vẫy vẫy tay đợi Đậu Kiến Quân ngồi xuống hỏi. Thế nào, đã quen chưa? Kinh doanh bên đó có vấn đề gì không? Từ sau khi giả chết ở Hồng Kông, Đậu Kiến Quân đã bị Tần Phong đưa ra nước ngoài, sau đó đổ tên và thân phận đến làm việc ở công ty giải trí của Tần Phong, ở Ma Cao. Bây giờ Đậu Kiến Quân đã không có chút hơi thở lỗ mãng nào. nhìn giống như là lãnh đạo một công ty lớn, chỉ sợ vợ anh ta ở trong nước gặp anh ta, cũng không nhận ra người từng là chồng mình rồi. Ông chủ, tôi còn tưởng cậu không quan tâm đến làm ăn ở Mây A Cao. Nghe Tần Phong hỏi, Đậu Kiến Quân cười. Hôm qua anh ta đến gặp Tần Phong chỉ có điều Tần Phong không hỏi đến chuyện kinh doanh, Đậu Kiến Quân có chủ động nói vài lần nhưng đều bị Tần Phong ngắt lời. Tôi không liên quan, chỉ muốn hỏi tình hình của anh ở bên đó thế nào thôi. Tần Phong nhún vai. Kinh doanh ở Ma Cao là hợp tác với Hồng Môn, Tần Phong tin tưởng Bạch Trấn Thiên. Quả không sai, ông chủ, ông cho tôi phòng đánh bạc đó. Kinh doanh rất tốt, một năm có thể thu vào hơn 10 triệu đô la Mỹ. Tần Phong từng hứa cho Đậu Kiến Quân một phòng đánh bạc. Bởi vì việc kinh doanh của mình anh ta rất quan tâm. Tuy sòng bạc khai trương được mấy tháng nhưng Đậu Kiến Quân cũng đã tính ra lợi nhuận thu vào. Đó là cậu nên được đây, làm cho thật tốt nhé. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Hiện giờ tiền vàng đối với hắn mà nói chỉ là một con số, không có cách nào làm cho hắn hứng thú. Vả lại Tần Phong cho Đậu Kiến Quân một phòng trong sòng bạc, cũng là bồi thường đối với anh ta. Dù sao nguyên nhân Đậu Kiến Quân không thể sống ở Hồng Kông cũng là bởi vì Tần Phong gây ra chuyện ở Las Vegas liên lụy đến anh ta. Ông chủ, tôi biết rồi. Đậu Kiến Quân đứng dậy nói, tôi ra cửa đón khách đây. Mặc dù hiện giờ anh ta cũng là một nhân vật lớn, ở sòng bạc được người ta tôn kính nhưng Đậu Kiến Quân biết, hết thảy những thứ này đều là Tần Phong mang đến. Anh ta tự đặt cho mình nhiệm vụ làm chân chạy hôm nay. Trước tiên anh đón Lão Vu đến đây, tôi có việc muốn hỏi ông ấy. Tần Phong không ngắn Đậu Kiến Quân nói, cậu Tần, cậu tìm tôi. Mấy phút sau Vu Hồng Hạc chạy đến, đi sau còn có Tần Tiểu Hổ và Tần Tiểu Tốt. Hai anh em vốn đang đốt pháo ngoài cửa chơi với Vu Hồng Hạc, hình như năm ngoái đã bỏ lệnh cấm đốt pháo rồi, điều này làm cho không khí năm mới trở nên náo nhiệt hơn rồi. Anh, chúng ta cùng nhau đi đốt pháo thôi. Tần Tiểu Hổ bị gió thổi đỏ bừng mặt, tuy nhiên rất vui. Trẻ con vốn thích náo nhiệt, hôm nay đến nhiều người như vậy, lại rất quý bọn chúng, nên hai anh em cứ chạy đi chạy lại trong sân đấy. Anh còn có việc, Tần Phong khoát tay nói với hai anh em nói, Tiểu Hổ dẫn em tiếp tục đốt pháo đi, cẩn thận là được. Ôi, anh nhất định phải ra chơi nhé. Hai anh em đồng ý, lại vui vẻ chạy ra ngoài. Lão Vu, ngồi đi. Tần Phong chỉ chỗ ngồi trước mặt. Cậu Tần, trước mặt cậu nào có chỗ của tôi đứng là được. Vu Hồng Hạc lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu ngồi xuống. Đời ngày ngoài sư phụ Miêu Lục chỉ, tin nhất là lời của Tần Phong. Đây cũng không phải là xã hội cũ, nói nhiều như vậy làm gì. Tần Phong không có cách nào, khoát tay áo cũng không ép Vu Hồng Hạc, nói có tin tức của lão Miêu không? Lễ đính hôn của tôi lớn như vậy, không ngờ ông ấy cũng không đến tham gia. Nói thật Tần Phong vẫn cho rằng Miêu Lục chỉ vẫn liên lạc với Vu Hồng Hạc. Dù sao Vu Hồng Hạc là người chăm sóc Miêu Lục chỉ lúc lâm chung, bình thường coi như con, nếu có việc nhất định sẽ nói cho Vu Hồng Hạc. Không có, cậu Tần, thật sự là không có. Nghe câu hỏi của Tần Phong, Vu Hồng Hạc cười khổ nói, cậu Tần, sư phụ đang làm gì tôi không biết. Khi ông ấy đến Kim Lăng có gọi cho tôi một cuộc điện thoại, sau đó không có tin tức nữa. Vừa nói chuyện vẻ mặt Vu Hồng Hạc cũng đầy lo lắng. Tuy Miêu Lục chỉ sống trên giang hồ nhưng tuổi tác đã lớn, ông ta thật sự lo rằng mong sư phụ đừng xảy ra chuyện gì. Sớm biết như vậy tôi không cho ông ấy thấy bản đồ rồi. Tần Phong tức giận than thở một câu. Hắn cũng không nghĩ Miêu Lục chỉ đã không nhịn được, không đợi hắn trở lại đã đi tìm kho báu rồi. Cậu cũng không cần lo lắng, trên đời này còn không có người nào có thể làm cho lão Miêu chịu thiệt đâu. Tần Phong nói, ông ta nói lời này cũng là an ủi cho Vu Hồng Hạc. Thật ra cũng là vậy đấy, dù sao Miêu Lục chỉ là truyền nhân dòng chính của đạo môn, trên đời việc gì chưa từng gặp. Tuổi của ông ta quá lớn, lực công kích không đủ nhưng vẫn dư sức tự bảo vệ mình. Cậu Tần nói rất đúng. Vu Hồng Hạc gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này sở dĩ ông ta không lo lắng quá, cũng chính là tin tưởng vào thực lực của sư phụ. Theo Miêu Lục chỉ nhiều năm như vậy, Vu Hồng Hạc hiểu rõ sư phụ hơn Tần Phong nhiều. Tần Phong, ba mẹ em đến rồi. Tần Phong đang nói chuyện với Vu Hồng Hạc, Mạnh Giao cầm điện thoại từ trong nhà chạy ra, mặt hơi chút lo lắng. Tuy rằng đính hôn không phải kết hôn, nhưng hiện giờ trong mắt nhiều người nghi thức đính hôn còn quan trọng hơn cả kết hôn. Đi, chúng ta ra cửa đón. Nghe Mạnh Giao nói, Tần Phong vội vàng đứng dậy. Nói đùa chứ, cha mẹ vợ đến, chắc chắn phải ra ngoài đón. Chú, cô, anh Lâm. Đợi một lát ở cửa, Tần Phong thấy xe của Mạnh Lâm dừng ở cửa. Động tác của Tần Phong rất nhanh. Không đợi họ đẩy cửa xuống đã vọt đến mở cửa xe. Đâu là nhà của cậu? Mẹ của Mạnh Giao đối với việc chọn địa điểm đính hôn ở nhà của Tần Phong, vẫn không thoải mái. Tuy rằng không muốn làm lớn nhưng không đến nhà khách chính phủ, cũng phải tìm một địa điểm tốt như vậy đi. Là nơi treo đèn kia. Tần Phong chỉ vào cửa tứ hợp viện nơi có treo đèn cách đó 20 mét nói, bọn trẻ con đốt pháo nhìn hơi loạn, con sẽ cho người dọn dẹp một chút. Hà, Tần Phong, tòa nhà của cậu cũng không nhỏ. Nhìn theo ngón tay Tần Phong chỉ. Mắt mẹ Mạnh Giao không khỏi sáng lên. Từ nhỏ cô lớn lên trong nội thành, một khu nhà lớn như vậy trừ phi là vương gia trong hoàng thất, còn không thì không thể sống trong những tòa nhà lớn như vậy. Mạnh Gia và nhà mẹ đẻ của bà nói thật đều là gia đình quyền quý ở Bắc Kinh, nhưng với quyền thế của họ cũng không có cách nào có được khu nhà lớn như vậy. Cho dù Tần Phong không có nội tình gì, nhưng lại có một khu nhà lớn. Mẹ, tòa nhà này của Tần Phong trước kia là các vương gia sống đấy. Mạnh Lâm đứng bên cạnh nói giúp Tần Phong một câu. Trên đường đi anh ta phát hiện sắc mặt mẹ không được tốt lắm, sợ là đến chỗ Tần Phong làm cho Tần Phong không thoải mái. Mẹ còn không biết sao, cần con nói. Bà liếc nhìn con trai một cái. Cùng Tần Phong đi vào cửa tứ hợp viện. Thấy nơi này tốt hơn đã hài lòng, thấy tứ hợp viện được trang hoàng lộng lẫy mà không mấy đi đại khí. Một tòa nhà như vậy ở Bắc Kinh không nhiều. Mạnh đại ca, chị dâu, chào mừng, khi Tần Phong đón ở cửa Hồ Bảo Quốc cũng đợi ở cửa, phía sau ông ta còn có một đàn anh em của Tần Phong và bạn bè, cùng hô tiếng chào mừng, tư thế còn không kém khua trương gõ trống. Bọn nhóc hỗn này, Hồ Bảo Quốc trừng mắt về phía sau, có Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, ở đây nhưng ở trường hợp này bọn họ cũng không dám gây ồn ào đấy. Việc vui, náo nhiệt một chút mới vui. Mẹ của Mạnh Giao vẻ mặt tươi cười. Vừa nói chuyện với Hồ Bảo Quốc vừa đi vào sân tất nhiên có Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, đi cùng. Mọi người thật ra cũng mất rất nhiều công sức. Đi vào trung tâm của khu nhà mẹ của Mạnh Giao càng hài lòng. Bởi vì sân lớn dựng một tấm lều bật, tuy bốn phía thông gió nhưng trên bàn lớn dưới lều có đặt mấy lò lửa, nhiệt độ so với trong phòng không khác là mấy. Cô, hôm nay chủ bếp là đại sư Vương Nghĩa Quân, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi, nghi thức xong lập tức có thể đem đồ ăn lên, Tần Phong nhỏ giọng nói với mẹ vợ. Hà, cậu mời Vương Nghĩa Quân đến. Tiểu Tần, mặt mũi cậu cũng không nhỏ. Nghe Tần Phong nói xong cha Mạnh Giao giật mình. Bà biết Vương Nghĩa Quân là quốc bảo về nấu nước nhiều lần đạt giải lớn ở nước ngoài. Những thế hệ lãnh đạo lão thành, trước khi tiếp khách nước ngoài phần lớn đều là ông ấy làm chủ bếp. Vương Nghĩa Quân đồng thời cũng giữ danh hiệu Thái Sơn Bắc Đầu. Chứng nhận đầu bếp của ông ấy số 1. Có thể thấy được thân phận và địa vị của vị đầu bếp này. Bây giờ Vương Nghĩa Quân đã hơn 70 tuổi rồi. Lâu rồi không tự mình xuống bếp nữa, cho nên cha Mạnh Giao mới giật mình. Cô cũng không phải là mặt mũi của con lớn mà là giáo sư mời giúp con. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn cũng không ngờ lần này mình tổ chức đính hôn. Giáo sư Tề Công không ngờ đã hạ mình tự mình đi mời Vương Nghĩa Quân làm chủ bếp. Làm bạn nhiều năm Vương Nghĩa Quân thật đúng là dẫn theo vài đồ đệ, sáng đã bắt đầu làm việc trong bếp. Tần Phong, dẫn tôi đi gặp Vương Lão, cha của Mạnh Giao đứng lên. Khi còn trẻ ông từng theo ông cụ tham gia một số buổi tiệc của quốc gia, cũng quen biết Lão Vương. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương Lão đang nghỉ ngơi một chút trong phòng, mời chú. Tần Phong gật đầu mời cha mẹ vợ tương lai vào trong phòng, mấy người gặt mặt lại là một phen hàn huyên. Tiểu Tần, cậu làm gì cứ làm, chúng tôi ở đây nói chuyện. Mẹ của Mạnh Giao thấy Tần Phong chỉ ngồi yên đó, lập tức cười khoát tay áo trong lòng có một chút không vui. Nhìn thấy Vương Nghĩa Quân xong dĩ nhiên là tan thành mây khói. Vâng, thưa cô, hôm nay ông cụ không đến sao? Tần Phong ra cửa hỏi một câu. Tuy rằng ông cụ muốn đến nhưng thân phận của ông quá đặc thù, nên sẽ gây ra không biết bao nhiêu người chú ý. Ông sẽ đến đấy, tuy nhiên ông không đến sớm như vậy. Mẹ của Mạnh Giao cười nói khi đến sẽ gọi điện thoại sau, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra ngoài đón. Con chờ ở cửa. Tần Phong thật đúng là không muốn ở lại trong phòng. Nhất là nhìn thấy ánh mắt của mẹ vợ nhìn hắn khiến Tần Phong rất khó chịu lập tức rời khỏi phòng. Nếu không phải hôm nay hắn chuẩn bị làm chú rể, Tần Phong nhất định sẽ ra cửa cùng Lưu Tử Mặc và bọn trẻ đốt pháo. Chương 1065, đính hôn chung. Ôi, Tần Phong, đồng ý rồi, đồng ý rồi. Tần Phong mới ra khỏi phòng lấy từ trong túi ra bao thuốc chuẩn bị rút một điếu, bất ngờ bên cạnh xông ra một người, năm tay hắn liên tục lắc lư. Lão Phùng, anh rút gân sao? Đồng ý cái gì? Tôi đồng ý anh cái gì? Tần Phong giờ khóc giờ cười nhìn Phùng Vĩnh Khang. Ông bạn này hiện giờ kinh doanh cũng không nhỏ, sao vẫn như trẻ nhỏ. Tống Dĩnh đồng ý rồi, cô đồng ý lấy tôi rồi. Phùng Vĩnh Khang vẻ mặt vui mừng như điên, đây cũng là cách vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phùng Vĩnh Khang vẫn được coi là người phóng khoáng, từ lúc quen Tống Dĩnh, dù người nhà anh ta không đồng ý anh ta vẫn kiên trì, cuối cùng đã được báo đáp. Đương nhiên, Tống Dĩnh cũng có ưu điểm của cô, xuất thân không phải trong gia đình giàu có nhưng cô tính tình tốt bụng, có thể bao dung cho tính tình của Phùng Vĩnh Khang. Hai người bổ sung cho nhau nên mới có thể đi đến ngày hôm nay. Ai ôi, chúc mừng, chúc mừng. Tần Phong cười chắp tay nói với Phùng Vĩnh Khang. Hắn không nghĩ bạn mình vội vàng như vậy, vừa mới dạy anh ta một chiêu đã dùng ngay. Lão Phùng, nếu không, hôm nay chúng ta cùng nhau đính hôn đi. Tần Phong cười nói hôm nay có nhiều người như vậy quyết định, mẹ cậu không đồng ý cũng phải đồng ý rồi, cậu thấy thế nào? Tần Phong biết, mẹ của Phùng Vĩnh Khang là người khó tính, vẫn không hài lòng với Tống Dĩnh, mấy năm nay thu xếp giới thiệu không ít đối tượng cho con trai. Tuy nhiên Phùng Vĩnh Khang cũng bướng bỉnh, lần một lần hai sau đó thì không về nhà nữa. Hơn nữa, cậu ta hiện giờ hàng quý đều có hoa hồng của Thực Ngọc Phường, sau khi phát hiện cắt nguồn tài trợ đối với Phùng Vĩnh Khang, không có hiệu quả mẹ của anh ta cũng không có cách nào. Cái này, hay là thôi đi. Vừa nghe Tần Phong nói vậy Phùng Vĩnh Khang có chút động lòng, tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút vẫn gạt đi. Dù sao chuyện đính hôn cần có cha mẹ hai bên đấy, anh ta làm như vậy chỉ sợ quan hệ với mẹ sau này càng xa cách. Tần Phong, tới tháng 5 tôi sẽ kết hôn. Phùng Vĩnh Khang đưa ra quyết định. Anh cũng biết mẹ mình khó tính nhưng tốt bụng, chỉ cần anh kiên trì, chuyện này cuối cùng cũng sẽ theo ý anh. Được, đến lúc đó tôi tặng hai người một bức thư pháp. Tần Phong nghe vậy gật đầu. Tặng chữ. Phùng Vĩnh Khang hơi nhấn mạnh, tôi thấy cậu quá nhỏ mọn đi. Cậu đính hôn tôi tặng một đôi vòng ngọc, tôi kết hôn cậu chỉ tặng một bức tranh chữ. Việc Tần Phong đính hôn đã được rất nhiều anh em biết, mỗi người đều chuẩn bị cho Tần Phong một món quà xa xỉ. Phùng Vĩnh Khang cũng vậy, anh ta dùng hơn 30.000 để tặng Tần Phong đôi vòng tay, coi như là thượng phẩm. Vậy có muốn không? Tần Phong bĩu môi, chữ của hắn tuy không có tên tuổi nhưng nếu nổi tiếng chỉ cần tề công nói ra, như vậy sau một đêm chữ của hắn sẽ cứ thế đếm tiền rồi. Keo kiệt, không được, cậu phải đổi cho tôi thứ khác. Phùng Vĩnh Khang không đồng ý lẩm bẩm. Cậu Tần, bên ngoài có khách đến rồi. Khi Tần Phong và Phùng Vĩnh Khang cãi cọ, Vu Hồng Hạc bước vào đến trước mặt Tần Phong hạ giọng nói, lái xe của cậu nhà họ Mạnh, tôi thấy lai lịch không nhỏ nên vội đến báo cho cậu một tiếng. Nhà họ Mạnh? Ông nói là Mạnh Lâm. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Đúng, chính là cậu ta. Vu Hồng Hạc là người trong nhà cho Tần Phong, tất nhiên là quen biết Mạnh Lâm. Tần Phong mất tích một năm, Mạnh Lâm không ít lần đến nhà tìm Tần Phong. Ông cụ đến. Tần Phong vừa nghe cũng bất chấp Phùng Vĩnh Khang đang nói lung lung. Xoay người đi vào phòng nói, chú, cô, ông Mạnh đã đến, chúng ta không phải ra ngoài đón sao? Đương nhiên phải ra ngoài đó, tôi mấy ngày đã không gặp thủ trưởng rồi. Người nói chính là vị đầu bếp nổi tiếng Vương Nghĩa Quân. Trước kia, có quốc yến thì 10 lần có 8 lần ông là đầu bếp chính, hiện giờ ông lớn tuổi mới lui ra, rất quen thuộc với Mạnh lão gia. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Hồ Bảo Quốc cũng đứng dậy, trước mặt Mạnh lão gia, họ đều là con cháu. Ôi, sao lại thế? Mọi người vừa mới đi ra cửa Tần Phong phát hiện Lưu Tử Mặc, vẻ mặt nghiêm trọng đang vặn tay một người, mà Mạnh lão gia đã đi đến cách đó 10 mét, đi bên cạnh ông cụ là thầy của Tần Phong Tề Công. Tôi nói nhé Tử Mặc, cậu đánh nhau cũng tùy trường hợp chứ. Tần Phong kéo Lưu Tử Mặc ra, hôm nay là ngày đại hỷ của mình, Tử Mặc sao vẫn ra tay đánh người khác. Chúng tôi đang đốt phát, cậu ta lại đẩy Tiểu Hồ ngã, đây không phải là ức hiếp người khác sao. Nhìn thấy Tần Phong đi đến Lưu Tử Mặc buông lỏng cánh tay người kia ra. Anh ta không nặng tay nếu không người này đã gãy tay. Tiểu Lưu, cậu tránh ra một bên cho tôi. Được Lưu Tử Mặc buông tay ra người này lập tức ôm ngực, chẳng qua không đợi cậu ta ra tay thì tiếng Mạnh lão gia đã vang lên. Về cục cảnh vệ báo cáo đi, lính không nghe lời chỉ huy không phải lính tốt. Thủ trưởng, tôi cũng là vì an toàn của ông thôi. Người nọ quay đầu giải thích với ông cụ. Là nhân viên cảnh vệ của Mạnh lão gia, chính là phải loại bỏ một ít chuyện từ lúc chưa xảy ra. Sau khi lão Mạnh xuống xe, cậu ta chợt nghe tiếng pháo vang lên, lúc này mới ngăn Tần Tiểu Hồ đốt pháo đấy. Thối lắm, bố mưa bom bão đạn đã đều đi qua, còn có thể bị pháo hù chết sao? Người cảnh vệ kia giải thích cũng không tốt, vừa giải thích làm cho ông cụ nổi giận hơn. Cả đời đánh giặc, ông lão cũng không sợ tiếng nổ, nếu như bị vài ông bạn già biết được không phải cười rơi răng sao? Tuy rằng đã không còn ở trên cương vị lãnh đạo nhưng lần này lão Mạnh tức giận, nhiệt độ xung quanh cũng giảm vài độ, ngay mấy người Hồ Bảo Quốc đi đến cửa cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Nhất thời đều lúng túng. Được rồi, bọn họ cũng là vì trách nhiệm, đừng trách mắng nữa. Tề Công đi theo sau Mạnh lão tiến lên một bước nói, hôm nay là ngày đại hỷ của Tần Phong và cô cháu gái, ông sao phải tức giận? Đúng vậy, ông nội, cháu chờ ông nửa ngày rồi, sao giờ ông mới đến? Mạnh Giao cũng đi lên khoác tay ông nội. Còn không phải chuẩn bị quà cho cháu và Tần Phong sao? Nghe Tề Công và cháu gái nói ông cụ mới cười nói. Thế nào, việc này vội như vậy sao? Ôi, thật đúng là nữ sinh hướng ngoại. Ông nói gì vậy, ông nội, ông cười giao giao rồi. Mạnh Giao không đồng ý lắc tay ông nội lập tức khiến cơn giận của ông nội tiêu tan hết. Lúc này mấy người Hồ Bảo Quốc mới vây lại đưa ông cụ và Tề Công vào phòng. Ôi, Tiểu Vương, lâu rồi không gặp, hôm nay ông ở đây tôi được ăn lộc rồi. Ông cụ nhìn thấy Vương Nghĩa Quân vui vẻ giơ tay bắt tay với ông ta. Chào thủ trưởng, nghe nói ngài đến, tôi dù thế nào cũng phải chuẩn bị vài món ăn sở trường. Vẻ mặt Vương Nghĩa Quân có chút kích động, sau khi không chuẩn bị tiệc cho nhà nước nữa. Ông đã rất ít có cơ hội gặp ông lão Mạnh. Tốt, chúng ta vào trong nói chuyện. Nhìn thấy một đám người đứng ở sân như vậy, Ông cụ chống gậy đi nhanh lên vài bước gật đầu nói, nơi này không tệ, náo nhiệt nhưng cũng yên tĩnh, so với tòa nhà hiện giờ của tôi còn tốt hơn. Thủ trưởng, ngài thích có thể dọn đến chỗ của tôi. Hồ Bảo Quốc đứng bên cạnh cười nói, tòa nhà này là của Tần Phong đấy, hắn có hiếu một chút cũng là việc phải làm. Hay là thôi đi, tòa nhà này rất lớn, người lại ít, không có ai, tôi cứ ở chỗ cũ. Lão Mạnh lắc đầu, ông thích yên tĩnh cũng đúng, không để ông một mình sống ở ngôi nhà lớn như vậy, cũng không phải là yên tĩnh mà là lẻ loi hiu quạnh. Giáo sư, sao ngài lại đến cùng với ông nội vậy? Cả nhóm người vây lấy ông Mạnh, Tần Phong bước chậm vài bước đi cùng Tề Công. Còn không phải là chuẩn bị quà tặng cho con sao? Tề Công cười cười chỉ vào ông Lão Mạnh nói, tôi và Lão Mạnh cùng nhau viết một bức thư pháp, cậu và cô bé kia cũng đừng không thích. Hắn dám. Tài Lão Mạnh rất thính, nghe Tề Công nói quay đầu nói, chữ của ông không đáng tiền, ai xin ông cũng cho, nhưng ông có thấy chữ của tôi trên thị trường không? Đúng là không có. Tính tình của Tề Công khá hòa nhã, lập tức cũng không tranh giành với ông cụ, gật đầu cười nói, Lão Mạnh là nhà thư pháp, tự hình thành một trường phái, mạnh mẽ tôi còn kém xa. Nhưng sự mềm dẻo và chi tiết tôi không bằng ông. Tề Công chưa dứt lời, Mạnh lão gia liền chỉ ra khuyết điểm trong thư pháp của mình. Nhà thư pháp trong nước có thể lọt vào mắt xanh của ông không có vài người, mà Tề Công là một trong những người đó, hai người đã là bạn mấy chục năm rồi. Được rồi, hai người chúng ta đừng khiêm nhường nữa. Tề Công cười ngắt lời Lão Mạnh nói. Nếu nói về trình độ thư pháp hai chúng ta không bằng Tần Phong, những thứ khác không nói, chỉ một bức Lan Đình tụ tập tự hai chúng ta cũng không viết ra được, tôi đang muốn cho thằng nhóc này một chức vụ ở Hiệp hội Thư pháp. Đừng, giáo sư, bên trùng tu văn hóa hiện giờ con cũng không có thời gian, đừng treo chức quan nhàn tản nữa. Nghe Tề Công nói, Tần Phong không khỏi kêu khổ. Hiện giờ hắn đã không giống mấy năm trước mới tới Bắc Kinh, còn cần một ít danh hiệu để tự bảo vệ. Những thứ khác không nói, chỉ với quan hệ với nhà họ Mạnh, ở Bắc Kinh tuyệt đối không ai dám động một đầu ngón tay vào hắn. Chương 1066, đính hôn hạ. Treo cái chức quan nhàn tản có gì không tốt sao? Mạnh lão gia quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phong nói, trên đời này, sách của cậu xưng thứ hai, tôi thấy không có ai dám xưng thứ nhất. Tần Phong, tuy nói người trẻ tuổi làm việc phải điềm đạm, chắc chắn nhưng cũng không thể dáng vẻ như ông già vậy. Mạnh lão gia thật đúng là không khén Tần Phong. Hắn trở thành quan không giống với giữ chức trong hiệp hội thi họa, ông cụ là có thực học đấy, năng lực giám định và thưởng thức là hạng nhất đấy. Bức tranh chữ mà Tần Phong giữ lại kia làm cho ông thích không thể buông tay, gần như mỗi ngày đều mang ra ngắm. Hay là thôi đi. Tần Phong cười khổ lắc đầu nói, đợi khi cháu giống hai ông, sau khi về hưu sẽ cân nhắc chuyện này. Tuy rằng hiện giờ Tần Phong không sợ nổi tiếng, nhưng hắn thật sự không có sức đi quan tâm đến những việc vặt ở phàm trần. Theo suy nghĩ của Tần Phong, đợi khi tìm được cha mẹ và em gái xong, tốt nhất chính là tìm một chỗ non xanh nước biếc ẩn cư, rời xa nơi hỗn loạn ồn ào này. Thôi đi, tùy cậu vậy, Tề Công thấy Tần Phong không chịu lập tức cũng không nói thêm nữa. Hắn biết Tần Phong xem như người trong giang hồ, rất nhiều suy nghĩ đều không giống bọn họ. Ôi, tôi nói này Tần Phong, chúng ta đã hứa, sau này tôi kết hôn, cậu nhất định phải viết tặng tôi một bức. Sau khi hai vị khách quý đi về phía trước, Phùng Vĩnh Khang lại đến. Hai mắt sáng lên, thật không ngờ cậu lại có thể viết ra bức thư pháp như vậy. Không được một bức quá ít, ít nhất cậu phải viết 3 đến 5 bức cho tôi. Phùng Vĩnh Khang tuy rằng không biết chữ Mạnh lão gia như thế nào, vốn thấy trước đây gặp không ít lần trên TV, với thân phận của ông có thể nói ra những lời này, nếu truyền ra chỉ sợ người đến xin chữ sẽ đạp đổ cửa của tứ hợp viện này. Không phải anh không cần quà sao? Tần Phong cười nhìn Phùng Vĩnh Khang. Không cần là người ngu sao, để mấy chục năm nữa, vậy có thể bán được một khoản tiền lớn. Phùng Vĩnh Khang nghe vậy liếc mắt, không nói đến Mạnh lão gia rồi, chính là Tề Công nói Tần Phong lập tức có thể thành người nổi tiếng, nếu Tần Phong thật sự có bản lĩnh thư pháp kia, thì chữ viết ra sẽ đáng giá ngàn vàng. Được, anh giữ và bán lấy tiền đi. Tần Phong nhịn cười, hắn thật là tốt, có lẽ đời này Phùng Vĩnh Khang không đợi được rồi, có lẽ con cháu của anh ta có thể dựa vào chữ của hắn kiếm chút tiền. Phải biết rằng, trong giới học thuật, không phải người có bản lĩnh nhất định nổi tiếng, muốn nổi tiếng thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Trên đời này không thiếu thiên tài, nhưng đại đa số thiên tài khi còn sống, trên cơ bản đều không có tiếng tăm gì. Giống như Van Gogh khi còn sống bị người ta cười nhạo, cuộc sống lẻ loi hiu quạnh, nhưng sau khi chết đi đã thành người nổi tiếng. Tác phẩm hội họa của họ đã trở thành thứ mà người khác săn đón. Nói đơn giản, thì anh phải học hành đầy đủ, tiếp theo chính là phải có một thầy giáo tốt, quan trọng nhất chính là anh phải đẩy mạnh hình ảnh của chính mình, tốt nhất có một đội quân tiếp thị, không ngừng lăng xê, các tác phẩm của anh cũng có thể nước lên thuyền lên. Cho nên dù trình độ thư pháp của Tần Phong cao đến đâu, khi hắn không nổi tiếng dưới sự lăng xê, thì khi hắn còn sống, chữ của hắn nhất định không đáng giá tiền. Phùng Vĩnh Khang chỉ có thể giữ trong tay giống như giấy lộn, hoàn toàn không có giá trị. Cậu Tần, chúng ta bắt đầu thôi. Vu Hồng Hạc đứng sau lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Tần Phong và Phùng Vĩnh Khang. Ban đầu người điều khiển chương trình phải là sư phụ của ông Miêu Lục Chỉ làm thích hợp hơn, tuy nhiên Miêu Lục Chỉ không ở nhà, chỉ có thể là Vu Hồng Hạc. Bắt đầu đi, ông cụ ngồi không được lâu, nghi thức xong ăn một chút sẽ đưa ông ấy về. Tần Phong gật gật đầu. Ban đầu hắn vốn không để ý đến nghi thức xã giao này, nếu không phải vì những người lớn tuổi Tần Phong đã đưa Mạnh Giao đến một nơi non xanh nước biếc du lịch. Mời Mạnh Lão và Tể Lão lên trên ngồi, đi vào giữa hội trường Vu Hồng Hạc liền đứng lên, ông ta xuất thân từ những kẻ trộm. Đối với những lễ nghĩa này tất nhiên là rất rõ ràng, những đồ trong nhà này cũng là ông ta bày đặt đấy. Được, lấy quà của chúng tôi ra đây. Sau khi ngồi xuống Mạnh Lão ra vẫy vẫy tay nói với cháu trai. Mạnh Lâm đem ba cuộn giấy lên, ông cụ nói với Tần Phong tôi và sư phụ của con viết một bức thư pháp, con xem chữ này như thế nào. Mấy ngày trước, Tề Công đã đến gặp Mạnh Lão ra, hai người bàn bạc, đã không giữ quy tắc cùng viết một bức thư pháp. Về phần Hoành Phi còn là Tề Công viết, cuối cùng là đóng dấu của hai người. Được, ông nội và giáo sư tặng, nhất định phải xem, nhìn thấy đồ trên tay Mạnh Lâm Tần Phong biết là cái gì rồi, trực tiếp cùng Lưu Tử Mặc mở ra. Nhất môn hỉ khánh tam xuân noãn, Tần Phong nhìn vế trên cười nói, giáo sư, đây là chữ của ngài đúng không ạ? Nhìn chữ này con cảm thấy xuân ý giạt rào, cảm ơn giáo sư. Chỉ có chữ của ông ấy được không? Xem hết đã, Mạnh Lão gia tức giận hừ một tiếng, ông luôn cho rằng chữ của mình so với Tề Công không kém, chỉ có điều thân phận của ông rất cao. Chỉ sau khi về hưu mới có một ít tác phẩm thư pháp được đưa ra ngoài. Lưỡng tính liên nhân ngũ thế xương. Tần Phong nhìn đến vế dưới không thể không giơ ngón tay cái lên với ông cụ nói. Ông nội, chữ của ông rất vang, công phu thâm sâu không ít. Thằng nhóc này, hai bên đều không đắc tội. Nghe Tần Phong nói xong ông cụ cười. Ông xuất thân từ quân đội, chữ rất mạnh mẽ. Tần Phong nói những câu này đúng chỗ ngứa của ông. Tần Phong, hy vọng con và Mạnh Giao có thể trăm năm hạnh phúc. Tề Công là người viết những chữ cuối cùng. Ông và Mạnh Lão gia viết xong mấy hôm trước đã đem cho người ta đóng khung, nhưng thật ra không cần làm phiền Tần Phong treo lên tường. Nếu không giờ chúng ta bắt đầu nghi thức thôi. Vu Hồng Hạc hôm nay mặc bộ áo choàng màu đỏ, rất giống với người điều khiển chương trình. Mạnh Lão gia và Tề Công tặng quà xong, lập tức nói mời cha mẹ hai bên lên ghế trên. Mạnh Giao đương nhiên là cha mẹ đấy, còn Tần Phong là Hồ Bảo Quốc. Nghe Vu Hồng Hạc nói xong hai bên nhường nhịn nhau một chút, sau đó ngồi vào vị trí đã bố trí. Thật ra nghi thức cũng rất đơn giản. Không có gì hơn chính là Tần Phong và Mạnh Giao kính trà bề trên, sau đó bề trên đưa lì xì và nói lời chúc mừng, dặn dò. Sư phụ, bên ngoài có khách đến, ngay lúc Vu Hồng Hạc chuẩn bị thực hiện tiếp nghi thức, người đệ tử ông cho gác cổng chạy vào. Hả, còn có khách, là ai vậy? Vu Hồng Hạc nhìn về phía Tần Phong. Bởi vì Mạnh Lão gia muốn đến nên đến cả Kim Long Tần Phong cũng không thông báo, Vu Hồng Hạc cũng không biết khách đến là ai. Là mấy người Trương Hổ. Người này đến tứ hợp viện cũng vài ngày cũng biết Trương Hổ. Để bọn họ vào không được sao? Tần Phong nghe như vậy nhíu mày, đệ tử của mình về nhà. Sao phải thông báo? Cậu Tần, Trương Hổ nói cho tôi biết, còn có ông Nhâm cũng đến. Người này lại nhỏ giọng nói với Tần Phong. Hả, tôi đúng là phải ra đón một chút. Nếu chỉ là mấy người Trương Hổ, Tần Phong cử để họ vào là được. Nhưng nếu Nhậm Độc Hành cũng đến Tần Phong, cũng phải đi ra chào đấy. Là chủ nhân không đón khách, Nhậm Độc Hành dù thế nào cũng không thể bước vào sân. Ông nội, có khách đến, tôi muốn ra ngoài đón một chút. Tần Phong nói với mấy người sau đó cùng Lưu Tử Mặc đi ra cửa. Hắn vốn cho rằng mấy người Trương Hổ sẽ không tham gia nghi lễ đính hôn của mình, không nghĩ vẫn đến. Hoàng Phổ Kiều cũng dẫn theo Hoàng Phổ Đức Ngạn về. Chỉ có điều mấy ngày hôm trước hàng hóa của họ ở cảng xảy ra chút vấn đề. Hoàng Phổ Kiều không về Bắc Kinh luôn được, hiện giờ chắc đang vội vàng. Còn Tần Đông Nguyên, kia là không muốn đến giúp vui. Ông ta hiện giờ một lòng một dạ nghiên cứu thế giới Phật môn điển tịch. Muốn tìm trong đó phương pháp giúp ông ta tu luyện thành công, làm sao lo lắng đến chuyện Tần Phong kết hôn hay không kết hôn. Anh Nhâm, xin chào, xin chào. Tần Phong đi ra cửa trước nhìn thấy Nhậm Độc Hành vội vàng đi xuống bậc. Tuy nhiên, nhìn thấy Nhậm Độc Hành mặc thường phục, không xưng hô cấp bậc của anh ta. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cậu Tần. Nhậm Độc Hành chắp tay, lấy ra tiền lì xì nói cũng không biết mua thứ gì, một chút tâm ý, xin cậu không lấy làm phiền lòng. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng. Ni Khoa và Trương Hổ cũng quỳ xuống dập đầu với Tần Phong giơ tay ra nói, sư phụ, nên cho bọn con tiền lì xì đấy. Mấy thằng nhóc này, cút vào cho tôi, Tần Phong tức giận gõ lên đầu hai người, bên cạnh còn có cảnh vệ của Mạnh Lão ra đấy. Tần Phong, tôi đã trở về. Ngay lúc Tần Phong nhường cho Nhậm Độc Hành đi vào cửa chính, tiếng Hoàng Phổ Kiều vang lên ngoài ngõ bên cạnh anh ta còn có Hoàng Phổ Đức Ngạn. Mấy tháng không gặp, thằng nhóc này cũng cao lên vài phân. Ừ, cao thủ. Tiếng Hoàng Phổ Kiều vừa dứt Nhậm Độc Hành liền xoay người, bởi vì anh ta có thể cảm giác được người phía sau tản mát ra một loại khí tức có thể uy hiếp mình. Hơn nữa Tần Phong và Tần Đông Nguyên đều không giống với, người này cũng bộc lộ tài năng, giống như mũi tên bắn ra khỏi cung vậy. À, ở đây cũng có một cao thủ như vậy. Hoàng Phổ Kiều thoáng một cái đã từ cách 10 mét đi đến gần Tần Phong. Mấy cảnh vệ của ông cụ căn bản là ngăn không kịp, khi đang định tiếp lên cũng thấy Nhậm Độc Hành khoát tay chặn lại, bảo họ ngừng lại. Tần Phong, vị này chính là... Hoàng Phổ Kiều ánh mắt như điện nhìn về phía Nhậm Độc Hành. Tuy rằng không cảm thấy được thực nguyên lưu thông trên người anh ta, nhưng biết thực lực của anh ta không kém gì mình. Đại ca Hoàng Phổ, vị này chính là anh Nhậm. Tần Phong giới thiệu tên của Nhậm Độc Hành với Hoàng Phổ Kiều, rồi giới thiệu với Nhậm Độc Hành. Đây chính là Hoàng Phổ Kiều, anh ấy với đại ca Tần Đông Nguyên là bạn. Đối với lai lịch của mấy người Tần Đông Nguyên, Nhậm Độc Hành đã mất rất nhiều công sức đi điều tra, nhưng manh mối đến vùng Duyên Hải liền bị cắt đứt, bởi vì những người cứu Tần Phong lên thuyền cũng không rõ lai lịch của những người này. Hơn nữa Tần Phong thật sự mất tích trên biển. Nhậm Độc Hành cũng chỉ có thể tin lời Tần Phong, đó là mấy người Tần Đông Nguyên là người Hoa ẩn cư ở hải ngoại, sau khi cứu được Tần Phong mới cùng về nước. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 1067, tới cửa chúc mừng. Không biết anh Nhâm đây tu luyện công pháp gì? Trên người của anh không có chân nguyên chuyển động, cơ thể vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Hoàn Phổ Kiều có thể cảm giác được người đứng trước mặt mình giống như quái thú vậy. Tuy rằng thăm dò không được đan điền của anh ta nhưng nếu quả thật ra tay, anh ta và đối phương ai thắng ai bại còn không biết. Tôi tu luyện là thiền tông, Nhậm Độc Hành cũng không có gì giấu giếm. Lập tức nói mấy ngày trước đây tôi từng bàn luận với tiền bối Tần Đông Nguyên. Anh ở cùng Tần Đông Nguyên hẳn là đã nghe ông ấy nhắc đến. Lão già Tần Đông Nguyên kia tu vi chỉ thường thôi. Nghe Nhậm Độc Hành nói xong Hoàng Phổ Kiều không khỏi bĩu môi. Thật ra thì Tần Đông Nguyên xem như là sư huynh của Hoàng Phổ Kiều. Tuy nhiên người nhà Hoàng Phổ trong Hoàng Thất đối với Tần Thị không có tình cảm tốt, Tần Đông Nguyên coi như bị tai bay vạ gió. Tu vi của Tần tiền bối cũng chỉ thường thôi. Nghe Hoàng Phổ Kiều nói vậy xong ánh mắt Nhậm Độc Hành thiếu chút nữa rơi nước mắt. Bởi vì theo anh ta, chính sư phụ của anh năm đó gần như hóa thành Phật, cũng không chắc là đối thủ của Tần Đông Nguyên. Anh Nhâm, hôm nay là ngày tôi đính hôn bên trong vẫn chờ nghi thức bắt đầu. Nhìn thấy Nhậm Độc Hành đứng ở cửa nói chuyện với Hoàng Phổ Kiều. Trong lòng Tần Phong hơi có chút không vui nói chúng ta có chuyện trong chốc lát, kính xin anh Nhâm đi vào xem lễ, đợi lát nữa uống chén rượu nhạt. Nói thật, đối với Nhậm Độc Hành đến, Tần Phong cũng không phải rất hoan nghênh đấy, hắn ngay cả mấy người Kim Long cũng không báo. Giống như là thu nhỏ phạm vi, chỉ có điều hắn quên hiện giờ mấy người Trương Hổ, xem như là cấp dưới của Nhậm Độc Hành, chuyện này đã bị anh ta biết đến. Sư phụ, tôi không cẩn thận lộ miệng ra đấy, ngài cũng đừng trách tôi. Nhìn thấy ánh mắt không thoải mái của tôi Trương Hổ không khỏi rụt cổ. Đức Ngạn, lại đây, cậu ta là Dương sư đệ của cậu, cậu làm quen một chút. Tần Phong đầu tiên không có phản ứng Trương Hổ, mà là vẫy vẫy tay Hoàng Phổ Đức Ngạn, giới thiệu cậu ta với Ni Khoa, sau đó mới nói với Trương Hổ. Hai cậu hai ngày nay chơi đùa đúng không? Đến giờ mới đến đây, còn nói chuyện đính hôn của tôi ra ngoài. Sư phụ, tôi sai lầm rồi, ngài trách phạt tôi đi. Trương Hổ cúi đầu, không có gì giải thích cho mình. Trên thực tế mấy ngày nay cậu ta và Ni Khoa thật sự là đã chơi đùa. Đầu tiên trong căn cứ của người dị năng, có vô số vũ khí và súng ống bao của Trung Quốc và thế giới. Đàn ông không có ai không thích súng, cho dù là người luyện võ cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ là mấy thứ này khiến cho Ni Khoa và Trương Hổ chơi hai ngày. Số đạn hai người bắn trong hai ngày này phải tính đến 100.000 phát. Chơi súng hai ngày Trương Hổ và Ni Khoa cũng mệt mỏi. Ban đầu cũng nghĩ phải về nhưng vừa lúc tổ dị năng có một đám người đến. Nghe về hai cậu đã có người khiêu chiến với hai người. Trương Hổ và Ni Khoa đều thuộc về những người không có chuyện đều suy nghĩ muốn tìm chút chuyện. Vừa thấy có người khiêu chiến lập tức không muốn đi. Vì thế đã đánh vài ngày với mấy người đó. Đánh ngã hơn 10 người, đánh đập cho những người dị năng này tâm phục khẩu phục. Trong thế giới của người dị năng, chú ý cũng là kẻ mạnh làm vua, bao gồm cả Bành Hồng. Ba người đều được tổ chức dị năng tán thành, thậm chí ngay lúc Nhậm Độc Hành, tuyên bố do Bành Hồng tạm thời quản lý một số việc trong tổ chức, tiếng phản đối cũng không phải rất lớn. Tuy nhiên cuối cùng Bành Hồng và Trương Hổ không nhớ đến việc Tần Phong đính hôn. Hôm nay khi nói với Nhậm Độc Hành phải về nhà Trương Hổ, nói là ngày đính hôn của sư phụ. Lúc này mới làm cho Nhậm Độc Hành cũng theo tới Trương Hổ cũng không cố ý. Sau này sẽ tính sổ với hai cậu. Thấy Nhậm Độc Hành đã đi vào giữa sân, Tần Phong trừng mắt nhìn Trương Hổ và Ni Khoa, cũng không nói gì nữa. Trong nhà mọi người vẫn đợi nghi thức được bắt đầu. Hà, Mạnh Lão cũng đến đây. Nhậm Độc Hành đi vào phía trong liếc mắt một cái thấy hai người ngồi trên nhất là Mạnh Lão Gia và Tề Công không khỏi hơi sửng sốt. Năm đó anh ta tuy không phải trực tiếp do Mạnh Lão Gia phụ trách nhưng hai người cũng đã gặp qua vài lần. Mạnh Lão cũng biết thân phận của hắn. Về phần Hồ Bá Quốc và cha mẹ Mạnh Giao, đã không được Nhậm Độc Hành để ý đến. Hai người kia mặc dù là cán bộ cấp bộ, nhưng trong mắt người có thân phận như Nhậm Độc Hành vẫn kém một chút, rất nhiều đại tướng nơi biên cương chưa chắc đã biết sự tồn tại của tổ dị năng. À, anh Nhâm, sao anh lại đến đây? Sau khi uống viên thuốc của Tần Phong, Mạnh Lão thị lực và thính lực đều khá hơn, khi Nhậm Độc Hành đi vào trong sân, Mạnh Lão đã giật mình đứng lên. Tuy rằng từng là người quyền cao chức trọng, nhưng đối với người sáng lập tổ dị năng năm đó, Mạnh Lão cũng không dám có chút lên mặt. Bởi vì chỉ là lãnh đạo, như họ mới biết được trên thế giới này có một người dị năng vượt xa sự hiểu biết của con người, như vậy. Hơn nữa năm đó mấy nước nhỏ xung quanh khiêu khích Trung Quốc, thậm chí khơi mào chiến tranh biên giới, nhà nước đã cử mấy đơn vị bộ đội đặc chủng bao vây nhưng thất bại, hơn nữa còn mất một số binh lính tinh nhuệ. Nhưng Nhậm Độc Hành vừa xuất mã cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, khiến trong mấy chục năm nay người dị năng ở các nước khác cũng không dám vượt qua Lôi Trì. Đây chính là lực uy hiếp lớn NHT Kanji dị năng. CNC dù với THPHN như ông nội của Mạnh Giao khi nhìn thấy Nhậm Độc Hành, cũng đứng lên đón. Trong lòng ông cụ hiểu rõ, người như Nhậm Độc Hành không thể đối xử như lẽ thường đấy. Tuy ông không sợ nhưng các cháu thì không thể biết được. Lão Mạnh, ông là ông nội của Mạnh Giao, tôi là bạn của Tần Phong. Nhậm Độc Hành nghe vậy cười ha hả, nghe anh ta nói chuyện với Mạnh Lão ra mọi người đều há hốc mồm, Hồ Bá Quốc còn hơi nhíu mày. Cha Mạnh Giao trưởng thành ở Bắc Kinh từ nhỏ, làm việc đã hơn 10 năm, đối với lãnh đạo ở Bắc Kinh là rõ như trong lòng bàn tay, đối với những lãnh đạo cấp cao cũng rất quen thuộc, nhưng cho tới giờ chưa từng nghe có người họ Nhậm. Hồ Bá Quốc đứng đầu cảnh sát, hiểu biết về lãnh đạo còn nhiều hơn cha của Mạnh Giao nhưng cũng không biết ai họ Nhậm. Hồ Bá Quốc trong nháy mắt đã nghĩ đến một ít tướng lĩnh thời khai quốc, nhưng cũng không thể tìm ra lai lịch của người họ Nhậm này. Không nghĩ Tần Phong còn quen cậu, anh Nhậm, vào ngồi gần tôi thôi. Ông cụ vừa nói ra, cha Mạnh Giao và Hồ Bá Quốc càng kinh hãi. Ông cụ nói lời này rõ ràng nhận đối phương và mình cũng thân phận. Mạnh Lão, không cần, tôi ngồi đây là được rồi. Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu, chỉ vào vị trí còn trống gần Trương Hổ Ni Khoa và Bành Hồng đang ngồi. Vậy được rồi, anh Nhậm mời ngồi vào. Nghi thức đính hôn của Giao Giao và Tần Phong lập tức bắt đầu rồi. Ông cụ biết thân phận đặc biệt của Nhậm Độc Hành. Nếu anh ta muốn ngồi chỗ đó, ông cụ cũng không ép. Mùa xuân đến, cảnh mới duyên mới. Thưa các vị quan khách, các bạn, mùa xuân đang đến với chúng ta. Chúng ta đoàn tụ một nhà, Tần Gia và Mạnh Gia cùng chào đón một việc vui. Đó là cậu Tần và cô Mạnh đính hôn. Xin bắt đầu. Nếu sớm một chút, chủ trì hôn lễ sẽ do Lão Hành làm. Nhưng Vu Hồng Hạc đứng lên nói là mọi người đều ngạc nhiên. Hơn nữa nói rất hay, chưa dứt lời tiếng vỗ tay đã vang dội. Việc đầu tiên là nhà trai Tần Phong đưa vật đính ước cho Mạnh Giao. Tiếng vỗ tay ngừng lại, Vu Hồng Hạc lại cao giọng nói. Anh, đồ ở đây ạ. Vu Hồng Hạc chưa dứt lời, hai anh em Tần Tiểu Hổ đã từ dưới bàn chạy lên, trên tay mỗi người đều cầm một cái hộp. Lễ vật của nhà trai chính là bộ trang sức phỉ thúy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ trang sức này được chế tác từ phỉ thúy cực phẩm. Tất cả đều làm từ ngọc thạch nguyên khối, không có bất kỳ tì vết nào. Bộ trang sức này sợ ít nhất phải hơn 100 triệu đi. Vu Hồng Hạc tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong đem phỉ thúy ra, nhưng xuất thân từ cửa trộm, độc nhất không phải trên tay cũng không phải ở ngoài miệng mà là trong ánh mắt. Chỉ có điều vừa nhìn, Vu Hồng Hạc đã đoán được giá trị của bộ trang sức này. Đa số những người đến đây hôm nay đều biết sự tồn tại của bộ trang sức này. Bọn họ cũng không thấy kinh ngạc, chỉ có Ni Khoa Tham Tiền nhìn chằm chằm một hồi vào bộ trang sức. Nếu không phải là lễ vật của sư phụ, sợ là cậu ta có suy nghĩ cướp lấy. Khi Tần Phong trao cho Mạnh Giao bộ trang sức, Vu Hồng Hạc tiếp tục hô, tiếp theo là nhà gái tặng trang phục cho chú rể. Theo truyền thống của phương Bắc, nhà gái đáp lễ phần lớn đều là 12 bộ quần áo. 12 bộ bao gồm cả vạt thắt lưng các kiểu. Sau khi Vu Hồng Hạc nói xong, Mạnh Lâm đem hai gói to giao cho Tần Phong nói, những thứ này đều là sư phụ già làm thủ công đấy, cậu xem có thích hợp không? Dựa theo quy củ, Tần Phong cần thay đồ mới tại chỗ, vì thế trở lại phòng thay quần áo. Tần Phong thay đồ xong đi ra, mọi người đều mắt sáng lên, trang phục gò bó ban đầu của Tần Phong đã biết mất hắn trở nên linh hoạt hơn. Ừ, người trẻ tuổi nên có hướng khí, sau này mặc đồ tây nhiều đi, mẹ của Mạnh Giao gật đầu. Tần Phong mặc âu phục đứng cùng với Mạnh Giao làm cho người ta cảm thấy xứng đôi. Bước thứ ba, mời cô dâu chú rể trao nhẫn đính hôn. Sau khi Tần Phong đi ra, nghi thức tiếp tục tiến hành, chiếc nhẫn là Tần Tiểu Tốt đưa cho hai người. Giao Giao, anh yêu em. Tần Phong dùng thần thức, một tiếng nói vang lên trong đầu Mạnh Giao. Tuy ra mặt Tần Phong khá dày nhưng trước mặt bề trên và nhiều bạn bè hắn thật sự ngại nói câu này. Tần Phong, em cũng yêu anh. Mạnh Giao ghé sát tai Tần Phong nói. Tốt lắm, bước tiếp theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là hai cha mẹ uống rượu đính hôn. Vu Hồng Hạc tiếp tục, vừa lên tiếng đã đọc thơ, tình đầu kết thành lưỡng gia thân, ý hợp khiên thành bách thế duyên. Bất kết thân thị lưỡng gia, kết liễu thân thị nhất gia, giá đính thân tử nhất hát, giá tự tượng trình chứ cha môn kim thiên đích đính hôn nghi thức viên mãn thành công. Nghe những lời Vu Hồng Hạc nói, Hồ Bá Quốc và cha mẹ Mạnh Giao đều đứng dậy, uống cạn ly rượu mà Tần Phong và Mạnh Giao vừa dâng lên. Nghi thức đính hôn coi như là xong, mấy người phía dưới bắt đầu ồn ào, muốn Tần Phong và Mạnh Giao giới thiệu phòng tân hôn. Mẹ, cha, ngài và ông nội mời ngồi vào bàn. Với da mặt dày của Tần Phong, đối với gọi cha mẹ Mạnh Giao là ba mẹ không có chút áp lực tâm lý nào. Một tiếng gọi là ba mẹ rồi, không chút đỏ mặt, người không biết còn nghĩ Tần Phong là con của họ. Ôi, con ngoan, đây là tiền lì xì của ba mẹ. Nghe Tần Phong gọi tiếng này, mẹ của Mạnh Giao không khỏi rơm rớm nước mắt. Theo truyền thống của người già, đính hôn chẳng khác nào đã gả con gái rồi. Nếu đính hôn không kết hôn thì có thể coi như bỏ vợ. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Nhìn thái dương của cha mẹ đã có sợi tóc bạc, Mạnh Giao cũng không kìm nổi nước mắt, cảm giác được một bàn tay cầm tay mình xong Mạnh Giao, nhìn thoáng qua Tần Phong cảm xúc mới ổn định lại. Chương 1068, tự giải quyết cho tốt. Phải nói Trương Nghĩa Quân là đầu bếp hàng đầu, thật sự là danh bất hư truyền. Rau xanh đơn giản nhưng qua tay ông cũng tạo ra hương vị không tầm thường. Mỗi bàn mặc dù có 4 bát cộng 1 bắp súp, nhưng mỗi người đều khen ngon không dứt miệng. Sau khi cơm nước xong, Tần Phong dùng một phong thư có tấm chi phiếu 100.000, cung kính đưa tận tay đầu bếp Vương. Đây là quy củ, dựa theo lẽ thường, đây vẫn chỉ là đính hôn, kết hôn thì phải chú ý hơn rồi. Mà đầu bếp nổi tiếng như Vương Nghĩa Quân, căn bản cũng không phải là dùng tiền có thể mời được. Nếu không có thầy của Tần Phong tể công nói, đừng nói là mời Vương Nghĩa Quân đến chủ bếp, chỉ sợ Tần Phong mọi người cũng không thấy. Mạnh lão gia lớn tuổi vừa xong đã có chút mệt mỏi, cơm nước xong liền chuẩn bị rời đi. Tần Phong và mọi người vội vàng tiễn ông cụ ra ngoài. Tần Phong, lại đây, tôi nói với cháu vài câu. Trước khi bước vào xe, ông cụ vẫy Tần Phong. Ông nội, là chuyện gì ạ? Tần Phong đi đến bên cạnh ông ghé sát tai hỏi. Vào trong xe, ông cụ đưa mắt nhìn mọi người một chút, nói với Tần Phong. Ông nội, ngài muốn tránh Nhâm tướng quân nghe được. Nhìn thấy bộ dạng của Mạnh lão gia, Tần Phong ngồi vào xe xong cười nói. Với thính lực của anh ấy, chúng ta đừng nói ngồi trong xe, dù ở cách 500 mét thì cũng không tránh khỏi bị anh ấy nghe được. Hả? Nghe Tần Phong nói, ông cụ không khỏi giật mình, tuy nhiên sau đó, phản ứng lại chỉ vào Tần Phong nói, vậy sao cháu còn nói như vậy, không sợ bị anh ta nghe được sao? Mạnh lão gia tham gia cách mạng từ nhỏ, cả đời sống trong mưa bom bão đạn, tuy nhiên trong những năm tháng đánh giặc, ông sống vẫn khá tự tại, mấy chục năm đó luôn khắc sâu trong trí nhớ của ông. Tổ chức của Nhậm Độc Hành chính là thành lập trong bối cảnh đó. Mấy năm nay mặc dù có cống hiến nhiều với đất nước, nhưng bọn họ có quyền thế hùng mạnh, cũng làm cho Mạnh lão gia kiêng kỵ. Bởi vì theo trình độ nào đó, tổ dị năng đã thoát khỏi cơ cấu của bất kỳ ngành ban nào. Tuy rằng trên danh nghĩa bị người lãnh đạo, nhưng trên thực tế bên trong tổ dị năng, Nhậm Độc Hành chính là lãnh đạo cao nhất, những người dị năng bướng bỉnh không chịu thuần phục, cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Nhậm Độc Hành. Cho nên người trải qua chiến tranh như Mạnh lão gia, trong lòng cũng rất coi trọng tổ dị năng. Hiện giờ dưới thời của Nhậm Độc Hành, có lẽ nhà nước không coi anh ta như thế nào, nhưng nếu Nhậm Độc Hành mất tổ dị năng tất sẽ bị gạt bỏ. Ông nội, có cháu ở đây Nhậm tướng quân chắc sẽ không nghe lén. Tần Phong cười cười, ngay lúc hắn ngồi vào xe, đã dùng thần thức bao phủ chiếc xe rồi. Nếu Nhậm Độc Hành muốn nghe lén hắn và ông cụ nói chuyện thì chỉ tự rước lấy nhục thôi. Thằng nhóc này, lấy đâu ra cái tự tin đó? Ông cụ nhìn chằm chằm Tần Phong một hồi lâu. Năm đó Nhậm Độc Hành được người đó gọi đến bên người ông vẫn đang đương nhiệm. Tận mắt thấy các tướng quân qua chiến trận nhiều năm, không ngờ đều không thể chống lại khí thế của Nhậm Độc Hành. Đó là việc trong một hội nghị. Lúc đương thời, mấy vị khai quốc và lãnh tụ ý kiến thường bất đồng. Nhưng khi bọn họ cố gắng, thậm chí có người vỗ bàn, Nhậm Độc Hành đứng dậy, tuy rằng không nói tiếng nào nhưng trên người phát ra sát khí, khiến cho những vị khai quốc im lặng, cảnh tượng này Mạnh lão tận mắt nhìn thấy đấy. Ông nội, tự tin trên cơ sở năng lực đấy. Bị ông cụ chăm chú nhìn một hồi như vậy, Tần Phong không chút mất tự nhiên nào. Nhậm Độc Hành mặc dù là một nhân vật nguy hiểm trong mắt người khác, nhưng đây chỉ là tương đối. Nhậm Độc Hành nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu ngang với Hoàng Phổ Kiều, so với hắn và Tần Đông Nguyên còn kém xa. Trách không được Nhậm Độc Hành tới tham gia nghi thức đính hôn của con. Nghe Tần Phong nói vậy, ông cụ sừng sốt sau đó phản ứng lại, mắt không để lộ ra chút nào. Ông biết Tần Phong rất lợi hại nhất là trong võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Nhưng không nghĩ Tần Phong không ngờ lợi hại đến mức làm cho Nhậm Độc Hành kiêng kỵ. Ban đầu Mạnh lão gia nghe nói Tần Phong làm những chuyện ở Siberia xong chỉ cảm thấy người ta nói hơi quá, nhưng hiện giờ ông hiểu, Tần Phong có lẽ thật sự có năng lực làm những chuyện đó. Tần Phong, người xưa nói dùng võ là vi phạm lệnh cấm, không thể không có đạo lý đó, cháu phải tự giải quyết cho tốt, mỗi người đều có bí mật của mình, Mạnh lão gia tất nhiên không hỏi Tần Phong rốt cuộc đã đạt được tu vi gì, nhưng nói bóng gió với Tần Phong một chút. Ông nội, cháu biết rồi, thật ra Nhậm Độc Hành cũng không có dã tâm gì. Tôi đương nhiên biết anh ta không có dã tâm gì, nếu không còn có thể để anh ta đến hiện giờ. Ông cụ khoát tay áo cười nhìn về phía Tần Phong nói, không phải cháu nghĩ chúng tôi không có cách khống chế anh ta chứ. Đối với những lời này của ông cụ Tần Phong tin, một cá nhân mạnh cũng không thể chống lại quốc gia. Hơn nữa, Nhậm Độc Hành chỉ là cao thủ hóa kình, vẫn chưa phải là cao nhất, cũng không phải tất cả các nguy hiểm đều có thể cảm giác được. Nhậm tướng quân đã có quyết định rời đi. Tần Phong thở dài nói, anh ta biết việc tuy rằng không ít nhưng mọi người cũng không cần phải lo lắng. Hiện giờ võ phong điêu linh, có thể có một đại tông sư như vậy thật sự là không dễ dàng, cứ để anh ta yên ổn lui xuống. Nghe ông cụ nói Tần Phong nghe được tia sát ý, điều này làm cho hắn dùng mình không khỏi nói giúp Nhậm Độc Hành vài câu. Bởi vì theo Tần Phong Nhậm Độc Hành xuất thân từ thiền học, tuy không phải là cao tăng nhưng cũng là một nhân vật hộ pháp kim cương, nếu chết trong chính trị, thật sự là đáng tiếc. Hả, anh ta muốn lui xuống. Nghe Tần Phong Mạnh lão gia biến sắc, anh ta lui xuống xong ai tiếp nhận tổ chức dị năng này. Hiện giờ tổ dị năng đối với đất nước hơi có chút đuôi to khó vẫy. Quốc gia vừa cần năng lực của tổ dị năng, lại vừa có chút kiêng kỵ, cho nên người nắm giữ tổ dị năng là một vấn đề quan trọng. Ông nội, ngài đã lui về nhiều năm như vậy rồi còn quan tâm đến những việc này làm chi? Tần Phong giờ khóc giờ cười nhìn ông cụ, nếu không biết, còn tưởng ông đang cầm quyền. Cháu không có chút khái niệm gì về quyền thống trị đất nước sao? Ông cụ tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong. Ông rất hài lòng với cháu rể này, nhưng chỉ không hài lòng chuyện hắn không quan tâm đến đại cục lắm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, người tiếp nhận chức vụ hẳn là Bành Hồng. Anh ta xuất thân từ quân đội phù hợp với yêu cầu của ông và mọi người. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói ra tên của Bành Hồng. Bởi vì hắn không nói tin tưởng các ban ngành liên quan cũng điều tra được. Xuất thân quân đội, vậy là tốt rồi. Ông cụ nghe vậy vẻ mặt vui vẻ, vỗ vỗ vai Tần Phong nói, nếu cháu có thể giải quyết khiếm khuyết của tổ dị năng thì là công lao lớn, sau này dù có chuyện gì cũng không cần phải lo lắng. Khiếm khuyết mà ông cụ nói thật ra chính là hậu quả Nhậm Độc Hành bao che cho con. Những người trong tổ dị năng gây sự xong thường thường đều được Nhậm Độc Hành cho qua. Điều này cũng khiến người trong tổ dị năng mắt cao hơn trán, làm không ít các cơ quan đau đầu. Ha ha, ông nội, có ông ở đây, cho dù là chuyện gì, cháu cũng không cần lo lắng. Tần Phong cười ha ha, không lớn không nhỏ nịnh ông cụ. Tự mình ngồi vững là được, dĩ nhiên không cần lo lắng. Ông cụ khoát tay áo, nói cháu xuống đi, nhiều người chờ cháu như vậy, sau này có thời gian lại đến nói chuyện với lão già này. Vâng, Tần Phong gật đầu, thu thần thức về. Nói với Mạnh Lâm ngồi ở ghế lại vừa rồi không nghe thấy gì. Anh Lâm, đưa ông nội về xong lại đến uống rượu. Thần thần bí bí không biết nói mấy thứ gì. Mạnh Lâm tức giận nhìn Tần Phong một cái, trong lòng có chút tò mò về chuyện ông nội và Tần Phong nói lúc này, tuy nhiên vẫn khá điềm đạm, chắc chắn anh ta cũng không hỏi. Tần Phong, ông nội ông và hắn nói chuyện gì vậy? Sau khi Tần Phong xuống xe, Mạnh Giao nhìn xe đi xa có chút xúc động. Nghi thức định hôn đã xong, từ giờ trở đi cô đã thành người của Tần gia. Ông nội, sau này anh không được bắt nạt em. Tần Phong cười ha hả ôm eo Mạnh Giao nói, buổi tối có việc thì về, không có việc tiếp tục ở lại uống rượu, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Được, anh Phong, em phải mời anh mấy chén. Tần Phong nói chưa dứt lời tiếng ồn ào đã vang lên. Tuy rằng bọn họ vừa rồi không ngồi cùng bàn với Mạnh lão gia nhưng ông cụ ở đây, chỉ sợ ngoài Tần Phong và một số ít người những người khác đều không thoải mái, tất nhiên không thể uống rượu tốt. Tần Phong, chúng tôi đi trước, mọi người cứ từ từ uống. Cha mẹ Mạnh Giao liếc nhau một cái cũng cáo từ. Những trưởng bối này ở đây mọi người sẽ cảm giác không được tự do. Cha, mẹ, hai người cũng đi sao? Mắt Mạnh Giao đỏ lên, hiện giờ cô đã có cảm giác đi lấy chồng rồi. Giao Giao, chúng ta cùng nhau về, mẹ còn muốn ở thêm với con vài ngày nữa. Mẹ Mạnh Giao cầm tay con gái, bố cô đứng bên cạnh liên tục gật đầu, muốn nói không nỡ nhất chính là cha đấy. Giao Giao, theo mẹ về đi, ngày kia anh đi đón em, trị bệnh cho em. Tần Phong buông lỏng tay mình. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác không muốn rời xa cha mẹ của Mạnh Giao. Đợi cho cả nhà Mạnh Giao rời đi, không khí trong nhà trở nên ồn ào, gần như mỗi người đều tìm tới Tần Phong. Uống được một nửa, có hơn nửa đã say ngã xuống bàn. Duy người có công phu vẫn ánh mắt sáng ngời. Chương 1069, tai họa ngầm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong đính hôn xong cũng bước sang năm mới rồi. Nay nay tứ hợp viện của hắn rất náo nhiệt, mấy người Kim Long hôm qua không được mời giờ đều đã đến, người lớn trẻ con tổng cộng cũng phải hơn 30 người. Mạnh Giao hôm nay trở về, mà theo cha mẹ đến chỗ Mạnh lão gia đón năm mới. Theo mẹ cô, đây là năm cuối cùng của con gái ở nhà trước khi kết hôn, Tần Phong tất nhiên cũng không có ý kiến gì. Lão Vu, sư phụ ông đâu? mấy đồ đệ của Vu Hồng Hạc hôm nay cũng đến, đang chạy lăng xăng lo việc. Mấy người họ hiện giờ cũng là cổ đông của cửa hàng, ngoài tiền lương mỗi tháng mấy nghìn, cuối năm cũng có một khoản được chia hoa hồng. Thu nhập cao hơn so với trước kia rồi, nên mấy người đều rất thỏa mãn. Nhiều đồ đệ đã đi mở chi nhánh, mấy tên lưu manh giờ đã có hai người lấy vợ sinh con rồi. Cho nên ngoài Miêu Lục chỉ không vướng bận gì chạy đến Kim Lăng, tìm đồ quý thì Vu Hồng Hạc, không có gì phải suy nghĩ nữa. Cậu Tần, có thể không vướng bận sao? Nghe Tần Phong nói xong, Vu Hồng Hạc cười khổ một tiếng nói, mười mấy tuổi tôi đã vào tù, chẳng khác gì sư phụ một tay nuôi tôi lớn lên, hiện giờ tin tức của sư phụ đều không có, trong lòng tôi rất lo lắng. Miêu Lục chỉ hơn nửa đời người sống trong tù, nhưng nhận không ít đệ tử ở đây, nhưng không có mấy người có thể được chân truyền của ông ấy. Sau khi ra tù, Miêu Lục chỉ không đi đâu mà chỉ đứng bên cạnh Vu Hồng Hà, thì ra là nhìn rõ tấm lòng của người đồ đệ này rồi. Lo lắng cũng vô ích, không phải ông cũng đã đi qua sao? Tần Phong nghe vậy lắc lắc đầu. Đối với chuyện này hắn cũng cảm giác rất khó giải quyết. Bởi vì mấy ngày trước Tần Phong đã nói chuyện với Thẩm Hạo, để anh ta điều tra tung tích của Miêu Lục chỉ trong chính quyền. Nhưng hôm nay Thẩm Hạo đến nói không phát hiện tin tức của Miêu Lục chỉ. Lúc này kỳ uống thuốc của Mạnh Giao vẫn chưa xong, không có cách nào tự mình đi một chuyến. Hơn nữa thời gian lâu như vậy, nếu Miêu Lục chỉ xảy ra việc gì, vậy chắc chắn không còn sống rồi. Tần Phong cũng chỉ mặc kệ. Ôi, tôi đến ngoài nhà gác cổng kia sống đi, sang năm hãy gặp mặt bọn họ. Vu Hồng Hạc thở dài. Tuy hôm nay là 30 Tết nhưng không có tin tức của sư phụ, ông ta cũng không cảm thấy được hương vị Tết, vẻ mặt cũng không có gì vui cười. Lão Vu, ông cũng đừng lo lắng quá. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Vu Hồng Hạc, Tần Phong nói sư phụ ông biết cách tránh xấu gặp tốt. Nếu không ông ấy cũng không sống trong tù mấy chục năm, tôi nghĩ ông ấy đã gặp việc gì muốn ở lại rồi, khi thời cơ thích hợp tất nhiên sẽ tự đi ra đấy. Tần Phong ban đầu biết thuật xem tướng, hắn có thể nhìn ra được Miêu Lục chỉ tuy rằng mi tấm gián đoạn, vận mệnh gãy góc nhiều, nhưng đã được ông ta dùng mấy chục năm trong tù ngục hóa giải hết rồi. Theo tính toán của Tần Phong, Miêu Lục chỉ ít nhất còn sống được 10 năm nữa, chắc chắn không chết sớm như vậy. Hy vọng là sẽ như lời của cậu nói vậy, bản lĩnh của Miêu Lục chỉ Vu Hồng Hạc cũng không được ít nhiều. Ông ta cho rằng Tần Phong chỉ là đang an ủi mình, lập tức cười khổ một tiếng, lại giữ vững tinh thần giúp Tần Phong đón khách. Sau khi một cái Tết náo nhiệt qua đi, Tần Phong đưa Mạnh Giao về Tứ Hợp Viện, cách mỗi ngày cho cô dùng thuốc. Mấy ngày trước Tết Nguyên Tiêu, 10 phần đan dược của Mạnh Giao cũng đã dùng xong, Tần Phong lại chẩn đoán bệnh cho Mạnh Giao, phát hiện kinh mạch trong tim cô đã thông hoàn toàn rồi. Đưa Mạnh Giao đến bệnh viện chẩn đoán bệnh, các chuyên gia về tim mạch đều cảm thấy đây là kỳ tích. Bởi vì, theo suy đoán của bọn họ, bệnh của Mạnh Giao không thể mổ, nhiều nhất cũng chỉ sống được thêm một năm nữa, không nghĩ có thể chữa khỏi. Tần Phong từ chối cho CAC chuyên gia kia bí quyết. Nói đùa gì vậy, với bản lĩnh của Tần Phong, còn chưa tìm được nhân sâm nghìn năm tuổi để chữa khỏi hoàn toàn cho Mạnh Giao. Nếu Tần Phong cho bí quyết kia, còn không biết phương thuốc kia bị những người này bẻ cong như thế nào. Tần Đông Nguyên cũng đến để bắt mạch cho Mạnh Giao. Với dặn dò của ông ta, Tần Phong mới phát hiện được khi khí huyết lưu thông, còn có một chỗ kinh mạch bị trì trệ. Theo Tần Đông Nguyên, nói đây chính là tai họa ngầm làm cho bệnh của Mạnh Giao 20 năm sau tái phát. Tuy nhiên, việc này Mạnh Giao cũng không biết. Sau khi khám bệnh ở bệnh viện xong, Mạnh Giao trở nên rất nhiệt tình, vì thể trai tân mà Tần Phong giữ hơn 20 năm cuối cùng đã thất thủ ở ngày Tết Nguyên Tiên, hai người đã thành người đàn ông và người phụ nữ. Người mới nếm thử trái cấm luôn không biết mệt mỏi. Với thể lực của Tần Phong, tất nhiên là mỗi lần đều bị Mạnh Giao đánh tơi bời cầu xin tha thứ không ngừng. Nhưng tục ngữ nói chỉ có trâu cày mệt chết không có người cày hỏng, nghỉ ngơi một lúc xong Mạnh Giao lại khơi mào cuộc chiến. Kể từ đó Tần Phong và Mạnh Giao ngoài sáng và chiều đi dạo quanh Hoàng Thành gần như không bước chân ra khỏi nhà. Cũng may Tết xong mọi người đi hết, ngoài Hồ Bảo Quốc đi sớm về muộn thì không có ai quấy rầy Tần Phong và Mạnh Giao. Mấy người Trương Hổ trong thời gian này cũng không đến. Tuy nhiên, cũng gọi cho Tần Phong, một cuộc điện thoại nói là Bành Hồng đã tiếp nhận công tác của tổ dị năng. Là người từng trải qua quân đội, lại có người bày mưu tính kết Bành Hồng tiến hành cải cách tổ dị năng coi như là thuận lợi. Mà trước đó không lâu mấy người Bành Hồng còn liên kết trừng phạt một người khiêu khích uy quyền của anh ta ở tổ dị năng. Người này vốn cũng không sạch sẽ, dựa vào quyền thế của tổ dị năng làm nhiều chuyện vi phạm pháp luật. Sau khi Bành Hồng nắm được nhược điểm của anh ta, ra tay độc ác phế bỏ võ công của anh ta, trực tiếp đưa đến cho các ngành liên quan xử lý. Có một sự việc như vậy Bành Hồng xem như đã đứng vững ở tổ dị năng. Có ủng hộ mạnh mẽ của Nhậm Độc Hành, cho dù có người ban đầu không phục nhưng hiện giờ cũng chỉ nhẫn nhịn, mấy người trong tổ dị năng hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy. Về phần Nhậm Độc Hành hiện giờ đã tới ở khu nhà ở ngoại ô của Tần Phong. Mỗi ngày đều cùng Tần Đông Nguyên bàn về kinh Phật. Tần Đông Nguyên cũng bảo Tần Phong đến đó tuy nhiên bị Tần Phong từ chối. Hiện giờ hắn chẳng khác nào vừa kết hôn, làm gì có tâm tư đi cùng hai lão già này giày vò khốn khổ. Chỉ có điều Tần Phong không thể vui sướng lâu, vừa vào tháng 3 Tần Đông Nguyên liền đến Tứ Hợp Viện tìm. Đây là bởi vì Tần Đông Nguyên phát hiện, ông ta và Nhậm Độc Hành có nhiều điểm tốt, trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng Tần Đông Nguyên, tu vi cũng không có bất kỳ tiến triển nào. Không thể tìm được đột phá trong Phật Tông. Thấy Tần Đông Nguyên đến, Mạnh Giao rất hiểu chuyện đi ra ngoài, giao phòng khách cho Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Đại ca Đông Nguyên, ta sẽ đến không gian kia ngay bây giờ. Nghe ý đồ của Tần Đông Nguyên xong, Tần Phong hơi nhíu mày. Nếu là một tháng trước, Tần Phong cũng có vội vàng đến đó. Nhưng thời gian này Tần Phong thật sự là vui đến quên cả trời đất, ngoại trừ trong nhà không muốn đi đâu cả. Thằng nhóc, cô bé họ Mạnh kia mặt tươi cười, cậu không phải đang mê đắm trong đó chứ? Tần Đông Nguyên tức giận nhìn Tần Phong nói, cậu tu vi thâm hậu dù sao cũng không suy giảm đến mức không tới được căn nguyên. Nhưng cô bé kia là người thường, việc gì cũng phải theo khả năng. Nếu không xảy ra chuyện gì ngay cả tôi cũng không có cách nào cứu đấy. Hừ, đại ca Đông Nguyên, anh ít đến làm người ta sợ. Tần Phong nghe vậy bĩu môi. Hắn đã có được truyền thừa của sư phụ phương pháp song tu nam nữ, trong khoảng thời gian này vẫn đang dùng. Nếu không Mạnh Giao lấy đâu sức mạnh lớn như vậy gây sức ép với Tần Phong. Con bà nó, cũng không biết cậu học ở đâu phương pháp song tu. Tần Đông Nguyên là người có con mắt như thế nào, vừa rồi ông ta đã thấy làm ở Tần Phong không có kết quả, cũng xác định Tần Phong chỉ có thể dùng phương pháp song tu, khiến Mạnh Giao có lợi không ít trong chuyện phòng dơ. Ha ha, đại ca Đông Nguyên, việc chúng ta đến không gian kia cứ từ từ đã. Tần Phong cười ha ha, nói tôi còn muốn một thời gian nữa đến Kim Lăng tìm Miêu Lục Chỉ, lão già kia đi tìm cổ vật, đến hiện giờ vẫn không có tin tức. Miêu Lục Chỉ. Tần Đông Nguyên nghe vậy hơi sửng sốt, lắc lắc đầu nói, xem tướng mạo của ông ta còn có thể sống vài năm nữa, cậu không phải đi tìm ông ấy, hẳn là ông ta không có chuyện gì. Nhưng đây không phải là không an tâm. Nghe Tần Đông Nguyên và mình có cùng quan điểm, Tần Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tục ngữ nói nhà có người cao tuổi như có của quý, Miêu Lục Chỉ không việc gì. Thứ nhất, có rất nhiều việc chỉ Miêu Lục Chỉ mới có thể quyết định, hiện giờ Tạ Hiên đều phải hỏi ông ta. Tần Phong, thằng nhóc này cậu ít nói việc khác đi, cậu nói xem có đi hay không. Nhìn thấy Tần Phong luôn luôn lấy việc của Miêu Lục Chỉ làm tấm bình phong, Tần Đông Nguyên cười lạnh một tiếng nói, cậu muốn sống của Mạnh Giao 20 năm không đi cũng không sao, nếu như muốn hoàn toàn chữa khỏi bệnh của cô tốt nhất vẫn là nên cùng tôi đi một chuyến. Tần Đông Nguyên nói khiến Tần Phong rùng mình. Trong khoảng thời gian này cơ thể Mạnh Giao rất tốt, thật ra đã làm hắn quên mất tai họa ngầm nằm trong trái tim của Mạnh Giao. Nghe Tần Đông Nguyên đề cập xong, Tần Phong biết rằng mình không thể lảng tránh vấn đề này. Được, tôi với anh đi. Tần Phong thở dài. Trước khi tìm được cha mẹ và em gái, Mạnh Giao chính là một yếu điểm của Tần Phong. Nếu không phải giải quyết tai họa ngầm trong cơ thể của Mạnh Giao, thì đó cũng là tâm bệnh khó chữa của Tần Phong. Đúng rồi, đưa cả Nhậm Độc Hành đi. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Đưa anh ta đi. Tại sao vậy? Tần Đông Nguyên có chút khó hiểu nhìn Tần Phong. Tu vi của anh ta mặc dù không tệ, nhưng so với tôi và cậu còn kém xa. Đưa anh ta đi không phải là trói buộc sao? Mang đi, với tu vi của anh ta cũng có tư cách tiếp xúc với thế giới đấy. Sở dĩ Tần Phong khăng khăng đem theo Nhậm Độc Hành, lại là vì mấy ngày hôm trước Bành Hồng gọi điện thoại, cho hắn nói cho hắn biết chuẩn bị tiến hành giải phẫu đối với tổ dị năng. Nếu Tần Phong còn ở đây vẫn còn có thể ngăn chặn Nhậm Độc Hành, nếu hắn đi rồi có người cầu đến Nhậm Độc Hành, thì hành động của Bành Hồng ở tổ dị năng sợ là khó thực hiện. Chương 1070, Động Tiên Thượng, đưa Nhậm Độc Hành đi. Tần Đông Nguyên trầm ngâm một hồi, gật đầu nói được rồi, vậy thì dẫn anh ta đi, cũng không sao, lại lịch của anh ta chẳng phải là đã biết rồi. Chúng ta lại không phải đến không gian kia của anh, chỉ cần anh không nói anh ta làm sao có thể biết đến. Tần Phong nghe vậy nhìn vẻ mặt xem thường. Dựa theo suy nghĩ của Tần Phong, trên thế giới này tuyệt đối không chỉ có hai không gian này, chỉ có điều Tần Phong chưa phát hiện thôi. Được, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta khi nào thì xuất phát? Tần Đông Nguyên vừa nói vừa đứng lên nhìn giống như muốn đi luôn. Tôi còn có chút chuyện phải sắp xếp, nếu quyết định đi, Tần Phong cũng không nói gì nhiều, nói một tuần sau chúng ta đi. Còn bà nó, tôi sao lại có cảm giác lên thuyền giặc vậy? Được rồi, chuyện này quyết định vậy nha, một tuần sau, cậu đến trang viên để gặp nhau. Tần Đông Nguyên cũng không rông dài với Tần Phong, quyết định xong liền rời khỏi Tứ Hợp Viện. Anh ta không đi xe mà đi bộ về. Làm sao vậy Tần Phong, anh muốn đi? Sau khi Tần Đông Nguyên rời đi, Mạnh Giao trở lại phòng thấy ánh mắt Tần Phong, có chút áy náy trong lòng lập tức hiểu rõ. Đàn ông vốn phải lấy sự nghiệp làm trọng, Tần Phong không sao đâu, Mạnh Giao nhẹ nhàng rúc vào ngực Tần Phong. Vẻ yếu đuối làm Tần Phong có chút lo lắng. Giao Giao, lần này đi ra ngoài là tìm thuốc, lần trước đan dược luyện chế ra còn cần phải luyện chế thêm. Tần Phong suy nghĩ một chút, đem chuyện lần này đi ra ngoài nói ra. Đương nhiên hắn không nói rõ bệnh tình của Mạnh Giao còn chưa khỏi hẳn, như vậy không tốt cho sức khỏe của cô. Lần này đi ra ngoài ngắn thì một tháng, lâu là 3 tháng, hẳn là có thể trở về. Theo tính toán của Tần Phong, điểm nút của không gian kia không cần huyết mạch hoặc chìa khóa mở ra, điểm nút hẳn là khá dễ. Nói cách khác có thể xâm nhập bất cứ lúc nào cho nên, hắn có thể nắm giữ thời gian vào trong đó. Hơn nữa sau 3 tháng, Tần Phong có thể mở ra không gian kia, Tần Phong nhất định phải về, bởi vì hắn biết ở không gian kia ông cụ Hoàng Phổ Kiềm, nhất định mỗi ngày mòn con mắt chờ đợi không gian mở ra. Ừ, vậy là chuyện tốt. Nghe Tần Phong nói xong mắt Mạnh Dao sáng lên, nói thuốc kia của anh không khác gì thuốc tiên, hiện giờ ông nội đi không cần chống gậy nữa, mỗi ngày còn có thể uống một chén rượu, thầy thuốc nói cơ thể của ông không khác gì cơ thể của người 6-70 tuổi. Mạnh Dao nói chuyện này còn nói đến một phiền toái không nhỏ. Cơ thể của Mạnh Lão Dao thay đổi khiến tổ bào về sức khỏe của ông có thành tích lớn. Chuyện như vậy nhất định phải báo cáo lên trên, nên có một số lãnh đạo đương nhiệm đã tìm đến Mạnh Lão Gia. Nếu là một hai người mà nói Mạnh Lão Gia còn có thể đỡ được, nhưng là một tập thể thì ông Lão cũng không gánh được rồi. Cuối cùng phải để Tần Phong tìm cách giải quyết. Cách giải quyết của Tần Phong cũng rất đơn giản, hắn trực tiếp đưa phương thuốc kia ra, dù sao thuốc hắn không có, nếu quốc gia muốn thì tự mình luyện chế đi. Lúc ban đầu nhìn thấy phương thuốc kia xong rất nhiều người đã không tin, tưởng Tần Phong lừa gạt họ, nhưng khi Tần Phong đưa cho bác sĩ Ô kiểm nghiệm một phần đan dược, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, bởi vì đan dược này thật sự là có chứa nhiều thảo dược quý. Sau đó Tần Phong lại để Nhậm Độc Hành lên tiếng nói thuốc kia là do anh ta luyện chế ra. Kể từ đó, tất cả nghi ngờ đối với Tần Phong hoàn toàn biến mất, và đều không vô hại với Tần Phong. Nhậm Độc Hành trong lòng những người đó cũng có lực uy hiếp. Yên tâm đi, ông nội nhất định có thể sống lâu trăm tuổi đấy. Tần Phong cười vuốt vuốt tóc Mạnh Dao. Nhìn gương mặt thẹn thùng trong ngực mình, tay phải vung lên một luồng gió đóng cửa lại rồi. Anh, đồ đểu, bạch nhật tuyên dâm. Mạnh Dao chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Phong lấy miệng bịt vào rồi. Sau đó là tiếng thở dốc dồn dập vang lên. Tần Phong muốn rời đi, nhất định phải báo cho những người ở Bắc Kinh. Đầu tiên là đến nhà cha mẹ vợ, sau đó đến chỗ của Tề Công và ông cụ. Đúng như Mạnh Dao nói, chẳng những cơ thể của Mạnh Lão Gia tốt lên mà Tề Công cũng khôi phục sức khỏe, không ngờ đã đến viện bảo tàng bắt đầu công việc phục hồi, khiến rất nhiều người năm trước mới đến thăm Tề Công đều mở rộng tầm mắt. Còn về việc làm ăn đã lâu không cần Tần Phong quan tâm. Sòng bạc ở Ma Cao lợi nhuận cũng đã chuyển vào tài khoản của Tần Phong, bị Tần Phong chuyên cho Hoàng Phổ Kiều. Hai ông cháu đang bận rộn với tàu vận tải hàng hóa trọng tải lớn, chỉ chờ đến thời gian là xuất phát đến hoang đảo kia. Đi ra ngoài với các cậu. Đi đâu? Nhìn Tần Phong và Tần Đông Nguyên trước mặt, nét mặt Nhậm Độc Hành có chút ngạc nhiên. Gần đây được Tần Đông Nguyên chỉ điểm không ít, tu vi của anh ta đột nhiên tăng mạnh, căn bản không muốn đi ra ngoài. Hả, đại ca Đông Nguyên, anh chưa nói cho Nhậm tướng quân sao? Tần Phong nghe vậy nhìn về phía Tần Đông Nguyên. Hắn nghĩ Tần Đông Nguyên đã nói cho Nhậm Độc Hành chuyện này rồi. Chưa nói, tôi chưa đến chỗ đó bao giờ, cậu tự mình nói cho anh ta biết đi. Tần Đông Nguyên lắc đầu. Tần Phong, cậu gọi tôi là Nhậm đại ca là được, đừng gọi là Nhậm tướng quân gì gì rồi. Nhậm Độc Hành sửa cách xưng hô của Tần Phong nói, hai người này rốt cuộc là đi đâu? Sao lại đi đến đó? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Đông Nguyên, trong lòng Nhậm Độc Hành có chút lo lắng. Ở chung cùng Tần Đông Nguyên, hơn một tháng anh ta chứng kiến Tần Đông Nguyên giống như không để ý đến điều gì cả, chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy. Nhậm đại ca, anh nên biết người đạt đến tu vi như đại ca Đông Nguyên, muốn đột phá gần như là không thể nào. Tần Phong trầm ngâm một hồi lâu, giống như sắp xếp câu nói sau đó mới lên tiếng. Theo tôi biết hẳn là không thể nào. Nhậm Độc Hành suy nghĩ một chút nói, tuy rằng Phật gia có nhiều truyền thuyết nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu hai người tiếp tục đột phá chỉ sợ có thể giống như trong đạo gia và Phật giáo, có thể thành Phật đấy. Nhậm Độc Hành tuy rằng từ nhỏ xuất thân từ Phật môn, nhưng đối với vấn đề khoa học vẫn rất quan tâm. Anh ta nghĩ, đến cảnh giới của Tần Phong và Tần Đông Nguyên đã đến cực hạn có thể khai thác của nhân loại, gần như không có khả năng đột phá. Tần Phong gật gật đầu nói, người xưa nói cơ thể hóa thành Phật cũng không nhất định là truyền thuyết, theo ghi chép thời cổ đại, khi thiên địa linh khí đầy đủ, có thể làm cho con người tu luyện tốt hơn, chỉ có điều sau này thiên địa thay đổi lớn, linh khí dần dần loãng, nên mới dẫn đến võ thuật suy giảm. Người luyện võ không còn thời gian, Nhậm đại ca, anh nghe đến vấn đề này chưa? Linh khí theo như lời Tần Phong nói là một loại khí thể trong không khí, sau khi người tu luyện hít vào có thể thông qua chuyển hóa khiến cho biến thành chân khí tự thân hoặc chân nguyên. Có một số thảo dược cũng có loại công năng linh khí này. Hơn nữa nó càng thêm thuần túy hơn. Cho dù là người thường cũng có thể hấp thu. Như linh chi ngàn năm mà Tần Phong hái sau khi luyện chế, sẽ có công dụng giúp con người kéo dài tuổi thọ. Hình như là có cách nói này. Nhậm Độc Hành trầm ngâm nói, có một số điển tịch của Phật có ghi, có lẽ tu luyện của con người là vô cùng. Có một số điều phát hiện mới cũng không phải chuyện không thể nào. Tu vi càng sâu, lý giải đối với tu luyện càng sâu. Giống như là Tần Phong và Tần Đông Nguyên đối với người thường mà nói không khác gì tiên. Nếu ở thời cổ đại, tuyệt đối sẽ được vạn người kính trọng và ngưỡng mộ như thần tiên sống. Tôi và đại ca Đông Nguyên muốn đến một chỗ là một không gian khác lạ, cũng có thể nói là một không gian cân bằng. Nơi đó có thể nói là một thế giới khác, có lẽ sẽ có linh khí sung túc giúp chúng ta tu luyện, cũng có thể có bước tiến trong hệ thống tu luyện. Một không gian khác lạ. Chẳng lẽ là thông thiên phúc địa sao? Hai người không ngờ biết chỗ này. Nghe Tần Phong nói xong, Nhậm Độc Hành thét lên kinh hãi vẻ mặt không thể tin được. Hà, thông thiên phúc địa, Nhậm đại ca, anh nói là chỗ nào? Nhìn thấy bộ dáng của Nhậm Độc Hành, trong lòng Tần Phong vừa nghĩ. Rất giống với không gian khác lạ mà hai người nói. Sư phụ tôi gọi là động tiên. Nhậm Độc Hành gật gật đầu nói. Năm đó khi tôi đi theo xe phụ từng nghe sư phụ nói qua, ông ấy đã đến đây một lần, hoàn toàn khác với thế giới này. Nơi đó là thiên đường cho người tu luyện, bất kể là Phật môn hay môn phái gì đều có thể tăng tu vi rất nhanh. Đó là chỗ nào? Tần Phong và Tần Đông Nguyên đồng thời hỏi. Nghe xong miêu tả của Nhậm Độc Hành, hai người có thể khẳng định đó, chắc chắn là một không gian đặc biệt khác. Hai vị, chuyện này ngay cả sư phụ tôi cũng không rõ, tôi thì càng không biết. Thấy Tần Phong và Tần Đông Nguyên vội vàng, Nhậm Độc Hành không khỏi cười khổ, nói với hai người những gì sư phụ anh ta đã trải qua. Sư phụ của Nhậm Độc Hành khi đó 8 tuổi đã được nhận định là Phật sống, vẫn luôn ở trong chùa đọc kinh Phật, cũng rèn luyện một ít võ công để giữ sức khỏe. Đến năm 20 tuổi, sư phụ của Nhậm Độc Hành bắt đầu đi thăm thú chùa miếu ở các nơi. Một lần ông ta đến một thung lung, một bước vào đó đột nhiên có một luồng lốc xoáy hình thành hút ông ta vào. Sư phụ của Nhậm Độc Hành chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi, thung lung vốn hoang vu rét lạnh không ngờ biến thành một nơi mùa xuân ấm áp. Nơi đó không khí đặc biệt tinh thuần, chỉ hít vài hơi thở sư phụ của Nhậm Độc Hành cũng cảm giác cả người thư thái. Có lẽ thật sự đã thành Phật sống, sau khi đến đây sư phụ của Nhậm Độc Hành cũng không cảm thấy kích động, mà nghỉ ngơi một hồi sau đó thăm dò chỗ này. Điều khiến sư phụ của Nhậm Độc Hành giật mình chính là ông ta đi suốt hơn một tháng, cũng không phát hiện có người sống ở đây, ngược lại có không ít động vật, cho dù ông ta khỏe mạnh vì luyện võ có mấy lần cũng suýt bỏ mạng vì dã thú. Chương 1071, Động Tiên Trung. Tuy nhiên điều khiến sư phụ của Nhậm Độc Hành, người đã được coi là Phật sống kinh ngạc chính là, sống một tháng ở đây, ông ta cảm giác sức lực của mình tăng lên rất nhiều, phương pháp tu luyện trước kia có thành công lớn ở trong này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn nữa, ở trong đó rất nhiều thực vật, có một loại cây mọc dưới đất, ăn vào rất tốt cho cơ thể. Hơn một năm sau, ông ta phát hiện sức mạnh của mình, không ngờ có thể so với kim cương hộ pháp của Phật gia, tay không hổ báo cũng không phải là đối thủ. Nếu là người bình thường, sống ở một nơi không có bóng người, nhất định là sẽ phát điên. Nhưng, đối với sư phụ của Nhậm Độc Hành mà nói, chỉ là thay đổi hoàn cảnh tu luyện mà thôi, vừa tu luyện vừa tìm kiếm bóng dáng của con người. Vào năm thứ hai, trong lúc vô tình đã phát hiện một căn nhà gỗ bên cạnh rừng cây. Điều này làm cho ông ta hết sức vui mừng, nhưng sau khi kiểm tra ông mới phát hiện ngôi nhà này đã không có người ở. Ngoài một bức chữ viết trên tấm da thú và đồ dùng bện bằng cây mây, không có thứ gì khác. Những chữ viết trên tấm da thú kia ông đọc hoàn toàn có thể hiểu được. Sau khi đọc xong, ông biết đây là một phương pháp về hít thở, tương tự với công pháp Phật giáo mà ông tu luyện. Tóm lại là rảnh rỗi cũng nhàm chán, sư phụ của Nhậm Độc Hành liền tu luyện. Nhưng ông không ngờ, công pháp ghi chép trên tấm da thú vô cùng hùng mạnh. Tu luyện nửa năm sau, cơ thể của ông ta đã bài tiết rất nhiều tạp chất, khiến cho ông nhẹ như yến, khí lực của tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ một năm, sư phụ của Nhậm Độc Hành đã thanh trừ tạp chất trong cơ thể hai lần. Tay không có thể đánh gãy một cây to như than người. Đi lại trong rừng một ngày đêm không cảm thấy mệt. Ở trong đó hơn 3 năm, sư phụ của Nhậm Độc Hành cũng chưa thể tìm ra đường ra, nhưng ông vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của con người. 2 năm qua ngoài luyện công thì vẫn không ngừng đi lại. 3 năm sau, khi sư phụ của Nhậm Độc Hành vượt qua ngọn núi cây ôn nhất, đang chuẩn bị nhặt ít cây để ăn cho đỡ đói, thì tình hình giống như khi ông bước vào đây, khu thung lũng gió bắt đầu thổi hình thành lốc xoáy, hút sư phụ của Nhậm Độc Hành vào. Quá trình này hết sức ngắn ngủi. Khi ông mở mắt ra, ông phát hiện trời rất xanh, nhưng không phải giống với nơi ông sống 3 năm trước. Không khí đục ngầu, ông biết rằng mình đã ra khỏi chỗ kia. Tuy nhiên, nơi sư phụ của Nhậm Độc Hành đi ra, cũng không phải nơi ông đã đi vào. Hơn nữa, khi tìm kiếm cũng không thấy gì bất thường. Cửa đi vào không gian kia giống như bị đóng lại rồi. Sư phụ của Nhậm Độc Hành đi xa cách đó mười mấy cây số, quả thực phát hiện một thôn nhỏ, ông cũng chắc chắn là mình đã đi ra ngoài. Vừa lúc trong thôn nhỏ này có rất nhiều người nhiễm bệnh tật. Tinh thông Phật giáo, lại có thảo dược lấy từ trong không gian kia, ông đã chữa khỏi bệnh cho người trong thôn. Điều này cũng làm cho ông trở nên nổi tiếng, nhận được sự tôn sùng của nhiều người. 3 năm sau, ông trở về cuộc sống ở ngôi chùa mà mình tu hành. Chỉ có điều ông phát hiện mặc kệ mình tu hành như thế nào, tu vi trên người cũng không tiến thêm mức nào nữa. Không gian không có người nhưng thích hợp cho tu luyện kia luôn hiện lên trong đầu ông. Vì thế ông lại bắt đầu đi xa, ông đến nơi lần đầu tiên vô tình bị cuốn vào không gian kia tìm hy vọng lại có thể đi vào không gian đó. Tuy nhiên, điều khiến ông thất vọng chính là tuy tìm được chỗ đó nhưng giống như lúc ông đi ra, cánh cửa dường như cũng đóng lại rồi. Nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định, suốt mười mấy năm trời, ông đi du ngoạn khắp các vùng đất hoang vu. Vừa phát huy Phật hiệu đồng thời vẫn tìm kiếm không gian kia. Gần như đi khắp trái đất bằng đôi chân của mình. Chỉ có điều không gian kia giống như ảo ảnh vậy có người cả đời không thấy. Tuy rằng ông đã dùng 6-70 năm giúp đỡ người dân tạng không vẫn không thể đi vào không gian kia. Nhậm độc hành chính là được thu nhận khi ông tìm kiếm không gian kia. Chỉ có điều ông chưa bao giờ nói với anh ta về việc vào không gian đó, khi hấp hối sắp chết mới nói cho Nhậm độc hành, bí mật cả đời của ông và ông gọi đó là thông thiên phúc địa. Không sai, chính là đi vào một không gian khác, tuy nhiên, gọi là động tiên càng phải chuẩn bị thêm. Nghe Nhậm độc hành nói xong Tần Phong và Tần Đông Nguyên liếc mắt nhìn nhau một cái. Họ gần như có thể khẳng định, nơi sư phụ của Nhậm độc hành đi vào chính là không gian khác kia. Hơn nữa là một không gian khác hoàn toàn xa lạ. Động tiên mà đạo gia nói đến, chẳng lẽ thật sự tồn tại? Tần Phong thầm hỏi. Sau khi phát hiện không gian khác, thì đã có thể nghiệm chứng một số điều ghi chép trong điển tích của đạo gia. Động tiên là một bộ phận của đạo giáo tiên cảnh, lấy núi non là cảnh chỉnh, hoặc có cả sơn thủy. Đạo gia còn cho rằng trong này còn có các thần tiên trụ trì, là các tiên hoặc là các đạo sĩ tu luyện thành tiên. Phân tích ra thì động tiên thì là trong núi có hang động thông lên trời. Phúc địa là chỉ chỗ như thần tiên, nơi đó giống như tiên cảnh vậy, nếu người phàm đi vào. Theo điển tịch mà Tần Phong và Tần Đông Nguyên đọc qua thì ngoài chia vũ trụ thành 36 tầng cùng không gian vô tận ngoài kia, đạo gia còn miêu tả tỉ mỉ liên kết giữa trái đất của các không gian khác, đây là động tiên. Cái gọi là động tiên, chủ yếu là nói không gian thần thành trong đạo giáo. Nó bao hàm cả động thiên, phúc địa, tĩnh trị, thủy phủ, thần núi và hải đảo, cụ thể nói đến chính là 10 động tiên lớn, 36 động tiên nhỏ. 72 phúc địa, 18 thủy phủ, 5 chấn hải khinh, 24 trị, 36 tĩnh trị và không gian vô tận. Nói về động tiên cũng là nói về các bộ phận của vũ trụ, nó gọi trái đất là ông trời lớn của thế giới. Mà ngoài ông trời lớn còn tồn tại 36 nơi được ngăn cách bởi các không gian. Tức có 10 động thiên lớn, 36 động thiên nhỏ cùng với 72 khu vực đặc biệt đó là 72 phúc địa. Đi vào động tiên phần lớn là thung lũng giữa những ngọn núi ở Trung Quốc, chúng thông với trời đất, tạo thành một thế giới đặc thù. Nơi đó sống những người thần tiên. Dựa theo giải thích của đạo giáo, thế giới động tiên và thế giới của chúng ta cũng có điểm tương tự, có mặt trời, có trăng, có núi và cây cỏ. Bởi vì động tiên nằm trong vũ trụ nên con người trong đó cũng có liên hệ với trái đất. Trong điển tịch có ghi lại tình hình của con người sống trong đó. Đồng thời động tiên lại tự có sự ngăn cách đối với thế giới khác. Có cấu tạo đặc biệt, nói chung, động tiên không rộng mở với con người. Sự hiện hữu của nó là một bí ẩn lớn. Ngoài một số ít động thiên lớn thì động tiên cũng chỉ có thể coi là mục tiêu giải thoát của các đạo sĩ khi tu luyện đạt đến cảnh giới nào đó. Vì thời cổ đại, mọi người tu luyện đều không ngừng hướng đến. Đây chẳng phải là nói, 32 động thiên trong điển tịch, 72 phục địa đều là thật sự tồn tại sao? Nghĩ đến những gì viết trong điển tịch của đạo gia, Tần Phong nghĩ rộng ra. Thế giới này vốn có rất nhiều việc chưa biết. Nếu bọn họ có thể đi vào một không gian khác, nói không chừng thực sự có những nơi như thế. Chỉ có điều con người chưa biết đến mà thôi. Nói như vậy cũng có lý. Nghe Tần Phong nói xong Tần Đông Nguyên cười khổ một tiếng nói. Tuy nhiên hiện giờ chúng ta chưa biết, đó là nơi cậu gặp kia có phải không? Cần đi đến đó mới có thể kiểm chứng được. Bây giờ nói thì vẫn là hơi sớm. Tần Đông Nguyên suy nghĩ cẩn thận tất nhiên sẽ không nói ra nơi xuất thân của ông ta. Mà ông ta thấy nói đó cũng không gọi là thông thiên phúc địa, thiếu sắt thép không nói, linh tức cũng không đầy đủ. Đương nhiên, ngoài hang động đá vôi của Hoàng Thất không nói. Hai người thật sự đã tìm thấy động tiên rồi. Ban đầu Nhậm độc hành chỉ đoán, nhưng nghe Tần Đông Nguyên nói xong anh ta lập tức trở nên mừng rỡ. Không giống vị sư phụ Phật sống kia cả đời tinh nghiên, Nhậm độc hành cũng thích tu luyện, cho nên anh ta cũng đã từng tìm nơi sư phụ đã nói. Mấy chục năm nay, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên, Nhậm độc hành không may mắn bằng sư phụ, mấy chục năm nay tuy rằng đi khắp nơi nhưng không thể gặp được nơi thông thiên phúc địa, dần già cũng đã từ bỏ rồi. Có phải là thông thiên phúc địa không cũng khó nói. Nhìn thấy Nhậm độc hành vui mừng như vậy Tần Phong cười khổ nói. Chỉ là tôi phát hiện một không gian, nhưng còn chưa vào đó, có lẽ nơi đó là một nơi hoang vu, còn phải xem vận may của chúng ta thế nào. Nhậm đại ca, anh có đồng ý đi cùng chúng tôi không? Sau khi Nhậm Độc Hành nói đến sư phụ đi ra ngoài xong không vào được, trong lòng Tần Phong có chút lo lắng. Hắn không thể bị nhốt trong một không gian khác như lần trước, nhưng nghĩ đến điểm nút của miệng địa ngục đã tồn tại bao nhiêu năm chưa biến mất, cũng là không giống như sư phụ của Nhậm Độc Hành. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Nghe Tần Phong nói xong, đầu của Nhậm Độc Hành giống như gà mổ thóc vậy gật không ngừng. Nói đùa chứ, sư phụ của hắn tình cả đời cũng chưa gặp cơ duyên lần thứ hai. Nhậm Độc Hành làm sao có thể bỏ qua? Đi thì có thể nhưng nhất định phải bảo mật. Tần Đông Nguyên nói chuyện này chỉ có thể ba người chúng ta biết, cậu có gì chưa làm xong lập tức làm cho xong, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Hiện giờ đi được luôn. Nhậm Độc Hành đối với động tiên thì khát vọng vượt xa Tần Đông Nguyên tưởng tượng, nói, tôi gọi điện thoại thông báo một chút là được, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Nguồn không có. Chương 1073, trời chơi tàu lượn siêu tốc. Máy bay chở khách này cũng dùng động cơ của máy bay chiến đấu, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhậm Độc Hành cười nói với Tần Phong, người lái kia chính là lái máy bay chiến đấu đấy, các cậu không cần phải sợ, thằng nhóc này thật sự có thể làm cho máy bay này thành máy bay chiến đấu đấy. Đây là loại máy bay nhỏ, tuy nhiên trang bị bên trong cũng rất ích hoa, có sofa, quầy rượu và tivi. Tuy nhiên, điều khiến Tần Phong không hiểu là trong quầy rượu thì không có gì. Thắc mắc này đợi khi máy bay cất cánh Tần Phong sẽ hiểu, hơn nữa hắn cũng biết Nhậm Độc Hành vì sao vừa lên máy đã thắt đai bảo hiểm cẩn thận. Bởi vì vừa mới cất cánh xong máy bay đã lao về phía trước như một cơn bão. Tần Phong và Tần Đông Nguyên không có chút chuẩn bị nào, nếu không phải có tu vi thâm hậu dùng thiên cân trụy cộng thêm công phu thiết bản kiều, chỉ sợ cả người đều bị quăng xuống cuối máy bay rồi. Ngay cả người cũng đứng không vững trong máy bay, tất nhiên không thể trang trí gì rồi, đây cũng là lý do quầy rượu trống rỗng. Thật vất vả sau khi máy bay vững vàng một chút, Tần Phong và Tần Đông Nguyên đến vị trí ngồi, thì anh bạn lái máy bay kia lại chơi kiểu khác. Máy bay thay đổi độ cao liên tục như ngồi cáp treo không nói, xoay tròn 360 độ anh ta cũng làm nhiều lần. Nếu người thường ngồi ở đây chỉ sợ là túi mật cũng phải nhổ ra. Nếu không phải đang ở giữa không trung lại không biết sử dụng dù để nhảy, thì Tần Đông Nguyên đã có suy nghĩ sử dụng thần thức để điều khiển người này rồi. Các anh, hành trình của chúng ta đã kết thúc, hy vọng các anh chơi vui vẻ. Bình thường cần 2 tiếng để bay hết hành trình, nhưng với việc tất cả các chuyến bay khác đều phải nhường đường, chỉ có hơn 1 tiếng, đã đến đích. Máy bay sau khi đáp xuống sân bay quân dụng, người điều khiển Dương Dương đắc ý nói qua loa. Mẹ kiếp, giờ tôi cho cậu vui vẻ một chút. Tần Đông Nguyên nhẫn nhịn không nổi, rốt cuộc bị người lái máy bay kia làm cho tức giận, lập tức đi đến khoang điều khiển kéo cửa, phát hiện cửa khoang bị khóa từ bên trong. Ha ha, có phải là muốn đánh tôi không? Một giọng nói rất kiêu ngạo vang lên, người từng ngồi máy bay tôi lái đều có suy nghĩ này đấy, nhưng tôi sẽ không xuống máy bay, các anh có thể làm gì tôi? Tôi cứ ngồi bên trong, có bản lĩnh các anh đánh đi, đánh tôi đi. Tần tiền bối, đừng chấp nhặt với thằng nhóc này, sau này tôi sẽ trừng trị cậu ta để chút giận cho ngài nghe, tiếng nói qua loa. Nhậm Độc Hành vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Nhậm Độc Hành biết rằng, người trong buồng lái máy bay kia không trong biên chế của tổ dị năng, gần như mỗi lần tổ dị năng có việc khẩn cấp, hoặc ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ đều do cậu ta lái máy bay, hơn 10 năm nay chưa xảy ra vấn đề gì. TN, điều duy nhất mà thằng nhóc này làm cho người ta khó chịu chính là mặc kệ loại máy bay nào vào tay của cậu ta, đều có thể giống như máy bay chiến đấu vậy. Người lần đầu tiên ngồi trên máy bay anh ta lái cũng không chỉ say máy bay, thậm chí còn ngất đi. Nhậm tướng quân, tôi sai rồi không được sao? Trong phòng điều khiển nghe được tiếng nói chuyện trong cabin. Người lái nghe Nhậm Độc Hành nói vậy, cợt nhả nói TN, Nhậm tướng quân, mấy vị khách lần này thật sự là lợi hại, ngồi máy bay hơn 1 tiếng đồng hồ, ngay cả sắc mặt cũng chưa thay đổi, thật sự là lợi hại. Anh bạn này chơi dọc đường sướng rồi, tuy nhiên cậu ta cũng biết trong tổ dị năng đều là những người nào. Nhất là nhìn thấy Tần Phong và Tần Đông Nguyên, trải qua một phen gây sức ép mặt không ngờ không biến sắc, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Ngược lại lại khen Tần Phong và Tần Đông Nguyên. Thằng nhóc này, giờ nói tốt xấu cũng vô dụng thôi. Tần Đông Nguyên nhìn về phía phòng điều khiển nói, cậu mở cửa để tôi giảm nhiệt, việc này coi như là bỏ qua, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác vừa rồi một chút. Ha ha, lão già này, nói ông giỏi ông còn không thích sao? Nghe Tần Đông Nguyên nói xong, ở khoang điều khiển vang lên giọng nói, ông bạn, tôi ở ngay đâu, có bản lĩnh ông có thể cho tôi nếm thử một chút cảm giác kia. Ông có biết không, biệt hiệu của tôi là trò chơi tàu lượn siêu tốc. Máy bay nhỏ này đã được cải tạo lại, cabin và khoang điều khiển được chế tạo bằng thép đặc biệt. Trước kia có không ít người dị năng chịu thiệt muốn bắt được người lái máy bay, nhưng không có ai có thể phá được cửa khoang này. Cho nên chỉ cần trốn bên trong người lái có thể yên tâm. Trò chơi tàu lượn siêu tốc, tôi thấy cậu tự chuốc lấy cực khổ rồi. Nghe người này nói xong, Nhậm Độc Hành lắc đầu, cũng không khuyên Tần Đông Nguyên nữa. Ngay cả anh ta cũng muốn dạy cho thằng nhóc này một bài học. Mẹ kiếp, không phải là một đống đồng nát sắt vụn sao? Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng, dùng sức kéo cánh tay cửa, cũng làm đứt cánh tay cửa, cả khoang cửa nhẵn bóng không có chỗ nào để mượn lực. Đống nát sắt vụn, có bản lĩnh ông mở ra xem. Trò chơi tàu lượn siêu tốc nhận được nhiệm vụ đưa mấy người nhậm độc hành, đến nơi xong lập tức trở về. Cậu ta cũng không sợ mưa đến 25 đi. Đã có khối tài sản lớn như vậy, không PH có biệt hiệu trò chơi tàu lượn siêu tốc không cần quan tâm. Trong tổ dị năng không ít người tính tình không tốt, có đôi khi trên không trung không thích đã đánh đập tàn nhẫn, cho nên trong buồng lái này một thời gian sau sẽ được sửa chữa. Thằng nhóc, thực sự nghĩ tôi không có cách làm gì cậu sao? Nếu đổi lại là Tần Phong, có lẽ sẽ nể mặt nhậm độc hành một chút, cười cười coi như xong. Nhưng Tần Đông Nguyên không như vậy, lập tức khẽ vươn tay chộp lấy cửa sắt kia. Ai ôi, ưng chảo công sao? Trò chơi tàu lượn siêu tốc cười, cậu ta cũng gặp không ít người dị năng có thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa có ai ngu xuẩn đến mức dùng tay để bẻ sắt. Chỉ có điều trò chơi tàu lượn siêu tốc chưa cười dứt đột nhiên dừng lại, bởi vì cậu ta thấy rõ, cửa sắt chắc chắn kia trong tay Tần Đông Nguyên giống như miếng đậu vậy. Không biết Tần Đông Nguyên dùng lực như thế nào, cánh tay đã xuyên qua cửa sắt. Mở cho tôi. Tay phải của Tần Đông Nguyên run lên, cả chiếc máy bay cũng rung lên, mấy chiếc lò xo của cửa sắt cũng bị gãy. Ông ta lùi lại một chút, cửa sắt đã bị Tần Đông Nguyên kéo ra ngoài. Má má ơi, tôi gặp quỷ sao? Trước sau chỉ 10 giây, người lái ban đầu còn kiêu ngạo, nay đều bị dọa đến mức ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn cửa sắt vừa bị đổ, lại nhìn Tần Đông Nguyên giống như là gặp quỷ vậy. Không phải quỷ, tuy nhiên cậu lập tức sẽ thành quỷ. Tần Đông Nguyên cười ha ha, xách cổ trò chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu ta cao hơn 1m8, nhưng với Tần Đông Nguyên giống như một con gà vậy, không hề chống cự được. Đương nhiên, nhìn thấy cử chỉ chưa từng thấy ở Tần Đông Nguyên, cậu ta cũng không dám ý định trả đòn. Cạch một tiếng, cửa chính của cabin cũng bị Tần Đông Nguyên đạp đổ, làm cho mấy quân nhân đang chuẩn bị thang cũng giật mình ngẩng lên nhìn. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy Tần Đông Nguyên, đem người lái đang mặc quân phục nhảy xuống, mấy lính hậu cần mặt đất lập tức hỏi, đồng thời gọi đài chỉ huy qua bộ đàm, đây không phải là bắt cóc sao? Ở sân bay quân sự này, gần như mỗi ngày đều ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau khi những người này báo cáo lên, thì chỉ mấy giây sau, tiếng còi báo động chói tai đã vang lên. Hả, có gì có thể uy hiếp được tôi? Tần Đông Nguyên bỗng nhiên rung mình nhìn về phía sân bay. Ông ta có thể cảm giác được nơi đó, dường như có cái gì đó có thể uy hiếp mình. Này, Triệu tướng quân, người của chúng tôi chơi đùa một chút ở phi trường, họ cũng đem cả vũ khí nóng ra sao? Ngay lúc Tần Đông Nguyên nhảy ra khỏi cabin, nhậm độc hành đã cười khổ bấm số ODT, nói đơn giản vài câu sau đó liền dập máy. Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm đối với ba người cũng tiêu tan hết. Nơi đó có tên lửa phòng không và tên lửa đạn đạo. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tần Phong, nhậm độc hành giải thích một câu. Sân bay bây giờ vẫn đang là sân bay vận chuyển quân dụng, nếu gặp tập kích, bọn họ phải phản ứng trong thời gian ngắn nhất. Tần Phong, trò chơi tàu lượn siêu tốc tuy rằng cần ăn đòn, nhưng cũng là người không tệ, nhậm độc hành nhìn về phía trước cười nói. Đại ca Đông Nguyên ít suy nghĩ, chỉ là đùa với cậu ta thôi. Nhìn thấy nhậm độc hành có chút lo lắng, Tần Phong không khỏi cười. Người có tu vi như Tần Đông Nguyên, làm sao có thể vì chuyện này mà lấy tính mạng con người. Mấy người đang bao vây Tần Đông Nguyên hẳn đã nhận được lệnh đều đã tản ra. Tuy nhiên cũng không rời đi, đứng cách đó 10 mét nhìn Tần Đông Nguyên hành động. Không phải cậu có biệt hiệu là trò chơi tàu lượn siêu tốc sao? Trong thần thức không còn cảm giác nguy hiểm Tần Đông, Nguyên em nhìn người lái máy bay cười nói, tôi chưa từng chơi trò tàu lượn siêu tốc, nhưng tôi đã chơi trò chơi quá kích hơn. Nào chúng ta cùng đùa một chút. Tần Đông Nguyên vừa dứt lời, tay phải liên ném trò chơi tàu lượn siêu tốc lên. Cả người lái giống như đạn pháo, vèo một tiếng liền bay lên cao với tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không chậm hơn tốc độ của máy bay. A, tiếng kêu của trò chơi tàu lượn siêu tốc lên thảm thiết vang khắp phi trường, khi lên đến 80 mét mới dừng lại, nhìn mặt đất không ngừng gần lại, trò chơi tàu lượn siêu tốc lại kêu lên thê thảm hơn, tay chân quơ lung tung trong không trung. Ngay lúc cậu ta còn cách mặt đất 5 đến 6 mét, Tần Đông Nguyên bỗng nhảy dựng lên, giơ tay đẩy hông trò chơi tàu lượn siêu tốc khiến cho cả người cậu ta chuyển hướng, đang chuẩn bị rơi xuống đất lại bay lên. Hơn nữa Tần Đông Nguyên dùng lực đẩy, trò chơi tàu lượn siêu tốc lập tức lại bay lên trời. Hơn nữa, Tần Đông Nguyên lần này còn thêm một chút lực xoay tròn, trò chơi tàu lượn siêu tốc cả người giống như con quay, phi lên hơn 100 mét trong không trung. Chương 1074, thần thức. A, tiếng hét thê lương của trò chơi tàu lượn siêu tốc không ngừng vang lên. Cho dù cậu ta đã có 20 năm kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu, nhưng không có dù lại bị đẩy lên độ cao hơn 100 mét cũng bị dọa đến mức cảm giác đứt từng khúc. Bầu trời vốn quen thuộc giờ trở nên xa lạ. Những nhân viên đang làm việc tại sân bay quân sự cũng cảm thấy choáng váng, cả bọn há hốc mồm. Đến giờ bọn họ không thể ngờ một người hoàn toàn có thể thoát khỏi lực hút của trái đất bay lên cao như vậy. Kích động không, chúng ta chơi tiếp nào. Trò chơi tàu lượn siêu tốc cảm thấy không còn sức lực vừa nhanh chóng rơi xuống. Tần Đông Nguyên cũng không từ bỏ ý định, hai tay ôm quyền xuất chiêu giống như thái cực âm dương tương tế. Lực vẫn không suy giảm đưa đến cơ thể của trò chơi tàu lượn siêu tốc, làm cho cậu ta không có cảm giác đau quặn bụng dưới nữa. Chỉ có điều không đợi trò chơi tàu lượn siêu tốc rơi xuống đất Tần Đông Nguyên, hai tay lại rung lên, khiến cơ thể cậu ta lại bay lên. Lần này cả người lòng vòng bay lên trên giống như cậu ta từng được huấn luyện cân bằng vậy. Tần Đông Nguyên mỗi lần phát lực đều rất đều, khiến cho cơ thể trò chơi tàu lượn siêu tốc bay cao hơn, 100 mét xoay tròn ở các loại tư thế. Khi lần thứ 5 bay lên trời, trò chơi tàu lượn siêu tốc cũng đã nôn ra hết. Vài lần sau, trò chơi tàu lượn siêu tốc đã sủi bọt mép, mí mắt cũng lờ đờ, cả người bắt đầu có quắp. Cảm giác lao lên lao xuống này cho dù là phi công được huấn luyện hà khắc, cũng cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhậm tướng quân, tả tôi ngay lúc NDH đang vui vẻ. Điện thoại di động của NDH vang lên, tiếng trong điện thoại là của Triệu tướng quân. Triệu tướng quân, làm phiền ông rồi. NDH thản nhiên nói, tuy anh ta biết đối phương quân hàm trung tướng, mình chỉ là thiếu tướng, nhưng nói chuyện như là thủ trưởng với cấp dưới vậy. NDH thật sự cũng có lo lắng này. Đừng nói là trung tướng, dù tư lệnh viên quân khu lớn nhìn thấy anh ta, khí thế cũng bị NDH để gắt gao, không nói một câu đều phải cẩn thận. Nhậm tướng quân, tôi biết các anh nhiều kỳ nhận dị sĩ, tuy nhiên, để nhiều người nhìn như vậy, có vẻ không thích hợp đi. Trong đài chỉ huy cách đường băng sân bay 500-600 mét Triệu, tướng quân một tay cầm điện thoại, một tay cầm ống nhòm, miệng không ngừng nhăn nhó, nếu không có ống nhòm ngăn tầm nhìn của ông ta, thì mấy thuộc hạ của ông ta sẽ nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của ông ta. Mặc dù biết người của tổ dị năng rất thần kỳ, có năng lực người thường không thể tưởng tượng được. Nhưng là một người bình thường, nhìn thấy Tần Đông Nguyên làm giống như thần tiên vậy, Triệu tướng quân vẫn không thể bình tĩnh. Cho đến lúc này, Triệu tướng quân mới hiểu được, vì sao trong quân đội NDH có thể có được địa vị siêu nhiên như vậy, vì sao mấy tư lệnh quân khu lớn cũng phải kiêng nể vài phần. Là bởi vì nội tình của anh ta thật sự vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Được, Triệu tướng quân, tôi sẽ khuyên vị kia NDH cũng không muốn để Tần Đông Nguyên tiếp tục chơi nữa, lập tức đồng ý. Tần tiền bối, thằng nhóc này đã được dạy cho một bài học, tôi thấy hay là để cậu ta xuống đi. Lúc này NDH cũng cảm thấy tính mạng của trò chơi tàu lượn siêu tốc đã dao động, vì thế trước khi cậu ta bay lên lần nữa anh ta đã lên tiếng ngăn. Phải biết rằng trò chơi tàu lượn siêu tốc tuy rằng hay nói đùa, và miệng rất lâu không bị ăn đòn nhưng là phi công cao cấp nhất của đất nước. Trò chơi tàu lượn siêu tốc không chỉ lái được máy bay chiến đầu và máy bay vận tải, mà lái trực thăng trình độ cũng rất cao. Lần trước khi thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài, chính cậu ta đã lái máy bay trực thăng cứu mấy thành viên tổ dị năng ra khỏi vòng vây. Cho nên trò chơi tàu lượn siêu tốc tuy rằng miệng thối cũng đắc tội không ít người trong tổ dị năng, nhưng có người có bản lĩnh, rất nhiều người đã được cậu ta cứu mạng. Đây cũng là lý do không ai động vào cậu ta. NDH đúng là sợ Tần Đông Nguyên đùa làm chết cậu ta. Buông tha cậu ta. Tần Đông Nguyên nhìn NDH một cái tức giận nói, cậu ta để tôi ngồi tàu lượn siêu tốc hơn một tiếng đồng hồ, tôi thế nào cũng phải để cậu ta nếm thử mùi vị kia. Cậu muốn buông ta cho cậu ta, đợi cậu ta rơi xuống thì cậu tiếp tục. Tôi. Nghe Tần Đông Nguyên nói NDH cười khổ nói, Tần tiền bối, tôi có thể tiếp không được, ngài tha cho cậu ta lần này đi. Tuy rằng Tần Đông Nguyên làm động tác có vẻ rất tùy ý nhưng NDH hiểu được với tu vi của anh ta, muốn ném trò chơi tàu lượn siêu tốc lên trời là không thể. Đương nhiên anh ta có thể ném nhưng tuyệt đối là không tiếp nhận được. Nếu NDH muốn cố tình, thì kết quả chắc chắn trò chơi tàu lượn siêu tốc sẽ đứt hết gân cốt, anh ta không được gì, còn bị thương lây. Tôi còn chơi chưa chán Tần Đông Nguyên cũng không định nể mặt NDH, ông ta cũng không dùng các loại lực đạo, mà thực hiện thử nghiệm khống chế cậu lái máy bay bằng lực khống chế. Được rồi, đại ca Đông Nguyên, tha cho thằng nhóc này đi. Nhìn thấy người tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, tuy rằng những người đó nhận được mệnh lệnh không can thiệp vào cử chỉ nhưng Tần Phong cũng không thích cảm giác bị người khác vây xem. Cũng được, vậy cậu tới đi. Tần Đông Nguyên nhìn Tần Phong một cái. Ông ta cũng rất lâu không ra tay với Tần Phong rồi. Vì thế ông phất tay áo một cái, lại đẩy trò chơi tàu lượn siêu tốc lên không trung. Tần Phong cười lắc đầu, ánh mắt ngưng tụ thần thức trong nháy mắt đã đuổi theo trò chơi tàu lượn siêu tốc trên không trung, sau đó dùng thần thức mạnh mẽ bao vây cơ thể trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hả, sao lại thế? Những người ở đây ngoài Tần Phong, tất nhiên là Tần Đông Nguyên có tu vi cao nhất rồi. Cơ thể người lái máy bay trên không trung hơi tạm dừng sau đó, tốc độ rơi xuống không ngờ giảm bớt đi Tần Phong. Mẹ kiếp, không chỉ vận dùng thần thức, thật đúng là có chút ăn không tiêu. Tần Phong cũng không trả lời Tần Đông Nguyên. Bởi vì lúc này hắn đã dùng hết sức đánh ra, thậm chí ngay cả trán cũng toát mồ hôi. Bởi vì không giống Tần Đông Nguyên vận dụng chân nguyên, hắn chỉ là đơn thuần dùng nhận thức đỡ cơ thể của trò chơi tàu lượn siêu tốc, khó khăn hơn dùng chân nguyên hàng trăm lần. Tuy nhiên Tần Phong dùng thần thức bọc lấy cơ thể của trò chơi tàu lượn siêu tốc, cũng không bị tốc độ hạ xuống tấn công, nếu không, dù với cường độ thần thức của Tần Phong, chi sợ cũng sẽ phải chịu ít tổn thương. 100m, 80m, 50m, 30m, 10m, trò chơi tàu lượn siêu tốc giống như nhảy dù vậy, từ trên cao rơi xuống tốc độ hết sức thong thả, đến cách mặt đất hơn 1m, thần thức của Tần Phong mới thu lại, trò chơi tàu lượn siêu tốc lập tức quăng người xuống dưới. Ai ôi, đau, đau chết mất. Trò chơi tàu lượn siêu tốc ban đầu giống như ngất đi, bị ném xuống đất đã tỉnh lại, chỉ có điều cậu ta vừa mới mở mắt liền phát hiện trước mặt đầy sao, cảnh vật không ngừng xoay tròn, thiếu chút nữa lại ngất đi. Tần Phong, thần thức của cậu không ngờ có thể vận dụng đến trình độ này. Tần Đông Nguyên vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Phong, tuy cao thủ hóa kình có thể phóng thần thức ra ngoài, cũng không nghe nói người đến hóa kình hậu kỳ, thì giống như Tần Đông Nguyên hiện giờ, hắn có lẽ cũng có thể khống chế những vật nhẹ mỏng như kiếm hay đao. Nhưng muốn sử dụng thần thức giống như Tần Phong, nâng trò chơi tàu lượn siêu tốc giữa không trung Tần Đông Nguyên, không thể nào làm được. Tần Đông Nguyên tất nhiên không biết, Tần Phong khi bị hút vào không gian kia giữa biển thần thức được nâng cao, còn chưa đột phá đến hóa kình, thần trí của hắn cũng đã mạnh hơn so với cao thủ hóa kình rồi. Tôi có cảm giác, đột phát hóa kình cũng không phải đột phá cơ thể, mà có liên quan đến khả năng thần thức. Tần Phong không trả lời Tần Đông Nguyên, mà nhắm mắt ước chừng 10 phút sau mới mở mắt mói. Cổ nhân nói thần thức xuất khiếu bạch nhật thần du, rất có thể chính là thực tế hóa thần thức khiến cho nó ra khỏi cơ thể, có lẽ đây là cảnh giới luyện thần. Hả, cậu nói cũng có khả năng, tuy nhiên chúng ta không có cách tu luyện thần thức. Nghe Tần Phong nói những lời này, sắc mặt Tần Đông Nguyên cũng trở nên nghiêm trọng. Thần thức là đột phá hóa kình xong tự nhiên sinh ra. Tuy Tần Đông Nguyên tuy đã tìm ra một số bí quyết ứng dụng, nhưng không thể thông qua tu luyện khiến thần thức lớn mạnh lên. Việc này phải chờ vào may mắn rồi, Tần Phong cũng thở dài. Hắn cũng cảm giác được tu vi của mình nếu đã tiến tới bình cảnh, nếu không không có cách nào đột phá, đời này có lẽ cũng sẽ dừng lại ở đây. Hai vị, chúng ta đi thôi, xe đã chuẩn bị xong. Ngay lúc Tần Phong và Tần Đông Nguyên nói chuyện, NDH nói vài câu với một vị quân hàm thượng tá, không bao lâu một chiếc xe Jeep đã đến bên cạnh họ. Được, chúng ta đi nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, Tần Đông Nguyên gật gật đầu, nghe phân tích của Tần Phong. Song ông ta chỉ hy vọng có thể tại không gian xa lạ kia, có thể có một ít hệ thống tu luyện, tốt nhất là có cách luyện thần thức. Thằng nhóc, lần này may mắn hơn rồi. Người lái máy bay lấy tay chống đất từ từ đứng dậy, cũng vừa mới đi được một bước liền lảo đảo một cái ngã lăn trên đất. Tần Đông Nguyên không khỏi phá lên cười. Trò chơi tàu lượn siêu tốc chật vật làm ông ta rất thỏa mãn lòng kiêu ngạo trẻ con. Tuy nhiên mặc kệ Tần Đông Nguyên làm cử động gì, mấy tên lính xung quanh kia, nhìn ông ta đều tràn đầy cuồng nhiệt và sợ hãi. Bởi vì trong lòng bọn họ, chỉ có thể siêu nhân điện ảnh mới có thể có bản lĩnh này. Chương 1075, Sa Hoàng, Thượng. Được rồi, đại ca Đông Nguyên, chúng ta nên xuất phát sớm một chút. Thấy Tần Đông Nguyên cứ khăng khăng làm theo ý mình, Tần Phong không nói gì lắc đầu. Lão già này đúng là không điềm đạm chút nào, lão đã 80 tuổi đôi khi có những hành động giống như một đứa trẻ. Tôi thấy thằng nhóc này cũng không quá thú vị rồi. Nghe Tần Phong nói xong, Tần Đông Nguyên bĩu môi nói, tôi và cậu đều là người luyện võ. Không lo lắng gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu theo ý của tôi, còn muốn chơi với thằng nhóc này một hồi nữa. Tần Phong cũng không có phản ứng gì với lời nói của Tần Đông Nguyên. Nhưng trò chơi tàu lượn siêu tốc đang nằm đó nhìn bầu trời đen kịt nghe Tần Đông Nguyên nói xong lập tức liếc mắt xem thường, ngã lăn ra đất không biết thật sự đã bất tỉnh hay là giả chết. Tần tiền bối, xe tôi tìm đã đến, chúng ta có thể đi rồi. Nhìn thấy một chiếc xe Jeep không biển số đã đến nhậm độc hành, vội vàng rời sự chú ý của Tần Đông Nguyên. Anh ta sợ trò chơi tàu lượn siêu tốc thật sự bị Tần Đông Nguyên ép chết. Nhậm tướng quân, xe anh muốn tôi đã đưa đến xe dừng trước mặt Nhậm Độc Hành. Một người mặc quân phục trung tướng nhảy từ trên xe sống, đưa mắt nhìn Tần Đông Nguyên, có 10 phần kiêng kỵ. Triệu tướng quân, đã làm phiền anh rồi, Nhậm Độc Hành gật gật đầu nói. Hiện giờ chúng ta sẽ xuất cảnh, để biên phòng và cảnh vệ bên kia đi hết. Vâng, nửa tiếng sau, đội tuần tra sẽ thu hồi về quân trại. Tuy cấp bậc của Nhậm Độc Hành so với Triệu tướng quân thấp hơn một bậc, nhưng anh ta nói ra những lời này đều là giọng ra lệnh. Tuy nhiên hai người đều không có cảm giác gì không đúng. Triệu tướng quân kính một lễ sau đó xoay người rời đi. Tần Phong, đi thôi. Khi vị Triệu tướng quân rời đi, Nhậm Độc Hành nhảy lên ghế lái của xe Jeep, mang theo Tần Phong và Tần Đông Nguyên nhanh chóng rời khỏi sân bay, suốt dọc đường đi thông suốt không có sự ngăn cản nào. Sân bay quân dụng ngay gần biên giới, đi ước chừng 30 phút, đã đến địa phận nước Nga. Mặc dù ở Trung Quốc đã là xuân về hoa nở nhưng ở đây tuyết vẫn dày. Nếu không phải xe Jeep được trang bị xích chống trượt có lẽ ba người phải đi bộ rồi. Nhậm đại ca, cứ lái như vậy qua sao? Khi xe đi vào vùng biên giới giữa hai nước, Tần Phong thấy Nhậm Độc Hành không có ý giảm tốc độ, trực tiếp lái xe đến địa phận của Nga không khỏi hỏi một câu. Tần Đông Nguyên ngược lại không nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Phong và Tần Đông Nguyên không giống nhau, bất kể thế nào thì từ nhỏ hắn cũng lớn lên trong nước đấy. Tuy rằng đã đi ra nước ngoài nhiều, nhưng trong tiềm thức vẫn có những quy định của xã hội. Vẫn không quen tự nhiên đi qua biên giới không có hộ chiếu chứng nhận. Với thời tiết xấu như thế này chắc là sẽ không gặp người. Nghe câu hỏi của Tần Phong, Nhậm Độc Hành không khỏi cười nói, bọn Tây đều rất lười, chắc chắn là đang ở trong phòng uống rượu, nghe tiếng ô tô sợ rằng đều lười ra ngoài. Đúng như Nhậm Độc Hành, nói xe chạy qua biên giới vào địa phận Nga không gặp bất cứ ngăn trở gì. Thậm chí ngay cả biên phòng cũng không gặp. Một chiếc xe Jeep không biển số rất nhanh chóng đi đến tuyến đường chính dẫn đến Siberia. Một ngày sau, xe Jeep đến biên giới giữa Nga và Che Công Nhân ra. Tuy rằng rất nhiều nơi có thể đi vào dãy núi Enochinke, nhưng con đường này là gần nhất. Hơn nữa quân đội Nga ở đây cũng đã rút quân, xe lái trực tiếp đến quê của Nikhoa, đó chính là thị trấn chơi nơi Tần Phong đã dừng ở đây một thời gian. Vì hệ thống khí đốt và một số phương tiện cho cuộc sống bị cắt, thị trấn chơi càng tồi tàn hơn so với lúc Tần Phong đi. Hơn nữa, phía trước có thể còn có chiến tranh, toàn thị trấn nhỏ đều là đống đổ nát, im lặng giống như một thành phố chết. Mẹ kiếp, thật sự là lạnh từ trên xe Jeep nhảy xuống. Nhậm Độc Hành nhìn về phía Tần Phong nói, hôm nay chúng ta hãy ở đây một đêm sau đó hãy vào núi. Trên đường đi Tần Phong nói cho Nhậm Độc Hành địa điểm cuối cùng cần đến. Nếu như không có Tần Phong, dẫn đường Nhậm Độc Hành tự đi tìm sợ rằng một năm anh ta cũng không thể tìm thấy nó. Vẫn nên đi đêm vào núi Tần Phong vừa mới nói bỗng nhiên ngừng lại, mắt nhìn như hút về phía thị trấn, cũng chính là chỗ bọn họ đang nhìn. Hả? Có người? Gần như đồng thời với Tần Phong, Tần Đông Nguyên và Nhậm Độc Hành cũng có cảm giác nhìn về phía có hương vị kia, ba bóng người thoáng xuất hiện từ đó. Những người này tu vi không kém, không đúng, phải nói là dị năng cấp bậc rất cao. Nhìn thấy 4-5 người kia, Tần Phong khẽ gật đầu nói với Nhậm Độc Hành, Nhậm đại ca, bọn họ có phải là người dị năng Nga không? Bọn họ với chúng ta là địch hay là bạn? Lần trước Tần Phong ra tay đối phó với mấy người dị năng của Nga, bởi vì bọn họ đuổi giết hắn. Mà mấy người này cũng không để lộ địch ý trên người. Tần Phong không muốn vô duyên vô cớ rát ai, luôn phải hỏi rõ rồi nói sau. Sa Hoàng. Nhậm Độc Hành thấy người Nga đi trước, hơi nhăn mắt, nhỏ giọng nói cầm đầu đối phương chính là người quản lý tổ dị năng của Nga, tên là Agustin Weiss. Ở bên ngoài, anh ta có biệt hiệu là Sa Hoàng. Suy nghĩ một chút sau Nhậm Độc Hành lại nói tiếp, anh ta là người dị năng Nga, một trong những người hùng mạnh nhất, có dị năng là tia chớp. Người này vô cùng không tốt trêu chọc. Thế giới rộng lớn, không chỉ có Trung Quốc mới có người dị năng. Ở các nước khác, cơ bản đều sở hữu tổ chức của người dị năng. Là nước có diện tích rộng lớn nhất, số lượng người dị năng của họ tuy rằng ít hơn so với Trung Quốc và Mỹ nhưng liên minh người dị năng Nga được thành lập sớm hơn, các nước còn lại, thực lực cũng vượt xa các nước. Vì nguyên nhân này, và cũng vì tổ dị năng của Nga có một người lãnh đạo mạnh mẽ. Đây là cách Nhậm Độc Hành xưng hô với Sa Hoàng. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông ta cũng rất nổi tiếng rồi. Ông ta đã từng tổ chức một đại hội thế giới người dị năng. Tuy nhiên, sau hội nghị đó, Agustin Weiss đã có được biệt hiệu là Sa Hoàng. Trong các nước tên Sa Hoàng có thể chưa nổi tiếng, nhưng trong giới người dị năng cũng rất nổi tiếng. Nhậm Độc Hành xuất đạo tương đối muộn, cuối thập niên 90 Liên Xô có thay đổi lớn, anh ta cũng không gặp mặt Sa Hoàng. Nhưng đã thấy được ảnh của ông ta nên giờ liếc mắt có thể nhìn thấy được. Lực lượng của người này rất lạ, tôi nhìn không thấu. Khi Nhậm Độc Hành giới thiệu lai lịch của Sa Hoàng, Tần Đông Nguyên đã nhìn chăm chú trên người ông ta. Nóng lòng muốn thử nói tôi muốn ra tay đọ sức với ông ta một chắt, xem lực lượng của ông ta rốt cuộc đến mức nào. Đại ca Đông Nguyên, người khác chưa chắc muốn ra tay đấy. Tần Phong cười lắc lắc đầu. Tần Đông Nguyên đã đặt hết chú ý của mình lên người Sa Hoàng, lực chú ý của Tần Phong cũng chú ý lên hai người bên cạnh Sa Hoàng, vì Tần Phong thấy rất quen thuộc. Nếu hắn đoán không sai, vậy đó là hai người chạy trốn từ dãy núi Enochinke. Ông Nhậm, sao lại đến chỗ của chúng tôi? Thị trấn nhỏ không phải là rất lớn, ba người Sa Hoàng đã đến gần Tần Đông Nguyên. Sau khi dừng bước, tiếng Sa Hoàng vang lên, ông Nhậm, ông cũng biết đây không phải là địa bàn của các ông. Sa Hoàng nói tiếng Anh rất chuẩn, Tần Phong và Nhậm Độc Hành đều có thể nghe hiểu được. Tuy nhiên Tần Đông Nguyên cũng không biết ý của ông ta, kéo Nhậm Độc Hành lại nói, ông ta nói cái gì, có phải là muốn ra tay không? Muốn lát ai để tôi lên trước? Tần Đông Nguyên tuy nhìn không thấu người đối diện, nhưng có thể cảm giác được người này rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức thậm chí có thể uy hiếp được ông ta, loại uy hiếp này cũng không phải rất lớn. Tần Đông Nguyên tin tưởng sau khi trả giá một chút vẫn có thể xử lý đối phương. Tần tiền bối, ông ta không phải đến để đánh nhau. Nhậm Độc Hành cười khổ giải thích với Tần Đông Nguyên. Nếu Sa Hoàng muốn lát ai, chắc chắn không chỉ ba người, như ông ta nói, đây là địa bàn của ông ta. không ra tay thì bày ra tư thế kia làm gì? Tần Đông Nguyên tức giận than thở một câu, khoát tay áo nói cậu nói cho anh ta biết, chúng ta phải đi nhanh, bảo bọn họ có việc gì cứ nói, không có việc gì thì cút đi. Sa Hoàng, hiện giờ tôi không phải đứng trên đất Nga, nơi này không thuộc quản lý của các anh chứ. Nhậm Độc Hành cũng không muốn Sa Hoàng hỏi mình đến đây làm gì, mỗi nước đều có tình báo chuyên giám sát các nhân vật quan trọng của các nước khác. Nhất là những nhân vật như Nhậm Độc Hành và Sa Hoàng, là những nhân vật rất được chú ý. Nhậm Độc Hành rời khỏi Trung Quốc cũng không đặc biệt giữ bí mật, rất nhiều người đều biết hướng đi của anh ta. Chương 1076, Sa Hoàng Trung. Toàn bộ Siberia đều là địa bàn của tôi. Augustine Weiss chăm chú nhìn Nhậm Độc Hành, một hồi lâu mới nhìn sang Tần Phong, mở miệng nói. Dép con, đây là người Trung Quốc lần trước mà các cậu truy lùng sao? Đứng ở hai bên Augustine Weiss là hai anh em Dép đã bám theo Tần Phong, tới tận dãy núi Enochinke. Khác với Augustine Weiss, từ sau khi họ xuất hiện ở đây, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Tần Phong. Nhìn Tần Phong, trong ánh mắt Augustine Weiss có biệt danh là Sa Hoàng này lộ ra một tia nghi ngờ. Vì lão không cảm nhận thấy bất kỳ tia uy hiếp nào trên người Tần Phong. Ngoài Nhậm Độc Hành ra thì hai người còn lại lão đều cảm thấy giống như người bình thường. Augustine Weiss thật sự không thể nào tưởng tượng được Magnus và Labrador đã bị hắn đả thương như thế nào. Sa Hoàng đại nhân, chính là hắn ta. Dép con lấy là một tấm hình ở trong túi, nhìn qua rồi nói. Tần Phong, người Trung Quốc, đã từng ở tù. Sau đó thì vào Đại học Bắc Kinh, có tài sản lên tới cả tỷ đồng, có quan hệ mật thiết với Hồng Môn, độ nguy hiểm cấp 1. Dép, cậu khẳng định độ nguy hiểm của hắn là cấp 1 sao? Nghe Dép con nói, Augustine Weiss nhíu mày, rõ ràng là không tin cho lắm. Nếu như không phải mấy năm nay, biểu hiện của Dép con rất xuất sắc thì lão đã mở miệng khiển trách rồi. Là một dị năng giả đa mưu túc trí trong tổ dị năng của Nga, Augustine Weiss biết khả năng của Dép con thậm chí còn vượt qua cả tình báo quốc gia. Từ sau khi rời khỏi núi Enochinke, gã đã bắt đầu thu thập thông tin về Tần Phong. Thông tin cá nhân của Tần Phong cũng không khó điều tra, rất nhanh đã có ở trên bàn làm việc của Augustine Weiss. Nhưng lão vẫn cảm thấy khó hiểu, một tên còn trẻ như vậy tại sao Dép lại đặt độ nguy hiểm ở cấp 1. Augustine Weiss cảm thấy trong chuyện này, Dép con đã hơi làm to chuyện rồi. Hôm nay nhìn thấy Tần Phong, Augustine Weiss càng tin vào phán đoán của mình. Tần Phong có lẽ là có chút năng lực hơn người thường, còn thời gian trước, việc Magnus và Labrador chết chắc chắn có liên quan tới Nhậm Độc Hành ở trước mặt. Sa Hoàng đại nhân, tôi đã giảm cấp độ nguy hiểm của hắn xuống rồi. Theo phân tích của tôi, độ nguy hiểm của hắn ta có lẽ là ngang với vị Nhậm tiên sinh này. Đối với chất vấn của Sa Hoàng, Dép con chỉ biết cười khổ. Độ nguy hiểm bên trên cấp 1 còn có cấp S. Nếu như không phải Dép con không thể chính mắt nhìn thấy Tần Phong, xuất chiêu thì nhất định gã sẽ đặt mức độ nguy hiểm của Tần Phong ở mức S. Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, không cần để ý. Augustine Weiss lắc đầu. Tuy nhìn bề ngoài Augustine Weiss chỉ khoảng 40-50 tuổi, nhưng tuổi thật của lão cũng đã gần 90, thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả Tần Đông Nguyên. Augustine Weiss gần như đã chứng kiến tất cả những sự kiện lớn xảy ra trong cả một thế kỷ nên tin chắc rằng mình sẽ không nhìn nhầm người. Vì thế, ánh mắt lão thoáng đánh giá Tần Phong một chút rồi rời đi. Với thân phận và địa vị của lão, sao có thể quan tâm tới loại nhân vật thấp cổ bé họng như Tần Phong? Người bình thường. Nghe Augustine Weiss đánh giá, Nhậm Độc Hành không khỏi mỉm cười. Nhưng Nhậm Độc Hành đương nhiên sẽ không vạch trần điều này. Augustine Weiss đối với Tần Phong càng khinh thường càng tốt. Đến khi động thủ, lão sẽ biết, người mà đối với lão là một người bình thường này là một nhân vật kinh khủng thế nào. Sa Hoàng, ông ngăn cản tôi, rốt cuộc là muốn làm gì? Nhậm Độc Hành nghiêm mặt, hỏi. Tuy rằng tuổi tác ít hơn nhiều so với đối phương nhưng thân phận, địa vị và thực lực của hai người chỉ ngang nhau. Augustine Weiss vẫn không có tư cách gì để kiêu ngạo trước mặt Nhậm Độc Hành. Nhậm, tôi hỏi anh hai lần đến Siberia, rốt cuộc là muốn làm gì? Augustine Weiss lắc đầu nói tiếp. Trung Quốc các người có câu châm ngôn là người mắt sáng không làm chuyện mờ ám. Mau nói ra mục đích anh đến Siberia. Nếu không tôi sẽ coi hành vi của anh là khiêu khích liên minh dị năng giả nước Nga chúng tôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mặc dù là một ngày trước Augustine Weiss mới nhận được tin tức của Dép con về Nhậm Độc Hành, nhưng Augustine Weiss có thể điều động toàn bộ các phương tiện giao thông ở Nga đương nhiên là nhanh hơn Nhậm Độc Hành. Khi mấy người Nhậm Độc Hành tiến vào lãnh thổ Nga, lão đã chờ ở thị trấn nhỏ này. Cũng chính vì tin tức của Dép con hoàn toàn chuẩn xác nên Augustine Weiss mới chú ý đến Tần Phong một chút. Nếu không, với tâm tính của lão, thậm chí đến nhìn lão cũng không thèm nhìn Tần Phong một cái. Augustine Weiss Ông thật sự cho rằng, ông mai phục ở đây là có thể bắt được bọn tôi lại. Nhậm Độc Hành nghe vậy cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, từ khi Augustin Wise xuất hiện, Nhậm Độc Hành đã nhận ra, trừ hướng họ đi vào, ba hướng khác của thị trấn đều đã bị mai phục bởi mười mấy người. Mỗi người đều phát ra một loại năng lượng cường đại. Xem ra, Augustin Wise đã đưa tất cả những người mạnh nhất trong tổ dị năng tới. Không bắt được anh thì bắt hai người bên cạnh anh, không vấn đề gì chứ. Ánh mắt Augustin Wise lại lướt qua Tần Phong và Tần Đông Nguyên một lượt. Lão càng thêm chắc chắn hai người này là người bình thường. Bắt họ. Ông khẳng định chứ. Nghe Augustin Wise nói, suýt chút nữa thì Nhậm Độc Hành bật cười. Tuy rằng tu vi của Augustin Wise cũng tương đối, nhưng trong tình huống này, nếu Nhậm Độc Hành liền chết phá vòng vây thì Augustin Wise cũng chưa chắc đã có thể bắt được mình chứ chưa nói tới Tần Đông Nguyên và Tần Phong. Nhậm, tôi biết anh rất lợi hại. Anh muốn chạy thì sẽ chạy được. Có lẽ tôi không ngăn được. Nhưng mà anh đưa theo hai người này thì phải ở lại rồi. Giác quan của Augustin Wise vô cùng nhạy bén. Lão có thể cảm nhận được, người có tên là Nhậm Độc Hành đang đứng đối diện mình này, đem lại sức uy hiếp vô cùng lớn, thậm chí có thể gây tổn thương đến tính mạng mình. Đây là điều mà từ khi Augustin Wise được gọi là Sa Hoàng vẫn chưa từng gặp phải. Cho nên Augustin Wise cũng không có ý định động thủ với Nhậm Độc Hành. Nhưng lão nhất định phải biết được mục đích Nhậm Độc Hành tới Siberia. Đây là đạo lý nhà của mình sao có thể cho người khác vào ngủ. Nếu như để Nhậm Độc Hành tự do hoạt động tại Siberia, Augustin Wise nhất định sẽ khó mà yên lòng được. Sa Hoàng, ông thật sự cho rằng có thể giữ được hai người họ lại. Nhậm Độc Hành cười nói. Vừa rồi ông nói một câu tục ngữ Trung Quốc, tôi cũng muốn nói một câu ngạn ngữ của Nga. Đó là kinh nghiệm chính là thứ được đúc kết từ sai lầm. Đừng để đôi mắt che mất suy nghĩ của ông. Đã tới tu vi nhưng Nhậm Độc Hành nếu như không muốn đánh tan hoang, thì sẽ không dễ dàng động thủ. Chỉ là bây giờ hai bên đều không biết dụng ý thật sự của đối phương, nên mới thăm dò lẫn nhau. Nhậm, tôi sống trên đời này đã gần 90 năm rồi. Đời này tôi vẫn chưa từng nhìn nhầm ai. Augustin Wise khinh miệt cười nói. Nói cho tôi biết mục đích thật sự của anh, tôi có thể để cho họ đi. Nếu không thì đừng trách tôi. Tôi lặp lại một lần nữa, đây là địa bàn của tôi. Ý tứ của Augustin Wise rất rõ ràng. Lần này Nhậm Độc Hành tới địa bàn của mình. Nếu như muốn động thủ thì chắc chắn sẽ không một đấu một. Ngoài trừ những dị năng giả đã được bố trí xung quanh còn có những bố trí ở phía sau. Này, mấy người nói hết chưa? Nghe Nhậm Độc Hành và Augustin Wise đang huyên thuyên với nhau, Tần Đông Nguyên có chút sốt ruột, nói. Tiêu diệt cái tên này rồi đi không được sao? Nhậm lão đệ, nếu cậu không đánh lại ông ta thì để ta ra tay. Tuy rằng có thể cảm nhận sự uy hiếp của Augustin Wise, nhưng Tần Đông Nguyên tin rằng chỉ cần mình chịu hy sinh một chút, thì việc tiêu diệt đám Tây Dương này không có gì khó khăn. Đông Nguyên đại ca, hay là để tôi đi? Tần Phong liếc mắt nhìn Tần Đông Nguyên. Vì hắn cảm thấy ở phía đông có một loại uy hiếp cực lớn. Loại uy hiếp mạnh mẽ thế này, Tần Phong chưa bao giờ chứng kiến. Ông là Augustin Wise. Tần Phong bước lên một bước, vừa nói một câu, sắc mặt Augustin Wise liền trở nên ngưng trọng. Vì vừa rồi, Tần Phong đã phóng ra khí thế của mình. Nếu là người bình thường thì sớm đã bị khí thế của lão áp bức. Căn bản không thể bước được một bước này. Cách đây 1.200 mét về phía tây nam có một đội pháo binh. Tần Phong nhìn chằm chằm Augustin Wise, nói. Cách đây 600 mét, về phía đông bắc có 3 chiếc máy bay trực thăng võ trang cùng 58 người. Đây đều là những chuẩn bị của ông. Ngươi làm sao biết những điều này? Chẳng lẽ các người có quân đội đi sau sao? Nghe Tần Phong nói, dù Augustin Wise sớm đã đến cái tuổi không còn biết sợ hãi nữa. Sắc mặt cũng bắt đầu biến đổi, lộ vẻ khó tin. Chỉ có 3 người chúng tôi đến. Tần Phong lại bước lên một bước. Lần này, chân nguyên của hắn đã chuyển động, áp chế lên người Augustin Wise. Tôi tin ông có thể giữ được chúng tôi, nhưng những người xung quanh này thì không. Tần Phong nói tiếp. Nếu như ông sử dụng chiếc vali trên tay người đó có lẽ sẽ có chút uy hiếp với tôi. Nhưng đối với tôi thì chỉ là uy hiếp, còn e rằng ông cũng sẽ không thoát nổi khỏi sức tàn phá của loại vũ khí đó. Từ lúc đầu, Tần Phong đã chú ý tới chiếc vali trên tay dép con. Chiếc vali này khiến Tần Phong nghĩ ngay đến 4 chữ vũ khí hạt nhân. Bởi vì cũng chỉ loại vũ khí có tính sát thương cực cao này mới, có thể tạo ra thương tổn nghiêm trọng, đối với Tần Phong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là khả năng. Nếu như thứ vũ khí đó ở xa thì với thân pháp của Tần Phong, khi nó còn ở trên không trung, nói không chừng Tần Phong còn có thể đánh vào hạt nhân của nó. Cho nên, loại vũ khí này tuy rằng uy hiếp rất lớn nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chương 1077, Sa Hoàng Hạ. Anh không ngờ là người dị năng ẩn mình. Lúc này Augustin Wise sớm đã bị khí thế to lớn toát ra từ Trên người Tần Phong gây kinh động, thậm chí còn không nghe thấy lời Tần Phong nói. Đầu óc của anh ta trong nháy mắt đã rơi vào hỗn loạn. Phải biết rằng, ngoài Nhậm Độc Hành, đến từ Trung Quốc và vị hậu duệ của thân vương nước Anh được mệnh danh là quỷ hút máu ra, thì đây là lần đầu tiên Augustin Wise nhìn thấy người có khí thế chống đối với mình. Nói một cách khác, với người trẻ tuổi người thanh niên đối diện này, tuyệt đối có thực lực đứng ngang hàng với mình. Dị năng? Có lẽ là vậy đi. Nghe được lời nói của Augustin Wise, Tần Phong cười cười từ chối cho ý kiến. Hệ thống tu luyện đạo gia ở trong nước, trong mắt người nước ngoài mà nói, có lẽ là một loại dị năng, chỉ là Augustin Wise không biết, loại dị năng này của Tần Phong là sau này tu luyện ra, đồng thời không ngừng tiến hóa, cuối cùng có thể đạt đến trình độ gì thì còn chưa biết được. Anh Nhậm, anh tìm được lão quái vật từ đâu vậy? Tần Phong bỗng nhiên thể hiện ra năng lực, Augustin Wise không tự chủ được lui về một bước, mắt đầy cảnh giác, bởi vì nếu một mình Nhậm Độc Hành nói, anh ta tuyệt đối nắm chắc bị thương nặng hoặc là bị bắt lại. Nhưng cùng với người có năng lực như anh ta, thì lại có thể gây hại đến tính mạng của anh ta rồi. Hơn nữa, Augustin Wise nghĩ rằng, mặc dù Tần Phong nhìn bề ngoài thì rất trẻ, nhưng hầu như cũng là một lão quái như mình sống gần trăm năm. Chỉ cần thể dựa vào bề ngoài của Tần Phong trẻ tuổi hơn mình nhiều, đã khiến cho Augustin Wise không ngừng kiêng kỵ. Lão quái vật, Nhậm Độc Hành bật cười, lắc đầu, nói, tuổi của Tần Phong cho dù anh nhìn thấy lớn như vậy, nhưng hắn cũng không phải là quái vật gì hết. Điều này làm sao có thể? Augustin Wise bật thốt lên, cho dù hắn ta là người có dị năng thiên bẩm, cũng phải trải qua huấn luyện sau này mới trở nên hùng mạnh. Tin hay không tin tùy anh. Nhậm Độc Hành nhún vai, cười như không cười mà nói, Sa Hoàng. Chúng tôi bây giờ hình như đang chiếm ưu thế, cho anh hai con đường lựa chọn. Một là, rời khỏi nơi này, không cần quản việc của chúng tôi. Hai là ở lại nơi này, nhưng mà phải nộp mạng lại. Anh đang uy hiếp tôi sao? Các anh thử ra tay xem sao? Xem các anh có thể giữ tôi lại không? Nghe được lời nói của Nhậm Độc Hành, sắc mặt của Augustin Wise trong nháy mắt trở nên tái mét. Anh nắm giữ người dị năng liên minh mấy chục năm, chưa từng có người dám nói chuyện với anh ta bằng giọng như vậy. Huống chi hai người trước mặt tuy rằng đều rất hùng mạnh, nhưng Augustin Wise phía dưới cũng có một đám thuộc hạ. Hơn nữa, những tay súng và quân đội ở bên ngoài kia, nếu như theo như lời nói mà đánh thật, ai thắng ai thua còn phải dựa vào tình hình hai bên đã. Vừa nói chuyện, Augustin Wise vẫy tay ra hiệu, đại dép lập tức tiến lên một bước, những người dị năng mai phục bên ngoài từ nãy cũng lộ diện, có thêm vô số binh sĩ tinh nhuệ đứng dậy, chĩa họng súng đen ngòm vào đám người Tần Phong. Tôi chán ghét loại cảm giác này. Chính tại ngay thời điểm những cây súng ống mang theo, với tia hồng ngoại nhắm ngay Tần Động Nguyên, Tần Đông Nguyên vốn nghe không hiểu tiếng Anh, nên cứ liên tiếp giữ im lặng rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa rồi, tại ngay tình huống tất cả mọi người đều không có phản ứng gì, thân hình loáng một cái, trên mặt đất chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Chạy quanh trấn nhỏ một vòng. Mặc dù Tần Đông Nguyên hiểu rõ thế giới nhẫn tâm, tất cả đều như cỏ rác. Nhưng ông ta cũng không muốn lạm sát người, chỉ là vỗ trúng huyệt đạo của những người kia cầm súng, khiến cho bọn họ mất đi năng lực hành động. Thượng đế ơi, làm thế nào vẫn còn một cao thủ chứ? Ngay lúc Tần Đông Nguyên thi triển thân hình, Augustin Wise chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng lên, y không thể ngờ người đàn ông mặc cái áo trường bào cuối cùng đó, đột nhiên cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Đợi đến lúc Augustin Wise phục hồi tinh thần nghĩ muốn thối lui, nhưng lại phát hiện đã không kịp nữa rồi, chỉ sau khi nghe thấy một trận âm thanh đùng đùng vang lên, tất cả mọi người cầm súng đều ngã hết trên mặt đất. Nhưng mà thân hình của Tần Đông Nguyên lại xuất hiện ngay sau lưng Augustin Wise, và Tần Phong, Nhậm Độc Hành ba người ba góc tam giác bao vây ở anh ta ở giữa. Tại thời khắc đó, Augustin Wise lạnh sống lưng, bởi vì y phát hiện rằng, cho dù bản thân có di chuyển về hướng nào cũng đều gặp phải sự đả kích mãnh liệt của hai người khác, mà loại đã kích này tuyệt đối là muốn đòi mạng của y. Ngài Sa Hoàng, tôi cho ngài cơ hội rồi, là do ngài không tự quý trọng. Nhìn thấy Augustin Wise bị vây hãm, trong mắt Nhậm Độc Hành lộ ra một tia sát khí. Augustin Wise là một lão hồ ly, có thể gặp được cơ hội ngàn năm khó gặp, Nhậm Độc Hành chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Anh Nhậm, anh không cần ép tôi. Nghe xong lời Nhậm Độc Hành nói, trên mặt Augustin Wise thoáng lộ ra thần sắc điên cuồng. Tay phải mò lên cổ tay trái, ở trên đó có một cái thứ giống như đồng hồ, mở ra bên trong lộ ra một cái chỉ có thể chứa đựng một cái màn tinh thể lỏng nhỏ, như ngón tay, muốn khởi động đạn hạt nhân. Trong lòng Tần Phong bỗng nhiên giật mình một chút, không đợi lúc Augustin Wise đem ngón tay đặt ở màn hình tinh thể lỏng thì mở miệng nói, Ngài Sa Hoàng, tôi thấy rằng chúng ta không cần phải ngay dưới tình huống này mà nói chuyện. Phải biết rằng, mối quan hệ của người dị năng Trung Quốc và Nga luôn luôn tốt đẹp. Hả? Tần Phong, làm sao vậy? Augustin Wise còn chưa có trả lời, mặt Nhậm Độc Hành ngay lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, Tần Phong, cẩn thận. cẩn thận thả hổ về rừng, nếu như hôm nay chúng ta bỏ qua anh ta, khẳng định anh ta sẽ như con rắn độc quay ngược lại cắn chúng ta một cái. Như vậy cũng tốt hơn là lưỡng bại câu thương. Tần Phong lắc lắc đầu, đối với Augustin Wise nói, ngài Sa Hoàng, tôi thấy rằng chúng ta có thể thương lượng một chút, bản thân A Nhi rõ ràng nhất, nếu như khởi động mấy cái đồ vật kia, e rằng anh cũng không sống được rồi. Ngay lúc tay Augustin Wise mò tới cổ tay, tim Tần Phong lập tức nhảy lên liên hồi, một cảm giác làm hắn sởn tóc gáy xông lên đầu, chỉ tới thời khắc này Tần Phong mới biết, hóa ra là bên trong thùng tiểu kiệt phu cầm trên tay đựng một quả đạn hạt nhân, mà kíp nổ lại ở cổ tay áo của Augustin Wise. Cậu nói đúng lắm, đối với người dị năng của quý quốc, tôi luôn luôn đều rất thân thiện. Sau khi nghe thấy lời nói của Tần Phong, Augustin Wise tươi cười, mở miệng nói, thực ra tôi cũng không có ác ý gì, chỉ là cảm thấy kỳ lạ là các anh tới Siberia làm gì mà thôi. Đương nhiên, nếu như các anh thật sự không muốn nói, tôi cũng không muốn miễn cưỡng. Ngay lúc ba người Tần Phong đánh gọng kiềm, bây giờ Augustin Wise chỉ nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này, chỉ cần anh ta có thể thoát khỏi, thì sẽ có biện pháp đối phó mấy người Tần Phong, cùng lắm thì tìm máy bay trực thăng trang bị vũ khí, rồi đem đạn hạt nhân kia ném lên đầu bọn họ. Không, ngài Augustin Wise, ngài có quyền biết được mục đích của chúng tôi đến đây. Tần Phong suy nghĩ một lúc, sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng tôi nghĩ rằng tốt nhất anh ngài nên để hai người phía sau rời đi, những lời tôi sắp nói chỉ có ngài có thể nghe. Tần Phong, cậu muốn nói cho anh ta biết. Nhậm Độc Hành ngắt lời Tần Phong. Dùng tiếng Hoa nói chuyện, chúng ta làm sao có thể mang anh ta đi vào? Tần Phong, suy cho cùng thì cậu có ý gì vậy hả? Đi đâu cơ chứ? Augustin Wise sống bằng ngày năm, đối với tiếng Hoa không còn thấy xa lạ, anh hoàn toàn nghe hiểu lời Nhậm Độc Hành nói. Trước tiên để bọn họ lùi về phía sau đi, Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Những chuyện này bọn họ không có quyền được biết. Được rồi. Augustin Wise suy nghĩ một chút rồi đối với tiểu kiệt phu bọn họ khoát khoát tay, trên tay hắn ta là... Kiếp nổ trong phạm vi 1 km có thể làm nổ cả thùng vũ khí hạt nhân, Tần Phong muốn chơi trò gì, thì mình trong thời gian sớm nhất có thể làm nổ tung bọn họ. Được rồi, cậu có thể nói. Đợi đến lúc anh em của tiểu kiệt phu thối lui về 400-500 mét, Augustin Wise mở miệng nói. Chúng tôi đến nơi này, là vì không gian khác. Tần Phong cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề đem mục đích của nhóm người mình nói ra hết, về phần Augustin Wise có thể hiểu hay không. Thì xem anh ta có phải là biết sự tồn tại của không gian khác, Tần Phong không có nói ra 36 động thiên 72 phúc địa, thì xem như đã biết rất nhiều rồi. Tần Phong cậu sao lại nói thật ra hết vậy? Sau khi nghe thấy lời Tần Phong nói, Nhậm Độc Hành còn thiếu chút nữa là đấm ngực dậm chân rồi, theo quan điểm của anh không cùng chủng tộc thì sẽ có khác biệt, cái nơi tốt đẹp như vậy lại để cho loại người Augustin Wise này đi vô chứ? Dị không gian? Cậu biết sự tồn tại của dị không gian? Chẳng lẽ cậu có tọa độ cửa đi vào của dị không gian? Đầu tiên Augustin Wise hơi sửng sốt một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc đắc ý, ngay lập tức bất chấp bản thân bị đám người Tần Phong bao quanh, một bước lớn liền vọt tới bên người Tần Phong, một phát liền bắt được cánh tay của Tần Phong, hoàn toàn không để ý mình đã để lộ bộ ngực. Anh có biết dị không gian là chỗ nào không? Cánh tay Tần Phong chấn động khẽ nhấc tay Augustin Wise qua một bên, khiến cho anh ta khó chịu là, không riêng gì Nhậm Độc Hành biết động thiên. Mà ngay cả người bên ngoài cũng biết đến sự tồn tại của dị không gian, nếu như không phải bản thân đã từng đột nhập vào trong đó, e rằng cả đời này đều chưa từng đi qua nữa. Đương nhiên, nơi đó là thiên đường của người dị năng. Augustin Wise gật đầu như gà mổ thóc, mở miệng nói, nơi đó có thể làm cho người dị năng trở nên mạnh mẽ, tôi đã đừng đi vào nơi đó. Anh đi vào. Tần Phong và Nhậm Độc Hành cùng lúc sửng sốt một chút. Đúng, chẳng qua tôi đi vào từ lúc còn nhỏ, sau khi đi ra thì không còn tìm thấy cửa đi vô nữa rồi. Augustin Wise vẻ mặt uể oải mà nói, nếu như nói tôi có thể ở tại nơi đó sống lâu hơn một chút, thực lực của tôi e rằng càng thêm hùng mạnh, đáng tiếc cửa đi vào không gian đó không thấy nữa rồi. Các anh nhất định biết cửa đi vào ở đâu, đúng không? Sắc mặt Augustin Wise giống như là trở mặt trong kịch xuyên, sau khi uể oải lại lộ ra thần sắc vui mừng, vừa là thò tay hướng về Tần Phong chụp lấy, trong miệng nói, chỉ cần các anh có thể đem tôi đi vào, tôi có thể trả bất cứ giá nào, là bất cứ giá nào. Chương 1078, giấy thông hành, thượng. Trước tiên nói một chút anh đi vào dị không gian như thế nào, bên trong gặp được những thứ gì. Tần Phong mở miệng nói, tôi đúng là biết được một cửa đi vào của dị không gian, đưa anh đi vào cũng không phải không có khả năng, nhưng tôi muốn nhìn thấy thành ý của anh. Cậu muốn thấy thành ý như thế nào đây? Dù là Augustin Wise sống được 10 tuổi, nhưng mà sau khi nghe thấy tin tức của dị không gian, bản thân cũng rất kích động nếu như không phải kiêng kỵ đám người Tần Phong. Hoàn toàn có năng lực không yếu kém gì vũ lực hùng mạnh của mình, e rằng từ sớm Augustine Wise sẽ chộp lấy cổ Tần Phong để ép hỏi rồi. Anh đem toàn bộ gặp được ở dị không gian nói hết ra. Tần Phong mở miệng nói, anh biết chúng tôi đối với nơi đó cũng có hiểu biết, nếu như lời của anh nói không thành thật, tôi sẽ không đem anh đi theo. Được. Augustine Wise gật đầu rất dứt khoát, nói, dù các anh không đề cập đến, về việc này tôi cũng muốn nói với các anh, suy cho cùng nơi đó cũng rất nguy hiểm, mấy người chúng ta cùng đi vào trong đó, cần bảo đảm đoàn chúng ta đều an toàn mà đi ra. Có nguy hiểm. Ba người Tần Phong, Nhậm Độc Hành còn có Tần Đông Nguyên liếc nhau một cái, trong mắt đều để lộ ra thần sắc không hiểu. Lấy mấy người bọn họ hiểu biết về dị không gian hoặc động tiên, nơi đó đối với người tu luyện mà nói chỉ có ích lợi, căn bản không bàn tới nguy hiểm gì. Nguy hiểm đến từ đâu? Nhậm Độc Hành vẻ mặt ngưng trọng hỏi, nếu thật sự như lời nói tồn tại 36 động thiên và 72 phúc địa, thì chính là đại biểu cho bọn họ hiểu biết đối những không gian này là phiến diện thôi, có lẽ bên trong còn có sự vật ta không biết. Đương nhiên là đến từ người rồi. Augustine Wise mở miệng nói, trước tiên tôi sẽ lấy kinh nghiệm trải qua của tôi nói cho các anh. Người có tu vi giống như chúng ta, tại nơi đó có nhiều, năm đó lúc tôi bị sư phụ đem vào. Chỉ là một tiểu nhân vật có dị năng vừa mới thức tỉnh. Theo như giải thích của Augustine Wise, thời gian đẩy lùi về hơn 70 năm trước, Augustine Wise của lúc đó vẫn chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi. Nga lúc đó, nên nói là trước Liên Xô, chính là giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần đầu, nước Nga bùng nổ cách mạng, đẩy ngã Sa Hoàng, thành lập quốc gia xã hội chủ nghĩa. Điều này làm cho trên quốc tế đế quốc Anh danh tiếng không có cách nào tha thứ, can thiệp mọi mặt. Hơn nữa, những quý tộc Nga có danh tiếng không cam lòng bị chèn ép, vì thế cuộc chiến Nga nổ ra, trận đánh thậm chí so với chiến tranh thế giới lần đầu còn lợi hại hơn, tuy rằng cuối cùng Lenin thành lập nên chính quyền Xô Viết, nhưng cả nước lại rách nát không chịu nổi. Tuy rằng Augustine Wise chỉ là đứa trẻ nhà nông bình thường, nhưng cũng bị cuốn vào trận chiến đó, mà anh ta còn ở trong quân đội quý tộc. Một đường hầu như là bị người truy đánh, đến thời kỳ sau càng bị đánh tán rồi, đi theo một lão binh có kinh nghiệm vô cùng phong phú chật vật chạy trốn. Tại một đêm khuya mưa rông lẫn lộn, Augustine Wise vô ý đã bị tia chớp đánh trúng người, từ đó trở về sau hắn liền phát hiện bản thân tự nhiên có thể khống chế tia chớp, tuy nhiên lúc bắt đầu thì chỉ có thể làm cho cơ thể người ta cảm giác tê liệt. Nhưng sau đó tia chớp phát ra từ cơ thể anh ta càng trở nên hùng mạnh, làm cho Augustine Wise không ngờ tới là vị lão binh mà anh ta đi theo cũng là một người dị năng. Sau khi thấy được năng lực của Augustine Wise, thì đã nhận anh ta làm đệ tử, đem Augustine Wise đi qua một vực sâu. Đi tới một nơi làm cho Augustine Wise hồi tưởng suốt đời. Đó là nơi nào vậy? Lẽ nào anh không nhớ vực sâu đi vào nơi đó hay sao? Nghe Augustine Wise nói về nơi đó, Nhậm Độc Hành không kìm nổi mà ngắt lời hỏi một câu. Việc này nói ra thì rất dài dòng. Augustine Wise cười khổ một tiếng, nói, đầu tiên tôi vẫn là nói về chỗ kia đi, thực ra giống với thế giới bên ngoài, bên trong không gian cũng có rất nhiều người sinh sống. Hơn nữa nhiều loại người, duy nhất giống nhau là, bọn họ đều rất mạnh, có sức mạnh đến mức khủng bố. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi Augustine Wise dưới sự dẫn dắt của lão binh đi vào nơi đó mới phát hiện, nơi đó vậy mà lại không có chiến tranh, mà còn đặc biệt thích hợp cho người dị năng tu luyện. Nhưng lại là một nơi cường giả vi tôn. Tại nơi đó, có một vài người dị năng phương Tây sức mạnh cường đại hoặc là người tu luyện phương Đông, thậm chí có thể không hề sợ đạn dược. Đương nhiên, người như vậy thì cũng rất ít ỏi. Phần lớn bọn họ đều là nội tình bên trong của một vài gia tộc, rất hiếm khi lộ diện trước con người, thuật lại có thể phi thiên độn địa bay lên trời, độn thổ dưới đất, chính là Augustine Wise cũng chưa từng thấy qua. Tuy rằng nơi đó là thiên đường của người dị năng, có linh khí hoàn toàn không giống với thế giới bên ngoài, nhưng đồng dạng cũng là địa ngục của người dị năng, bởi vì người có năng lực yếu kém, ở nơi này chỉ có thể phụ thuộc vào bên trong gia tộc khác, trải qua cuộc sống chẳng như ý gì. Chính là lão lính già lợi hại trong mắt Augustine Wise kia, ở trong đó cũng chẳng qua là như thế, bất quá anh ta không phải là lần đầu tiên đi vào nơi đó, mang theo Augustine Wise rất nhanh thì có thể gia nhập vào bên trong của một gia tộc. Lão binh trở thành hộ viện của gia tộc kia, mà Augustine Wise do tuổi còn quá nhỏ, nhưng lại làm phục vụ ở một khách sạn mở ở tại gia tộc kia, chỉ là cùng không có tiền lương, nhưng mà sau khi làm việc được một năm, chiếm được công pháp tu luyện của gia tộc người sói Nga. Augustine Wise thức tỉnh dị năng có thể khống chế sấm sét, đây là người dị năng tổ chức dị năng vô cùng cường đại, tuy rằng công pháp không phải đi đúng đường, nhưng tiến bộ của anh ta lại rất nhanh, ngay lúc Augustine Wise vẫn chưa đến 20 tuổi, cũng đã trở thành đả thủ, tay chân của gia tộc kia. Nếu như dựa theo như vậy phát triển tiếp, có lẽ Augustine Wise sẽ dựa theo năng lực dần tăng cường, cuối cùng sẽ trở thành một thành viên của gia tộc kia, hoặc là tự mình thành lập ra một tộc đàn. Nhưng thế sự khó lường, chính ngay lúc Augustine Wise tròn 20 tuổi, gia tộc kia gặp một trận đại nạn, bị một gia tộc đến từ phương Tây tập sát, gần như tất cả con dòng chính thất đều bị tẩy trừ. Thành viên còn lại của gia tộc cũng toàn là suốt ngày không ngừng lo sợ. Lão binh đem theo Augustine Wise đi vào không gian dị năng này, cũng không hy vọng mất mạng trong những cuộc thanh sát này. Augustine Wise ở trong không gian đó ngây người được 6,7 năm. Đối với nơi đó cũng có hiểu biết nhất định, anh ta biết rằng ở nơi đó mà không có chỗ dựa cơ bản, thì rất khó mà tiếp tục sống. Thế là đem tất cả tích góp của bản thân đều lấy ra hết, mua được một tờ giấy thông hành ra thế giới bên ngoài. Sau khi thuận lợi thoát ra không gian đó, Augustine Wise thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà qua được vài năm anh ta phát hiện, ở không gian mà anh ta quen thuộc, năng lực của anh ta tăng lên đáng kể. Vài năm nay cực khổ tu luyện năng lực, ở bên trong không gian kia có lẽ chỉ cần tốn vài tháng mà thôi. Đến lúc đó, Augustine Wise mới biết rằng người dị năng ở thế giới bên ngoài rất ít, hóa ra là người của không gian đó không nguyện ý đi ra. Chính là bởi vì bọn họ không có cách nào chịu được môi trường tu luyện của thế giới bên ngoài. Chẳng là điều kiện sinh tồn của không gian đó tàn khốc, nên Augustine Wise không có lập tức lại lần nữa đi tới, nhưng là ở trong dân gian khai quật ra một vài người thức tỉnh dị năng, trong phạm vi trước Liên Xô đã thành lập liên minh người dị năng. Tới hơn 20 năm về trước, Augustine Wise cảm thấy năng lực của bản thân đã đủ hùng mạnh, cho dù là đang ở trong không gian kia cũng có thể chiếm được vị trí. Anh ta mang theo mấy người nghị viên có năng lực mạnh trong liên minh người dị năng, chuẩn bị trở về không gian kia, nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa, kéo dài tuổi thọ của bản thân. Thế nhưng đến nơi đã cùng lão binh đến không gian kia vào năm đó, Augustine Wise kinh hoàng phát hiện, vực sâu vốn là cửa đi vào của không gian kia, không biết như thế nào đã biến mất tiêu. Anh ta đã lục soát nơi đó chờ đợi hơn một tháng trời, cũng không đợi được cửa vào không gian mở ra. Augustine Wise lập tức lại đi đến nơi anh ta đi ra. Nhưng khiến cho anh ta thất vọng là, nơi kia chẳng có chút không gian dao động nào, cửa đi ra của năm đó cũng không thấy đâu rồi, Augustine Wise lần nữa không có cách nào đi vào nơi đó rồi. Hơn 20 năm sau, Augustine Wise vẫn luôn không buông tha tìm kiếm không gian kia, chẳng qua anh ta đã không tìm được nơi đó, thì cũng chưa bao giờ thấy một người đi ra từ nơi đó, giống như không gian đó hoàn toàn giống như không tồn tại. Tuổi tác lớn dần lên, ý nghĩ tìm kiếm không gian kia của Augustine Wise cũng cấp bách hơn. Bởi vì anh ta tin rằng, không gian đó tuy rằng không thể làm cho người trường sinh bất lão, nhưng mà tuyệt đối có thể làm giảm tốc độ lão hóa của con người, chỉ cần có thể quay trở về, ít nhất anh còn có thể có mấy mươi năm tuổi thọ. Vì vậy khi nghe Tần Phong nói về dị không gian, Augustine Wise mới kích động như thế, càng là người có thân phận cao quý, thì càng trân trọng tính mạng, vì để có thể sống thêm mấy mươi năm nữa, Augustine Wise của bây giờ quả thật có thể buông tha tài phú của mình ở không gian này. Thiên đường và địa ngục của người tu luyện. Sau khi nghe lời Augustine Wise nói, Tần Phong động tâm, anh đột nhiên nhớ tới bên ngoài điểm nút không gian, trên đỉnh núi kia viết vài chữ cửa địa ngục. Tất cả những gì tôi biết đều đã nói ra hết rồi, cầu xin các anh, đem tôi đi vào đi. Thấy bộ dáng im lặng của đám người Tần Phong, Augustine Wise vẻ mặt khẩn cầu nhìn Tần Phong, mở miệng nói, tôi đối với nơi đó coi như là quen thuộc, các anh đem tôi đi theo sẽ có vài tác dụng, lấy năng lực của mấy người chúng ta, ở tại nơi đó khẳng định có thể xưng bá một phương đấy. Thật ra Augustine Wise không có nói láo, cái nơi cường nhân vi tôn kia, không có năng lực đi vào thật sự giống như là địa ngục vậy, không chiếm được bất kỳ sự tôn trọng và tự nguyện, nhưng nếu như năng lực hùng mạnh, tiền bạc, mỹ nữ ở nơi đó nhưng đều dễ như trở bàn tay. Tôi lại hỏi anh hai chuyện. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cậu hỏi đi, chỉ cần là chuyện tôi biết, thì nhất định nói ra hết. Augustine Wise nói. Đầu tiên, anh năm đó là làm thế nào anh mua được giấy thông hành? Và làm như thế nào sử dụng giấy thông hành ra vào nơi đó hả? Không đợi Augustine Wise trả lời, Tần Phong lại giơ thêm ngón tay thứ hai, trực tiếp nói, không gian kia sử dụng tiền dạng như thế nào, là vàng hay là tự mình phát hành hả? Hai vấn đề của Tần Phong đều hỏi về một điểm, bởi vì anh ta trước hết cần thiết phải hiểu rõ ràng làm thế nào để ra vào không gian kia, nếu không lại bị nhốt giống như trong không gian kia, Tần Phong liền thực sự khóc không ra nước mắt. Chương 1079, giấy thông hành chung. Không phải vàng. Nghe thấy Tần Phong đưa ra vấn đề tiền tệ của không gian kia, Augustine Wise suy nghĩ một lúc, nói, tiền tệ lưu thông ở nơi đó, và thế giới này thì hoàn toàn không giống nhau, tiền của chúng ta ở nơi này tại nơi đó không đáng một đồng, không chỉ là tiền, trừ khi là một loại gọi là kim loại bí mật ngoài ra, thì hầu như tất cả các kim loại khác đều không đáng tiền. Hả? Vậy bọn họ sử dụng loại tiền gì? Tần Phong nghe vậy nhíu mày lại, mở miệng nói, không có tiền tệ thì không có cách nào lưu thông hàng hóa. Bọn họ nơi đó không phải là, vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật chứ. Kỹ thuật ở nơi đó cũng không yếu kém gì so với nơi này, thậm chí còn tiên tiến hơn một chút, bởi vì nơi đó tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Augustine Wise lắc lắc đầu, nói rằng, từ lúc tôi từ nơi đó đi ra, thì nơi đó đã nói đèn điện rồi, từ tình trạng cuộc sống mà nói, cùng với nơi này không có khác biệt quá lớn, khác biệt duy nhất là, nơi đó rất bài xích vũ khí nóng, tất cả mọi người đều đang theo đuổi tiến hóa, của bản thân cùng với cá nhân cường đại của võ lực. Hơi dừng lại một chút, Augustine Wise mở miệng nói, về phần tiền tệ được nơi đó hoan nghênh nhất, là một loại đồ vật được người ta gọi là linh thạch, đồ vật kia có điểm giống như là ngọc thạch, phương Đông các anh thích nhất đó. Đương nhiên, người phương Tây cũng đồng ý loại linh thạch này, đem theo loại đồ vật này thì có thể mua được bất kỳ sản phẩm mình cần. Linh thạch, hình dạng như thế nào? Chúng ta nơi này có hay không? Sau khi nghe được lời Augustine Wise nói, Tần Phong và Nhậm Độc Hành cùng mở miệng hỏi, hai người bọn họ đều có loại cảm giác, có lẽ lần đi vào nơi này, chính là không gian lúc trước Augustine Wise đi qua. Dù rằng trong không gian kia tồn tại nguy hiểm, Tần Phong và Nhậm Độc Hành hiển nhiên muốn chuẩn bị tốt trước, nếu như thế giới đó cũng có loại tiền tệ như lời nói, vậy chắc chắn là đem theo một ít đi vào, tục ngữ nói cùng ra phúc lộ, hiện giờ không có tiền mà muốn đi nửa bước cũng khó đấy. Có, nhưng mà hết sức ít, tôi sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ thấy được một hai khối. Augustine Wise cười khổ một tiếng, bỏ tay vào trong túi áo, có một chút hơi do dự vẫn là lấy ra một vật, đưa về phía Nhậm Độc Hành, nói, tổng cộng tôi chỉ tìm thấy hai khối cùng loại linh thạch, một khối bị tôi làm mất rồi, đây là một khối khác. Sao? Ngọc thạch. Nhận qua món đồ của Augustine Wise đưa tới, Nhậm Độc Hành chỉ cảm thấy tay chợt lạnh, nhịn không được kêu lên một tiếng, đây là Ngọc Hòa Điền đi. Tuy nhiên cùng với Ngọc Hòa Điền dường như có điểm không giống. Phẩm chất của Ngọc Hòa Điền có tốt có xấu, Ngọc Hòa Điền cao cấp nhất trơn mượt, toàn thân tinh khiết. Hơn nữa giống như mỡ dê của Ngọc Hòa Điền, được xưng là Bạch Ngọc Chi Dương, là trong cực phẩm của Ngọc Hòa Điền. Nhậm Độc Hành thích chơi ngọc, trên người anh ta đeo vài món đồ trang sức được chế tác từ Bạch Ngọc Chi Dương, nhưng Augustine Wise đưa tới loại ngọc thạch này so sánh, bất kể là ánh sáng hay là độ mượt hoặc phẩm chất, đều là chênh lệch khá xa. Hơn nữa điểm mấu chốt là, ngay lúc trong tay Nhậm Độc Hành giữ khối ngọc thạch này, anh ta dường như cảm giác được ngọc thạch có một loại linh tính, ngay lúc tia cảm giác lạnh lẽo đó, dường như có một loại lực lượng vô hình từ ngọc thạch truyền đến trong lòng bàn tay mình, rồi hòa nhập vào thân thể. Loại cảm giác hơi lạnh này không ngờ khiến cho Nhậm Độc Hành cảm thấy năng lượng của bản thân tăng lên một chút, điều này làm cho sắc mặt của anh không khỏi biến đổi. Phải biết rằng, Nhậm Độc Hành đến được cảnh giới tu luyện hôm nay, mỗi lần tăng thêm một phần năng lực đều hết sức khó khăn. Tôi xem một chút. Nhậm Độc Hành đem khối ngọc thạch kia đưa tới. Ngay lúc đưa cho Tần Phong, trong lòng Nhậm Độc Hành vậy mà có một loại cảm xúc không tha, bởi vì loại ngọc thạch có thể làm cho năng lực của một người tăng lên, đối với mỗi người dị năng hoặc là người luyện khí, sự trợ giúp thật sự là quá lớn rồi. Hả? Trong này bao hàm là linh khí. Nhận lấy khối ngọc thạch, Tần Phong ngay lập tức cảm giác được, bởi vì hắn đã từng ngâm ở hồ linh khí ở dưới hang động đá vôi trong không gian kia vài ngày, tuy rằng trạng thái của hai vật giống nhau, nhưng ẩn chứa trong đó linh khí lại giống nhau như đúc vậy. Anh Nhậm, anh từng gặp qua loại ngọc thạch này. Tần Phong chỉ là hơi hơi cảm nhận một chút thì đem khối ngọc thạch đưa đi, với năng lực hiện tại của hắn, đã không phải là một chút linh khí này thì có thể khiến cho đẩy mạnh lên được, trong lòng cũng không có loại cảm giác lưu luyến như của Nhậm Độc Hành. Không có, từ trước tới giờ chưa thấy qua, ngài Sa Hoàng, loại vật này anh lấy được từ đâu vậy? Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn Augustine Wise, thậm chí trong mắt lộ ra tia thần sắc cấp bách. Bởi vì anh ta có thể cảm giác được, khối ngọc thạch này đối với anh ta mang theo sự trợ giúp rất lớn. Từ Trung Quốc các anh đấy. Augustine Wise mở miệng nói, tôi từ sau khi đi ra không gian đó, phát hiện chỉ có bạch ngọc của Trung Quốc các ngươi, cùng với loại ngọc thạch này là giống nhau nhất. Vì vậy tôi liền mở một công tu thương mại ngọc thạch, chuyên môn mua bán từ quốc gia các ngươi, vài chục năm nay cũng phát hiện được hai khối mà thôi. Ngọc Hòa Điền, Nhậm Độc Hành và Tần Phong liếc nhau một cái. Nguyên bản loại ngọc thạch này và Ngọc Hòa Điền vô cùng giống nhau, lại nghe đến lời Augustine Wise, trong lòng lập tức quả quyết xác nhận rồi. Trên văn cổ có ghi chép, nói là ngọc thạch có linh. Ngọc thạch tốt nhất sẽ có tác dụng bồi dưỡng đối với thân thể người. Tôi cũng có mở một tiệm ngọc thạch đấy, làm sao lại không phát hiện thứ này nhỉ? Tần Phong cười khổ một tiếng. Thực Ngọc Phường nơi bán tất cả loại ngọc thạch cực phẩm, nhưng Tần Phong sở hữu qua những loại ngọc thạch kia, không có được một khối ẩn chứa linh khí. Loại ngọc thạch ở chỗ chúng ta rất ít gặp, Nhậm Độc Hành lắc lắc đầu, nhìn về hướng Augustine Wise nói. Khi anh đi vào trong không gian kia, loại ngọc thạch này rất nhiều phải không? Như thế nào mới có được bọn chúng? Không nhiều lắm, loại linh thạch này ở không gian kia cũng rất là hiếm thấy. Augustine Wise cười một tiếng, nói, tôi ở nơi đó ngây người suốt 8 năm, mới tích trữ mười mấy linh thạch như hạt đậu. Loại linh thạch như lòng bàn tay trẻ sơ sinh này nếu như tại nơi đó, xuất hiện sẽ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng đấy. Sau khi gia tộc mà Augustine Wise nương tựa vào bị giết hại, lúc Augustine Wise đang chạy trốn đã từng nghe người ta nói qua, khởi nguồn của tai nạn chính là bởi vì gia tộc đó nắm giữ một mạch khoáng linh thạch, cũng chính vì nguyên nhân này mới đẩy gia tộc đến tai họa ngập đầu. Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu của các anh, bởi vì nếu như chúng ta không đoàn kết lại, ở nơi đó căn bản không có cách nào tiếp tục sinh tồn. Cho dù có thể tiếp tục ngây người, thì cũng không có cách nào cướp đoạt đến càng nhiều càng tốt của tài nguyên. Vì vậy các anh nên tin tưởng từng lời từng chữ tôi đã nói. Augustine Wise vẫn luôn tìm cửa đi vào của không gian kia. Anh ta nguyên bản muốn đem theo vài thuộc hạ của mình, trước đi đến nơi đó giành chính quyền. Nhưng là sau khi gặp đám người Tần Phong có năng lực không thua kém gì mình, anh ta lập tức thay đổi chủ ý. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của Augustine Wise, có thể cùng đám người Tần Phong đi vào không gian kia, quyền quyết định không nằm trên tay anh ta, mà phải xem ý tứ của đám người Tần Phong. Còn có một việc, tôi muốn biết, anh nói về giấy thông hành là cái gì vậy? Lại là sử dụng như thế nào nữa? Tần Phong hỏi xong vấn đề cuối cùng của mình, thực ra vấn đề này, so với cách sử dụng tiền tệ ở không gian kia càng quan trọng hơn, bởi vì nó mang quyết định Tần Phong, có hay không bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi đó, quay về thế giới này. Giấy thông hành chỉ là một cái tên gọi. Augustine Wise mở miệng nói, không gian rất dễ dàng đi vào, bởi vì ai cũng không biết được có bao nhiêu tọa độ không gian có thể đi vào, cho dù là gia tộc cường thịnh, cũng không có cách nào khống chế cửa đi vào, điều này khiến cho nơi đó sinh tồn rất nhiều người bình thường. Đều là vô tình đi vào trong đó, nhưng là muốn từ trong đó đi ra, thực sự là rất khó, cũng không phải là nói mở cửa đi ra không gian khó khăn, mà là vì cửa đi ra là cố định, hơn nữa đều nằm trong tay một vài gia tộc cường đại. Chỉ có bọn họ mới có thể tùy thời đi vào không gian đó. Theo cách Augustine Wise nói, vì để không làm cho công phẫn, có vài gia tộc định kỳ mỗi năm sẽ mở cửa đi ra không gian. Nhưng điều này cũng phải trả giá đấy, người muốn đi ra ngoài, đều phải trả một cái giá lớn. Augustine Wise năm đó giữ lại linh thạch thật ra là không đủ, nếu như không phải lão binh trước khi chết đều đem toàn bộ linh thạch cho anh ta, e rằng anh ta cũng không có cách nào thuận lợi rời khỏi, chỉ có thể bị nhốt chết ở tại nơi đó rồi. Nếu có thể đi ra, vì sao người dị năng của chúng ta ở thế giới này ít như vậy hả? Nhậm Độc Hành mở miệng ngắt lời Augustine Wise nói, đưa ra một vấn đề. Anh Nhậm, nếu như không phải bị người đuổi giết, chỉ cần có thể ở trong đó tiếp tục sinh sống, tôi cũng không muốn đi ra đâu. Vẻ mặt Augustine Wise kinh ngạc nhìn Nhậm Độc Hành, mở miệng nói, linh khí trong thế giới này loãng đến nỗi gần như không cảm nhận được, hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống của chúng ta. Nơi đó đối với chúng ta mà nói mới thực sự là thiên đường. Sau khi anh đi rồi sẽ rõ thôi. Hai tay Augustine Wise chia ra, mắt nhìn về phía Tần Phong, nói tiếp, những gì tôi biết tôi đều đã nói ra hết rồi, hy vọng các anh có thể đem tôi đi vào. Nói như thế nào đi nữa tôi cũng sống 7-8 năm ở nơi đó, chắc chắn sẽ có trợ giúp đối với các anh. Augustine Wise có thể nhìn ra được, tại tiểu đoàn ba người Tần Phong và Nhậm Độc Hành này, ngoại trừ người kia như thế nào không nói ra, hẳn là lấy Tần Phong là chủ đây, có lẽ Nhậm Độc Hành cũng không biết cửa đi vào không gian kia. Vì vậy lực chú ý của anh ta đã từ trên người Nhậm Độc Hành chuyển sang trên người Tần Phong. Nơi có hay không hảo dược nhiều năm tuổi không? Ừ, chính là nhân sâm, tôi cũng không biết anh có hiểu hay không nữa. Tần Phong cũng không có trả lời Augustine Wise, hơn nữa từ chối cho ý kiến. Còn có một điều chính là, nếu như tôi không có linh thạch đi mua giấy thông hành, chẳng lẽ không đi ra được hay sao? Hay là vẫn còn có phương pháp đi ra khác hay không? Nhân sâm, anh nói có phải là sâm đỏ của Nga không hả? Nghe thấy lời Tần Phong nói, Augustine Wise hơi sửng sốt một chút, gật đầu nói, nhân sâm của nơi đó cũng là vật rất chân quý, hơn nữa niên đại cũng rất dài, đối với người tu luyện có bổ trợ tác dụng rất nhiều, chẳng qua cũng phải cần dùng linh thạch đến mua đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.